Chương 4341 màn mưa vẫn như cũ, chùa miếu vẫn như cũ, kinh thành vẫn như cũ, đạo quán vẫn như cũ, đều không có gì khác thường. Chỉ là trong sương phòng một bên hoàng hoa quan, Trần Bình An đồng thời tế ra chim trong lồng và tỉnh để nguyệt, đồng thời lướt ngang một cái, phá vỡ cái ghế Lưu Mậu đang ngồi. Sau đó Trần Bình An thoáng nghiêng lệch, cả người nháy mắt bị một thanh kiếm đâm thủng bụng, đánh vào trên vách tường. Trần Bình An mặt không chút thay đổi, rút thanh kiếm kia ra, thế mà chỉ là một đoạn cán dù. Cũng không cần Trần Bình An dùng kiếm khí hoặc là quyền ý chấn vỡ, thanh trường kiếm cán ô kia đã tự tiêu tán hóa thành bột mịn. Thân hình Trần Bình An chợt lóe, theo một tia dấu vết kiếm khí, xúc địa sơn hà, nhanh như sấm đánh, thẳng đến tòa Thiên Cung tự ngoài kinh thành. Trước khi Trần Bình An chạy tới chùa miếu, đã có một thiếu niên áo trắng phá vỡ màn mưa, giây lát lướt qua, giận dữ nói, rốt cuộc cũng tìm được ngươi cho ta, Bùi Diệp. Tốt tốt tốt, không hổ là một trong tam tuyệt hạo nhiên, sư phụ của nửa kiếm thuật của Bạch Dã. Lão quản gia dùng tên giả Bùi Văn Nguyệt nhìn thiếu niên áo trắng kia, sớm đã bước ra mấy bước, đi ra khỏi phòng, ngăn cách thiên địa, lắc đầu nói, chỉ là nửa người mà thôi, huống chi trò giỏi hơn thầy. Thôi Đông Sơn nhảy dựng lên chính là một ngụm nước bọt, bằng không ta đến chịu chết à? Hả? Ồ, ồ, lão khốn kiếp, dám đánh lén tiên sinh của ta, chán sống không phải, con mẹ nó, không biết sư bá của lão tử là ai, đặc biệt ở trên biển tìm tả đại kiếm tiên ngươi 100 năm. Hiểu không được lão tử còn có sư bá là ai, Lưu Thập Lục, bạn tốt tri kỷ của Bạch Dã, mau quỳ xuống dập đầu nhận sai với lão tử. Hoàng lịch cũ của hạo nhiên thiên hạ, từng có tam tuyệt, châu tử toán thuật, thiên sư đạo thuật, bùi lẫm kiếm thuật, trừ long hồ sơn thiên sư phủ. Vẫn như cũ bằng vào đạo pháp các đời đại thiên sư, sừng sững ở đỉnh Hạo Nhiên Sơn, hai người còn lại, đã sớm không biết tung tích. Thôi Đông Sơn đột nhiên câm miệng, vẻ mặt phức tạp. Tiên sinh đã luyện hóa bộ áo bào xám của Long Quân làm vỏ kiếm, mà thanh kiếm được giấu trong vỏ kiếm là một trong tứ đại tiên kiếm, Thái Bạch dùng mũi kiếm sắc bén nhất luyện hóa thành trường kiếm. Có qua có lại, cũng là đánh vỡ một tòa tiểu thiên địa của đối phương. Một kiếm phá vỡ màn trời, trực tiếp hỏi kiếm Bùi Trần. Lại không có ngươi nhiễu người. Trong tiểu thiên địa yên tĩnh, màn đêm trên đỉnh đầu Bùi Sàm cùng Thôi Đông Sơn, dẫn đầu xuất hiện một hạt bạch quang như mặt trời treo trên không, sau đó một kiếm quang tuyết trắng cắt xuống, tuy kiếm quang cực kỳ nhỏ, thanh thế lại như một thác nước đổ sộ từ trên trời trút xuống nhân gian. Bùi Quỳ kiếm khí tiểu thiên địa vỡ ra, vách chắn thiên địa xung quanh như một cái gương lưu ly, làm cho người ta đột nhiên ngã xuống đất, nháy mắt đã vỡ vụn tứ tán, trong khoảnh khắc mưa to giàn giụa, một lần nữa trút xuống. Màn mưa Thiên Cung tự vẫn chấn động sấm mùa xuân, sấm sét vang lên, thanh thế kinh người. Bùi Sàm một thân hắc y, Thôi Đông Sơn mặc áo bào trắng, tuy không có nước mưa gần người, nhưng mỗi một lần lôi điện đan xen, đều rõ ràng chiếu rọi ra thân hình hai người ở ngoài thiền phòng. Chưa thấy kiếm tiên, kiếm quang đã tới trước. Một bộ thanh sam bồng bềnh rơi xuống đất, đứng ở ngoài sơn môn Thiên Cung tự, một tay cầm kiếm, một tay nhẹ nhàng chống đỡ vết thương nơi bụng, thần sắc lạnh nhạt nói, "Đông Sơn, lui về." Thôi Đông Sơn vội vàng ài một tiếng, nhảy bắn một cái rơi xuống đất, liền trực tiếp rời khỏi Thiên Cung tự, đứng ở bên cạnh tiên sinh. Lúc trước hắn cố ý một câu nói toạc ra thân phận Bùi Diệp, giọng không nhỏ, tự nhiên là hy vọng tiên sinh trên đường tới đây, có thể nghe lọt tai, đêm mưa hỏi kiếm Thiên Cung tự, tốt nhất chú ý đúng mực, ở trên kiếm thuật phân ra thắng bại với Bùi Thao là được, không nên dễ dàng phân sinh tử, cho dù không nhịn nổi, thật muốn đánh sống đánh chết cùng lão gia hỏa này, cũng không vội vàng một khắc này, trước hết dư giả. Chỉ là không nghĩ tới Bùi lão tặc này thế mà nhìn thấu tâm tư của hắn, sớm lấy kiếm khí tạo thành một tòa tiểu thiên địa, ngăn cách Thôi Đông Sơn truyền tin. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. May mà tiên sinh chỉ là một kiếm phá vỡ thiên địa kiếm thuật của Bùi Thao, vẫn chưa trực tiếp ở trong chùa luận bàn kiếm pháp, như vậy Thôi Đông Sơn sẽ không nói thêm cái gì nữa. Tiên sinh làm việc, quả thật rất có chừng mực. Trần Bình An nhẹ nhàng rũ hoa kiếm, từng tia từng luồng kiếm khí tràn đầy màu sắc. Như có người cầm một chiếc đèn lồng dạ du cổ tự, toàn bộ kiếm khí mang theo kiếm quang, cuối cùng lại bị trói buộc ở trong gang tấc mũi kiếm. Trần Bình An nâng lên một tay, đưa trưởng về phía trước, một bước lui về phía sau, mũi chân cùng hư không chưa từng rơi xuống đất. Ta và ngươi không bằng hỏi kiếm bên ngoài, miễn cho quấy rầy quốc công ra check kinh. Thôi Đông Sơn nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nói, tiên sinh, lão gia hỏa. Này họ Bùi tên Sàm, chính là Bùi Sàm kia của Trung Thổ Thần Châu, đã dạy Bạch Dã mấy ngày kiếm thuật. Tử điểm cứng rắn, rất khó chơi, ngàn ngàn vạn vạn cẩn thận chút. Vừa rồi ta một hơi dọn ra hai vị sư bá, một vị nhân gian đắc ý nhất cũng chưa thể dọa được hắn. Thôi Đông Sơn vẫn nói năng vô lại, chỉ là cực ít vẻ mặt ngưng trọng như thế. Nếu tối nay chỉ là Bùi Trần cùng tiên sinh thay một kiếm, sẽ điểm đến là dừng, Thôi Đông Sơn sẽ không nói thêm cái gì nữa. nhưng nhìn vẻ mặt tiên sinh, lại nhìn khí tượng của Bùi Chẩn kia, đều không giống tư thế các báo danh hào sau đó ai về nhà nấy. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ chuyên môn ghi lại trên Lão Hoàng Lịch Kiếm Tiên Phong Lưu, Bùi Sàm từng tượng trưng cho kiếm thuật cao nhất nhân gian, chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất Tả Hữu ra biển thăm tiên hơn trăm năm, không chân chính đánh một trận với Bùi Sàm, phân ra đệ nhất đệ nhị rõ ràng, kiếm thuật Tả Hữu có 102 thiên hạ, đều là hư ảo, là một loại từ ngữ khen ngợi hoàn toàn không cần thiết cũng không thể thật. Trần Bình An cách màn mưa đen xì dài đến vài dặm ngưng thần nín thở, thu nạp lượng lớn tâm niệm phức tạp, tận lực quy nhất, nhìn thẳng Bùi Sàm một trong ba tuyệt thế hạo nhân kia, giấu thật sâu, năm đó mình thế mà không nhìn sang bên cạnh chút nào, nghĩ chỗ cao, luôn chỉ coi là một tùy tùng bên người thân quốc công. Khó trách có thể cùng đi chung với người kia, thì ra là người trong đồng đạo. Trần Bình An giờ phút này không dám có chút rời tầm mắt đi, vẫn là đang hỏi quyền nghe quyền trước, cẩn thận quan sát khí cơ lưu chuyển của lão giả kia, mỉm cười nói, đâm hay không, tiên sinh rất rõ ràng. Không đâm tay, cũng sẽ không bị ô kiếm phá lồng vào tước tiểu thiên địa trước, lại một lần hành động đem mình đóng đinh ở trên vách tường. Nếu không phải bị Trần Bình An một quyền đập trúng, đoạn cán ô sẽ là đâm vào ngực. Lấy ô làm kiếm, kiếm này thế mà như một vị tiên nhân một bước vượt qua núi sông, không hề dấu hiệu từ chùa Thiên Cung xuất hiện ở ngoài cửa sổ xương phòng Hoàng Hoa Quan. Trần Bình An lúc ấy quả thật có chút trở tay không kịp. Dưới tình thế cấp bách, đành phải lấy trả giá bị thương, cứu đạo nhân Long Châu đoạn trường kiếm cán ô kia thật sự muốn giết. Trần Bình An rất rõ ràng nhất định là thanh lồng chim tước kia của mình, đưa tới Bùi Sàm xa ở chùa Thiên Cung chú ý. Một thanh phi kiếm bản mạng lồng phi tước trong khom, phiền toái duy nhất là ở chỗ này, chém giết với người ta ở giữa một tòa tiểu thiên địa, Trần Bình An có thể chiếm hết thiên thời địa lợi, lại phối hợp một thanh kiếm hóa ngàn vạn tỉnh để nguyện, lại được người hòa. Nhưng một khi chim lồng xuất hiện, đối với tu sĩ thượng ngũ cảnh đang đứng ngoài chiến trường mà nói, bản thân nó đã là một loại chấn nhiếp và nhắc nhở cực lớn, thật sự giống như trong màn đêm có người soi nến đi dạo đêm, ánh nến sáng loáng, tiếng chào hỏi vang lên lớn nhỏ, đều coi trọng nhãn lực và thính lực của tu sĩ ngũ cảnh. Cho nên Trần Bình An ở trong Hoàng Hoa Quan, vẫn chưa hoàn toàn thi triển bản mạng thần thông của chim trong lồng, đối phó một quan hải cảnh quan chủ chưa có địa tiên, quá mức đại tài tiểu dụng. Bùi Oánh không nói một lời, bước ra một bước, tiện tay chảo một cái, nước mưa và kiếm khí của bản thân ngưng thành một thanh trường kiếm không vỏ, xanh biếc trong sáng, sáng như mùa thu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân phải Trần Bình An chưa từng chạm đất kia, theo đó dẫm mạnh trên đường lầy lội, thân hình Bùi Sàm xuất hiện ở sơn dã ngoài mười mấy dặm, Trần Bình An như bóng với hình. Trước đó, Trần Bình An lấy tiếng lòng nói với Thôi Đông Sơn, dặn dò một sự kiện. Đối với một số luyện khí sĩ cảnh giới đủ cao của Thiên Cung, tự cùng thành thận cảnh mà nói, đã có hai đạo kiếm quang lấp lánh xé rách màn đêm dài đến mười mấy dặm, giống như hai con dao long du duệ cao không, cuối cùng chợt lóe rồi biến mất, trôi đi ở hai đỉnh núi đối diện. Ở trước đó, càng có một đạo kiếm quang khí thế như cầu vồng cắt qua màn trời, như đao cắt đậu hũ, dễ dàng cắt ra màn mưa thiên địa. Kiếm khí thật dài, kiếm khí rất gần. Rõ ràng chính là khởi nguồn từ thành thận cảnh, rơi ở phía Thiên Cung tự ngoài kinh thành. Vô luận là kiếm khí hai bên bày ra, hay là phần kiếm ý to lớn kia, đều là một đám địa tiên thành thận cảnh may mắn cảm giác được việc này, cảm thấy kinh sợ bội phần. Một đám tâm thần lay động, hoặc là bắt đầu thủ quyết liễm khí tức, ẩn thân tự bảo vệ mình, hoặc là vội vàng gọi tới đích truyền đến bên người, phủ thêm pháp bào, phù lục kết trận, như lâm đại địch, khiến cho những tiên sư gia phả trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, lầm tưởng lại có một trận đại chiến diệt quốc của yêu tộc mở ra. Trong thành thận cảnh lại còn có mấy vị địa tiên thấy thời cơ không ổn, dựa vào tín vật quan điệp do lễ bộ đại tuyền ban phát, vội vàng ngự phong rời khỏi kinh thành đại tuyền, chạy trốn về hai đỉnh núi khác nhau. Sợ là sợ hai vị kiếm tiên không biết tên khuynh lực xuất kiếm, không cẩn thận sẽ vạ lây cả thành thận cảnh cá trong ao, đến lúc đó cá tôm không ra gì cũng tốt, giao long chiếm cứ trong đó cũng thế. Hai bên kiếm khí ngút trời, một khi rơi xuống thành thận cảnh, không nói thành chỉ bị cắt vỡ như giấy vụn, phàm phu tục tử hồn nát vụn, chỉ nói kiếm khí tràn trề kia trộn lẫn linh khí trong thành. Đó là tình cảnh của vô số luyện khí sĩ dùng lửa lớn nấu nướng, cá và rồng trong chảo dầu, kết cục sẽ không quá tốt. Một con chim trong lồng. Một tòa tiểu thiên địa, bao phủ hai bên rằng có cách nhau vài dặm trên đỉnh núi. Bùi Diệp trở thành một con chim trong lồng, đối mặt một vị lão thiên gia đương gia làm chủ, đối phương vẫn là một vị kiếm tiên, lão nhân vẫn như cũ không thèm để ý, ngược lại có chút hứng thú, lại nhìn trường kiếm trong tay kiếm tu trẻ tuổi kia, rất quen thuộc, lại có chút xa lạ, rốt cuộc là một thanh tiên kiếm không còn hoàn chỉnh quá trắng. Bùi Diệp sau khi trầm mặc, vẫn luôn tinh tế cảm giác kiếm khí bốn phía thiên địa lưu chuyển. Thiên địa có trật tự, tinh la kỳ ảo, vạn tượng xâm nghiêm. Tiểu thiên địa kiếm khí tốt, đã có một phần hình thức ban đầu đại đạo không bỏ sót. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, không chút nào che giấu thần sắc tán thưởng của mình, rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên, bội kiếm tốt, phi kiếm tốt, đều phải quý trọng. Sở dĩ lựa chọn nơi đây làm nơi xuất kiếm, hai ngọn núi giằng co, cách nhau không xa nhưng cũng không gần, là do Bùi Sảm cố ý, chính là muốn thử một chút tiểu thiên địa của kiếm tu trẻ tuổi này, rốt cuộc có thể bao hàm bao nhiêu chân thật thiên địa. Hoàng Hoa Quan kinh thành bên kia, lấy bản mạng thần thông phi kiếm bao phủ một xương phòng nho nhỏ của đạo quan, hiển nhiên là Trần Bình An này đang giấu rốt, nói không chừng lúc trước ngay cả bụng kia cũng đã trúng một kiếm, đóng vào vách tường, bởi vậy bị thương cũng là một loại yếu thế. Đối phương cũng không nói nữa, chỉ hỏi kiếm về kiếm thuật. Bùi Oánh cũng không khách khí nữa. Trên trời cao nơi hai ngọn núi giằng co, hai luồng kiếm quang ở trong thiên địa va chạm một cái, xuất hiện một chữ nhất hơi nghiêng. Nhìn như đều tự đưa ra một kiếm, Trần Bình An ra tay trước hỏi kiếm, Bùi Sàm lại ung dung lấy kiếm tiếp kiếm. Cuối cùng kiếm quang hai bên cực kỳ ăn ý mà rơi vào chỗ giống nhau. Trên thực tế Bùi Sàm và Trần Bình An trong nháy mắt đều xuất kiếm 12 lần, một lần so với một lần xuất kiếm nhanh hơn. Kiếm khí nặng hơn, nhưng mà quỹ tích kiếm quang, không sai chút nào, chỉ kém ở trên tuyến đường kiếm thứ nhất. Bùi Sàm theo hồ lô vẽ gáo, làm theo. Kiếm quang tiêu tán, dư vị kiếm ý song phương vẫn vô cùng nồng hậu, tràn ngập thiên địa bát phương, đối phương không xuất kiếm nữa, thân hình cũng không thấy. Bùi Diệp vẫn không chút sức mẻ, hơi kinh ngạc, môn kiếm thuật này có chút không tầm thường, khí tượng rất mới, lại có thể không ngừng chồng lên kiếm ý. Chẳng qua 12 kiếm. Có phải là hơi ít một chút, nếu có thể tích góp ra 20 kiếm, mình nói không chừng cần phải dịch bước. Thế tới của kiếm quang như lôi điện, thế đi cũng nhanh, hai kiếm cộng hưởng viết thành chữ nhất, nhưng cũng đủ chém giết mấy vị nguyên anh địa tiên bị thiên địa áp thắng. Bùi Diệp xoay cổ tay, kiếm quang chợt lóe, tùy tiện một kiếm đưa ra, phương hướng bên người, có kiếm quang sắc bén cắt ngang thiên địa, mang một đạo kiếm khí ẩn nấp vô thanh vô tức đánh tan. Một kiếm lúc trước, sặc sỡ lóa mắt. Nhưng Bùi Mậu xuất kiếm cực kỳ tinh chuẩn, kiếm khí vừa vặn triệt tiêu lẫn nhau, chỉ có kiếm ý, nhưng mà một kiếm này khi tới lặng yên, sau khi bị một kiếm của Bùi Mậu ngăn trở, thanh thế lại to lớn, kiếm khí vỡ nát văng khắp nơi như một trận mưa to, giữa núi rừng trên đại địa xuất hiện khe rãnh nhỏ dày đặc lấy hàng vạn để tính, vết kiếm trải rộng trên núi dưới núi. Một khe nước núi rừng giống như bị hai bên răng khắp nơi lưu tán kiếm khí, đồng thời cắt thành mấy trăm mảnh ruộng nước ngang dọc bất định, lớn nhỏ không đồng nhất. Bùi Oánh nhìn trường kiếm ngưng tụ từ nước mưa trong tay, thân kiếm đã gãy làm hai đoạn, cuối cùng chỉ là vật tầm thường, rốt cuộc không bằng trường kiếm cổ quái của thanh kiếm kia, tới sắc bén vô cùng. Chỉ là hai đoạn kiếm gãy bị kiếm khí dẫn dắt, tự vá như lúc ban đầu, một lần nữa biến thành một trường kiếm trong trẻo lấp lánh. Nếu không phải vì thể hiện thân phận kiếm tu, lấy cảnh giới của Bùi Diệp có chút tò mò, trong thiên địa vật gì có thể luyện hóa thành vỏ kiếm mũi kiếm Thái Bạch kiếm. Một khối lớn Trảm Long Đài, miễn cưỡng có thể làm được, nhưng mà quá mức cồng kềnh, huống chi phẩm chất cũng không đủ cao. Hơn nữa mũi kiếm Thái Bạch, nào còn cần bằng vào Trảm Long Đài đi ma luyện, cái này giống như một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh, còn cần mấy đồng tuyết hoa tiền đi bổ sung linh khí đầm nước của tiểu thiên địa nhân. Bùi Tuấn nói, cho ngươi ra một kiếm nữa, ba kiếm qua đi, lại tới đón ba kiếm của ta, tiếp được sẽ không cần chết. Bùi Oánh đột nhiên nở nụ cười. Người trẻ tuổi này, có chút không phúc hậu. Bởi vì trong tiểu thiên địa, như có người viếng mồ mả giải giấy vàng. Ước chừng có hơn 1.800 tấm phù lục giấy vàng. Trần Bình An dựa vào thiên thời tại ta, trong khoảnh khắc lấy kiếm khí lần lượt điểm mắt phù đảm cho nó, linh quang rạng rỡ. Màn trời như treo một dải ngân hà, sau đó một cái chợt chìm xuống, chỉ là kiếm khí phù lục dẫn dắt lẫn nhau, như một bức tranh tinh tượng khâm thiên giám phức tạp của bộ lạc. Trần Bình An ẩn nấp ở một chỗ, lấy tâm ý khống chế tòa kiếm trận kia hung hăng đập về phía lão giả cầm kiếm đỉnh núi. Mà Trần Bình An thật ra đang đứng ở chân núi chỗ Bùi Vĩ, chẳng qua trời đất khác nhau, chỉ xích thiên nhai, thân ở trong lồng chim tước, khoảng cách xa gần, không thể suy đoán theo lẽ thường. Chỉ cần Trần Bình An lá gan đủ lớn, đều có thể đứng bên cạnh lão giả đỉnh núi, lựa chọn sóng vai mà đứng với Bùi Vĩ, đồng thời hai bên trên thực tế lại cách nhau trăm ngàn dặm. Nhưng Trần Bình An vẫn lo lắng một vị lão kiếm tiên kiếm thuật sớm đăng đỉnh nhân gian ngàn năm. Đến bây giờ còn chưa tế ra phi kiếm bản mạng, thật sự làm cho người ta quá mức căng thẳng. Vạn nhất Bùi Sàm đã nhận ra dấu vết để lại, nếu không đi quản kiếm trận kia, cạc tìm được nơi mình ẩn thân, lựa chọn một kiếm phá vạn pháp, mở thiên địa, bỏ qua dòng sông thời gian, nháy mắt áp chế được con chim trong lồng. Khoảng cách chân núi đỉnh núi này, Trần Bình An cũng có chỗ để né tránh một kiếm. Cùng lúc đó, Trần Bình An luôn làm việc cổ quái, dự trữ mấy tâm niệm, ở nơi khác, giống như một đám âm thần viễn du hư vô mờ mịt. Tránh ở phía sau màn ngưng thần quan sát Bùi Sàm xuất kiếm, kết luận Bùi Sàm có thể bằng vào chút tâm niệm gợn sóng nhỏ bé ấy, sau đó đưa ra một kiếm lại thất bại. Nếu như không phải được tông sư cho quyền nhiều, ở kiếm khí trường thành lại thấy nhiều kiếm tiên hơn. bằng không bất cứ một vị kiếm tu tầm thường nào, chỉ cần đối mặt với cái tên kiếm thuật Bùi Oánh, xưng hô này, cũng không cần Bùi Thao chân chính đưa kiếm, cũng đã khiến một vị kiếm tu không tự chủ được mà thất thủ vài phần. Tựa như một vị luyện khí sĩ chạy đi luận bàn lôi pháp, với Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư, khó tránh khỏi chột dạ vài phần, trừ phi là Phù Lục Vu Huyền cùng Hỏa Long chân nhân. Bùi Xà một tay chắp sau lưng, bàn tay cầm kiếm, nhẹ nhàng chấn vỡ trường kiếm nước mưa trong tay, vung tay áo, kiếm khí nước mưa tản ra, lấy đỉnh Bùi Nãi Sơn làm tâm vòng tròn chảy ra, cắt ngang về phía tiểu thiên địa của người trẻ tuổi kia. Kiếm khí tản mạn khắp nơi như hồ nước gợn sóng từng trận, cuối cùng xuất hiện một mặt kính thật lớn đặt ở nhân gian. Lão nhân tiện tay đem một nắm chim tước trong lồng tiểu thiên địa, trên dưới một phân thành hai, tuyệt thiên địa thần thông. Tuy rằng đã tìm được chỗ ẩn thân chân chính của người trẻ tuổi kia, tiểu tử kia đứng ngay bên cạnh khe suối dưới chân núi, chỉ là lúc trước nói lĩnh trước ba kiếm, Bùi Oánh còn chưa đến mức lật lọng, cố ý cho là không hề phát hiện, nhìn kiếm phù kết trận, cùng mặt kiếm khí kính lại hỏi một kiếm với nhau. Lại là một môn kiếm thuật tương đối mới mẻ độc đáo. Chỉ là quá mức hoa mỹ một chút, nội tình của lá bùa quá kém, khiến cho phù lục phẩm chất không cao đến đâu. Hơn nữa trong đó hơn 10 loại phù triện ngược lại là tương đối xa lạ, ngay cả Bùi Diệp cũng đoán không ra căn nguyên đại khái. Nhưng tòa kiếm phù đại trận này, tóm lại thuộc về nhìn đẹp mắt, ý tứ không lớn. Cũng không phải chiến trường, kiếm tu từng đôi chém giết, một mặt cầu lớn cầu toàn, người trẻ tuổi kia đến cùng mưu cầu cái gì? Có phải quá không quý trọng một lần cơ hội xuất kiếm cuối cùng hay không? Hay là nói tuổi quá nhỏ, kiếm thuật tạo nghệ, kỹ chỉ dừng ở đây? Tinh hà rơi xuống đất, mặt hồ bị nâng lên, va vào nhau. Ở kiếm khí trường thành, kiếm tu tề thú, trong đó có một thanh bản mạng phi kiếm nhảy châu. Có hy vọng trở thành tiên binh phẩm chất, một khi kiếm ý và linh khí của tề thú, có thể một hơi chống đỡ 3.600 thanh nhảy châu, tề thú có thể nghiệm chứng lời tiên tri của vị thánh nhân Bạch Ngọc Kinh đạo ra kia, ngồi giữ tinh hà, mưa rơi xuống nhân gian. Năm đó trên đầu tường, Trần Bình An liền lấy phù lục. Thanh phi kiếm chủ động tăng thêm uy thế công phạt cho tề thú, lấy kiếm kết trận với phù lục, tiêu ít tiền, thật giống như có thể không công thêm ra một bản mạng thần thông cho phi kiếm. Trên đường đi xa độ thuyền, Trần Bình An trừ thật cẩn thận luyện mũi kiếm Thái Bạch làm kiếm, luyện hóa đoàn áo bào cho vải bông làm vỏ kiếm, tỉ mỉ chế tạo ra một thanh bội kiếm. Vẽ bùa và luyện quyền đều không có một lát lười biếng. Bởi vì nguyên nhân mang tên thật đại yêu, dẫn tới Trần Bình An thủy chung bị đại đạo hạo nhiên thiên hạ áp chế, cho nên luyện quyền là tỉnh ngủ cũng luyện một chút, dù sao không cho phép Trần Bình An lười biếng một lát, cho nên chuyện vẽ bùa đã thành trọng yếu nhất ngoài luyện kiếm. Vốn dĩ phù lục kiếm trận của Trần Bình An là một phần lễ gặp mặt tương lai dùng để tặng cho chính Dương Sơn hoặc là Thanh Phong Thành. Một tâm niệm dự lưu đỉnh núi, phi kiếm mới đột ngột hiện thân, vội vàng lao đi, kiếm quang chợt lóe, nhắm thẳng Bùi Diệp đỉnh núi đối diện. Một chỗ khác tựa như âm thần xuất khiếu tâm niệm, một thanh phi kiếm có lôi điện quanh quẩn, lại là lao về hướng đông bắc của Bùi Oánh, giống như hỏi kiếm chạy sai phương hướng. Địa điểm tâm niệm ẩn nấp thứ ba, phi kiếm như một quả thông châm, phá vỡ bầu trời, từ phía sau Bùi Diệp chạy tới đỉnh núi, mũi kiếm chỉ hướng sau ót lão nhân. Không chỉ như thế, tòa tinh hà kiếm trận kia, chỉ đụng nát một nửa với một tòa kiếm hồ, thiên địa đảo chuyển, một bức họa sơn hà tựa như bị người tùy ý xoay chuyển nếp gấp, một nửa tinh hà kiếm trận trực tiếp từ thiên địa phương xa hiển hiện, nhìn như cực kỳ xa xôi, lại một cái cá nhảy linh hoạt, xúc địa sơn hà, cùng ô kia giống nhau, phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền đem cả tòa đỉnh núi lão giả kia bao phủ ở trong đó. Bùi Diệp từ đầu tới cuối một tay để sau lưng, đối mặt nửa tòa tinh hà kiếm trận cùng ba thanh phi kiếm bản mạng. Lão nhân chỉ là một tay kết kiếm quyết, một kiếm không ra, Bùi Chi chỉ là không hề cố ý bám vào một thân kiếm khí bằng bạc, trên đỉnh núi, kiếm khí cực thịnh, như một vầng mặt trời bỗng nhiên nhảy ra khỏi chỗ cao Đông Hải đến nhân gian, kiếm quang chói mắt, ầm ầm mở rộng. Tinh hà kiếm trận bị một sông mà vỡ, quả nhiên, thanh phi kiếm giống như chạy sai phương hướng lôi điện đan sen, là thật sự chạy sai rồi, vẫn chưa gần thân. Hai thanh kiếm phân biệt chỉ hướng ngực Bùi Quỳ, phi kiếm sau gáy. Trong đó thanh kiếm quang tuyết trắng là chướng nhãn pháp, chợt lóe rồi biến mất, đi nơi khác, chỉ có phi kiếm như cây thông rất nhỏ kia quả thật, không biết chết sống gần đỉnh núi, không sửa quỹ tích tuyến đường, kết quả một đầu đụng vào giữa kiếm khí sáng ngời, như một cây đinh khảm vào vách tường. Bùi Trần khống chế kiếm khí, khép hai ngón tay lại, đem thanh phi kiếm kia vững chắc tại chỗ, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là một thanh kiếm mô phỏng kiếm của Bắc Câu Lô Châu Hận Kiếm Sơn. Bùi Oánh trong lòng không hề nghi hoặc. Bởi vì thanh phi kiếm bản mạng kiếm tiên tên là Cổ Thúy kia, cũng chính là chân thân phi kiếm phẳng phất trên đầu ngón tay này, năm đó chính là bị hắn tự tay một kiếm chém vỡ, cho nên hôm nay nhìn thấy thanh phi kiếm này, Bùi Oánh mới có chút cổ quái. Phi kiếm lá thông, hơi rung động, Bùi Oánh cười cười, hơi tăng thêm lực đạo trên ngón tay, đánh nát bấy nó, phi kiếm cổ thúy, không có liền không có, không nên bởi vì một thanh kiếm mô phỏng mà trở thành trò cười cho hậu thế. Lại ngưng tụ kiếm y kiếm khí vỡ vụn kia một lần nữa, giống như một thanh kiếm tiên phi kiếm cổ thúy lại thấy ánh mặt trời, Bùi Thao nói, kiếm thứ nhất, đón lấy. Đỉnh núi nơi Bùi Oánh đang đứng đã trống không, đều đã bị tòa tinh hà kiếm trận kia đập nát. Lão nhân treo trên bầu trời mà dừng, mang một chút linh khí còn sót lại trong thiên địa, lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Kiếm thứ nhất, chẳng qua là học phi kiếm kiếm kiếm tiên thích nhất lấy đầu, thật ra tương đối hàm xúc, nhưng kiếm thứ hai trong tay, chỉ cần đưa ra, lực đạo sẽ hơi lớn một chút. Tiểu thiên địa bị một thanh phi kiếm thần thông giam giữ này, đã là dần dần tiếp cận một tòa địa phương vô pháp nhằm vào luyện khí sĩ nhất. Kiếm thứ nhất của người trẻ tuổi lúc trước, trồng kiếm 12 là một, không phải không biết trời cao đất rộng, muốn hù dọa một vị Bùi Sàm từng độc chiếm đầu sỏ Hạo Nhiên kiếm thuật, cũng không phải một kiếm tu vãn bối ở bên kia khoe khoang kiếm thuật, mà là muốn dùng tốc độ nhanh nhất, hao hết linh khí của tiểu thiên địa. Về phần vì sao không phải là bằng vào thân phận lão thiên gia, vừa tế ra phi kiếm đã nuốt trôi linh khí, vẫn là cẩn thận cho phép, theo Bùi Sàm thấy, đây là lựa chọn sáng suốt, bằng không Trần Bình An sẽ chủ động ăn một kiếm của Bùi Sàm trước. Bùi Sàm không ngại một viên kiếm ý tinh túy trong tiểu thiên địa của người trẻ tuổi, theo đường dịch mạch, du sơn ngoạn thủy, thấy cửa gõ cửa, lội nước, thoát qua chớp mắt đã đi được 100.000 dặm đường. Làm kiếm tu đứng đầu trong tứ đại quỷ vật khó chơi trên núi, khó chơi nữa, mắt cao hơn đỉnh, sẽ cho rằng luyện khí sĩ trong thiên địa thật ra chỉ có hai loại, kiếm tu, cùng toàn bộ luyện khí sĩ còn lại. Nhưng không thể không thừa nhận, kiếm tu trung quy vẫn là luyện khí sĩ, cũng cần thiên địa linh khí. Lúc chém giết, tận lực sẽ dùng thiên địa bên ngoài thân đã có linh khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà Bùi Tuân cũng không phải là người đắc ý nhất, trong nhân gian đã truyền thụ mấy chiêu kiếm thuật, lão nhân đã không thể hợp đạo thập tứ cảnh, cũng không thể học bạch giã. Trong lòng không cần bài thơ, thiên địa linh khí sẽ cuồn cuộn không cạn kiệt. Bùi Tuân vẫn rất đáng tiếc bạch cũng không phải kiếm tu chân chính, chỉ là cầm kiếm quá trắng, lại không ôn dưỡng ra một thanh phi kiếm bản mạng. Bằng không Bùi Tuân không cảm thấy Văn Hải chu đáo tâm cao ngất kia, có thể mưu tính thực hiện được. Trần Bình An nơi chân núi chợt lóe rồi biến mất, trong thiên địa như có từng trận tùng đào, một mảng kiếm khí mênh mông giống như, ngưng tụ toàn bộ ý nghĩa cổ xưa của thiên hạ thanh tùng, xuất hiện tại chỗ Trần Bình An, sau đó đi theo Trần Bình An tùy ý vượt qua thiên địa Sơn Hà, một bộ thanh sam không thấy ngọc châm đầu tiên, tạm thời trở thành cố thúy một thanh phi kiếm của Bùi Sàm, như lâm trận phản chiến, dựa theo tâm ý của lão giả chỉ, lần lượt hiện thân. Xuất quỷ nhập thần, thủy chung đi theo Trần Bình An xúc địa Sơn Hà, có mấy lần thậm chí còn biết trước, sớm hơn địa điểm đặt chân của Trần Bình An, nếu không phải Trần Bình An cũng chưa biết trước, sẽ chủ động đâm đầu vào thanh phi kiếm kia, tự tìm chết. Cuối cùng từ lá thông vỡ thành phi kiếm cổ thúy, va chạm với phi kiếm đầu tiên. Thân kiếm của người sau cực kỳ cứng cỏi, chỉ là mũi kiếm mài mòn, nhưng phi kiếm Bùi Oánh tiện tay tạo ra, cũng đã tan vỡ. Nhưng đây cũng là phi kiếm mùng một đi theo Trần Bình An đi xa đến nay. Lần đầu tiên bị hao tổn nghiêm trọng như thế, mũi kiếm gần như tổn hại. Người trẻ tuổi nhanh như vậy đã nhìn thấu chân tướng. Biết tại sao lại bị một thanh phi kiếm cổ thúy đuổi theo ngàn vạn dặm. Bùi Oánh hơi hơi kinh ngạc. Lão nhân đột nhiên xoay người tùy tay đưa ra kiếm thứ hai. Trần Bình An thế mà bỏ qua thanh trường kiếm kia không cần, chỉ lấy vỏ kiếm làm kiếm, một kiếm xa xa chém xuống. Bùi Tuân không thể không nheo mắt lại, trao đổi một kiếm, kiếm thuật của hai người, đại đạo chí giản. Một người dựng thẳng kiếm, kiếm quang thẳng xuống. Một người hoành kiếm, kiếm quang như núi vắt ngang. Bùi Oánh trong tay kiếm vỡ, nhưng thân hình vẫn bất động như cũ. Một kiếm này, khí lực không yếu, không giống như là một kiếm tu ngọc phác cảnh, cũng có thể di chuyển một tòa núi cao liên quan đến sơn thủy khí số. Bùi Oánh cũng lười tiếp tục ngưng khí thành kiếm, hai ngón tay khép lại làm kiếm, hời hợt đâm tới một chỗ. Lão nhân phiền cũng là thật sự có chút phiền. Người trẻ tuổi thủ đoạn quá nhiều, tâm tư quá nhỏ. Để cho trận này hỏi kiếm lộ ra quá khó chịu. Đưa ba kiếm, tiếp ba kiếm. Sau đó một người ngã xuống đất không dậy nổi, sinh tử toàn bộ mặc cho số phận, chẳng phải xong việc sao. Đỉnh núi phía sau Bùi Trần bên kia, một bộ thanh sam không thể tránh né bị ép hiện ra thân hình. Tay phải nắm chặt vỏ kiếm, hai ngón tay trái chống đỡ một đầu vỏ kiếm, bị kiếm quang va chạm, người cùng vỏ kiếm, trượt về phía sau. Kiếm quang quá mức tấn mãnh trầm trọng, như một mặt chống giấy trắng của thiết chùy lôi. Cuối cùng Trần Bình An vẫn là hai cánh tay uốn cong trước người, chỗ cổ tay, cánh tay, đầu vai, đều có tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên liên tiếp, vỏ kiếm trong tay hung hăng nện ở trên ngực Trần Bình An, một bộ áo sam xanh bay ngược ra sau, vẫn đưa tay chộp một cái, mũi kiếm thái bạch kiếm chỗ đỉnh núi luyện thành trường kiếm, kiếm về vỏ dài, lấy cái này triệt tiêu hậu kình của đạo kiếm quang kia, kiếm quang nổ tung, một món pháp bào thanh sam phá nát không chịu nổi, khuôn mặt người trẻ tuổi, nhất là hai tay, càng rứa ra vô số vết máu nhỏ dày đặc. Trần Bình An rốt cuộc ngừng lại thân hình lui lại, tay trái cầm vỏ kiếm, ngón cái để ở chuôi kiếm, thân hình khom xuống, tay phải vốn nên cầm kiếm vẫn che vết thương ở bụng vốn đã cầm máu, máu tươi từ giữa cái ngón tay chảy ra. Kiếm tâm chỉ thủy, quyền ý sừng sững, cũng coi như là một bố cục kỳ quái gắn bó với sơn thủy. Một kiếm tu có thể dung nhập quyền ý to lớn của võ phu chỉ cảnh vào kiếm thuật, quả thật không thường thấy. Bùi Oánh hoàn toàn không có ý đồ thừa thắng xông lên, bởi vì không cần thiết. Tốt xấu gì cũng cho người trẻ tuổi này một cơ hội thở dốc. Không hổ là vị võ phu chỉ cảnh trụ cột nội tình vô cùng tốt, thể phách cứng cỏi dị thường. Hơn nữa lại là kiếm tu có thể thiên nhiên phụng dưỡng nhục thân, còn thích mặc không chỉ một món pháp bào, am hiểu phù lục, tinh thông một đống lớn thuật pháp không đến mức hoàn toàn không thực dụng, lại là người trẻ tuổi không thích tự tìm chết. Khó trách có thể trở thành một trong 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ, một người từ bên ngoài đến, đều có thể đảm nhiệm chức ẩn quan kiếm khí trường thành. Người bình thường đối đầu, khó giết không nói, còn rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Quan trọng là tiểu tử này đã nếm qua một lần thiệt thòi thì sẽ nhớ lâu. Hắn cũng đã hiểu vì sao mình lại dễ dàng tìm ra tung tích như vậy. Là thanh trường kiếm do mũi kiếm Thái Bạch luyện hóa mà thành kia, để cho Trần Bình An tiết lộ chân tướng. Một mặt kiếm này là kiếm ý quá nặng, Bùi Sàm là một vị kiếm tu đăng đỉnh hạo nhiên kiếm đạo chi đỉnh. Còn nữa Bùi Sàm đối với kiếm thuật cùng bội kiếm Thái Bạch của Bạch Giã, thật ra cũng không xa lạ gì. Lúc trước thiếu niên áo trắng ở ngoài thiện phòng Thiên Cung tự, hẳn là từng đề cập thân phận của mình với Trần Bình An. Vì không chiếm tiện nghi, vừa rồi phi kiếm cổ thúy tế ra, Bùi Oánh cố ý áp cảnh tại tiên nhân cảnh. Người trẻ tuổi làm sai thì làm sai, cố ý tách ra trường kiếm cùng vỏ kiếm, lựa chọn chỉ cầm vỏ kiếm, một kiếm gần người, chém thẳng xuống, cuối cùng đem nguy cơ chuyển hóa thành một lần không phải là cơ hội gì. Bùi Diệp cùng người tuổi trẻ kia đối diện. Người sau một cước đạp đất, cả ngọn núi đều vỡ hơn phân nửa, bị một cước săn bằng. Tay phải cầm kiếm lại không rút kiếm ra khỏi vỏ, chủ động tới gần tiếp kiếm thứ ba của Bùi Oánh. Cho đến bây giờ Bùi Diệp vẫn chưa chân chính xuất kiếm. Bùi Trần không phải vị nhân gian đắc ý nhất kia, tuy không phải đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, lão nhân lại là một vị kiếm tu danh xứng với thực, tự nhiên sẽ có phi kiếm bản mạng. Một kiếm tu phi thăng cảnh, hơn nữa còn có 4 thanh phi kiếm bản mạng kinh thế hãi tục. Bùi Diệp lắc đầu cười nói, cũng không thể chắc chắn ta sẽ không giết ngươi, vẫn không sợ hãi như vậy chứ. Cái thói quen thích ăn đòn này, sau này sửa lại. Người trẻ tuổi trời xanh tính cẩn thận kia vẫn lựa chọn người và kiếm tách ra làm việc, thanh trường kiếm kia cùng Trần Bình An cầm vỏ lần nữa cùng nhau biến mất. Chỉ là Trần Bình An lại không lựa chọn đánh ra một kiếm tương tự lúc trước, mà là tâm niệm phân tán tám phương, trong thiên địa xuất kiếm vô số, khống chế 8 thanh phi kiếm trường hà, mênh mông cuồn cuộn hướng Bùi Diệp. Bùi Oánh gật đầu, kiếm nhiều thật là ghê gớm. Thanh phi kiếm bản mạng thứ hai của người trẻ tuổi, phối hợp với bản mạng thần thông của thanh phi kiếm thứ nhất, quả thật nhìn qua tương đối không chê vào đâu được. Nhưng ở bên Bùi Diệp cũng chỉ là nhìn qua. Bùi Diệp suy nghĩ một chút, rốt cục tế ra một thanh phi kiếm bản mạng nào đó. Cả tòa tiểu thiên địa biến thành một tòa lôi trì tuyết trắng, ngàn vạn con rắn lôi điện như phi kiếm tùy ý nở rộ, vẫn là lấy một trọi một, lấy phi kiếm đối với phi kiếm. Thanh phi kiếm bản mạng này tên là Thần Tiêu. Bùi Oánh thì chậm rãi bay xuống bên cạnh khe nước, dọc theo đường đi, phi kiếm của Tỉnh Trung Nguyệt đều bị kiếm khí của Bùi Oánh phá vỡ. Bùi Oánh ngồi xổm bên bờ nước, đưa tay vốc nước, ước lượng sức nặng một chút. Một tòa tiểu thiên địa tước trong lồng, không riêng gì toàn bộ khe nước, toàn bộ hơi nước đều bị giam cầm trong tay. Đây chính là thiên phú thần thông của một thanh phi kiếm bản mạng khác của Bùi Oánh. Phi kiếm tên là Thủy Tiên, khiến Bùi Thao có thể giống như một con thủy quỷ trong dòng sông thời gian, ở bên cạnh bến đò Bùi Thao cố ý bố trí, tùy tâm sở dục, đi lại không câu nệ. Trừ có một tầng thiên nhiên hạn chế, cực kỳ tiêu hao linh khí cùng tâm thần Bùi Thao. Hơn nữa thật ra kiêng kỵ nhất là chim trong lồng tiểu thiên địa như vậy, nhưng mà người trẻ tuổi cảnh giới không đủ, thiên địa không đủ kiên cố, nhìn như không có sơ hở, chung quy không tính là chân chính không chê vào đâu được, đương nhiên vẫn có khe hở có thể thừa dịp. Khi Bùi Trần bước ra một bước, chân thân lưu tại nguyên chỗ, âm thần xuất khiếu thì du duệ tới một bến đò thời gian, hai ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng đâm một cái về phía sau lưng một bộ áo sam xanh chỗ chân núi. Trong thiên địa chân thật, Trần Bình An sinh lòng cảm ứng nghiêng thân hình, sau đó lảo đảo một cái, khó hiểu từ chỗ sau lưng xuất hiện một lỗ thủng, đã không có chút kiếm khí, cũng không có chút kiếm ý. Trần Bình An nếu không phải linh quang chợt hiện, chỉ sợ sẽ bị một kiếm xuyên thủng tâm khiếu. Sẽ không chết, nhưng mà sẽ mất đi nửa cái mạng, thể phách võ phu lưu lại một di chứng thật lớn, cảnh giới luyện khí sĩ có thể ngã cảnh hay không, xem vận khí nửa cái mạng kia. Sau đó màn trời xuất hiện một đạo kiếm khí quang trụ, đem nó bao phủ trong đó. hai tay cầm kiếm, cả người lẫn kiếm, nện lên trên đỉnh ngọn núi bằng phẳng. Cuối cùng núi sụp đất nứt, cả ngọn núi đều nổ tung, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Là thanh phi kiếm bản mạng thứ ba của Bùi Tuấn, Nhất Tuyến Thiên. Chỉ là trong hố to đã mất đi tung tích Trần Bình An. Nhưng từng đạo kiếm quang thẳng tắp một đường xuất hiện trong thiên địa, có vẻ có chút lộn xộn, ngổn ngang lộn xộn, lần lượt lướt qua, mỗi lần kiếm quang hiện thân, cuối cùng đều có một bộ thanh sam cầm kiếm, tay trái cầm kiếm, xuất kiếm không ngừng. Bùi Oánh ở bến đò không nhịn được cảm thán một tiếng, xem ra là kẻ đã quen đi lại trong dòng sông thời gian, nếu không sẽ không tránh một kiếm này. Kiếm thứ nhất, hình như là 12 kiếm kia chồng lên nhau. Bùi Diệp âm thần ngay, tại cửa ra sông thời gian ba tỏa quang âm do tâm thần dự định, đưa ra 12 đạo chỉ kiếm. Kiếm tu trẻ tuổi dám ở bên mình bày ra thủ đoạn tâm niệm phân thần kia, như vậy Bùi Diệp vẫn như cũ học theo, để trả lễ khiếu huyệt bản mạng của người trẻ tuổi, đặt vật bản mạng thuộc ngũ hành, cộng thêm khí phủ của chữ Quân Sơn, sấp xỉ vừa vặn để Bùi quỳ nhẹ nhàng gõ cửa một lần. Lão nhân thủy chung áp cảnh ở tiên nhân, thật ra đã đủ bắt nạt một vãn bối rồi. Người trẻ tuổi này dựa vào một thanh phi kiếm tiểu thiên địa, một bộ thể phách võ phu chỉ cảnh, cùng với thuần thục thời gian trường hà, hơn nữa tay trái nắm giữ thanh tiên binh trường kiếm đủ sắc bén, trên đại thể đã cứu mình 3 lần. Tại thời điểm Bùi Diệp chuẩn bị thu hồi 3 thanh bản mạng phi kiếm thần tiêu, thủy tiên cùng Nhất Tuyến Thiên, không hề có dấu hiệu, một kiếm đuổi tới, hơn nữa tới có chút không quá giảng đạo lý. Là do mũi kiếm không người cầm kiếm được luyện ra, so với lúc trước vỏ kiếm của Trần Bình An một kiếm chém xuống, kiếm thuật khác nhau, kiếm y kiếm đạo càng khác biệt. Trường kiếm thẳng tắp mà tới, thẳng đến chân thân Bùi quỳ bên cạnh lòng sông khô cạn, từ trong lồng chim tước tiểu thiên địa, cho nên thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre. Bùi Oánh âm thần rời khỏi dòng sông thời gian, chân thân quy khiếu, nghĩ nghĩ, không lựa chọn né tránh mũi nhọn, mà là duỗi ra một ngón tay, chống đỡ mũi trường kiếm kia. Một luồng kiếm quang ầm ầm nở rộ, đến mức cả tòa tiểu thiên địa đều biến thành một mảnh tuyết trắng. Một bộ thanh sam ở phía sau Bùi Trần đánh ra một quyền, kết quả đón đầu đánh tới 3 thanh phi kiếm Bùi Thao chưa thu hồi. Tránh thoát thần tiêu, bị thủy tiên cắt rách cổ, bị một nắm Nhất Tuyến Thiên từ nắm đấm xuyên thấu cả cánh tay, cuối cùng đâm thủng từ chỗ bả vai. Võ phu thân mới thôi, một quyền này của Trần Bình An, thế mà cuối cùng đứng im lơ lửng ở chỗ một thước phía sau Bùi Diệp. Bởi vì thanh phi kiếm bản mạng thứ tư của Bùi Sàm, liền huyền đứng ở chỗ mi tâm Trần Bình An, chỉ cách một tấc. Phi kiếm đứng im, chỉ là mũi kiếm chỉ, cả khuôn mặt Trần Bình An nguyên bản đã máu tươi mơ hồ, giống như bị một chậu nước sạch kiếm khí cọ rửa một lần, không còn chút máu tươi nào nữa, nhưng mà mi tâm xuất hiện một lỗ thủng cực kỳ nhỏ. Bùi Tư chậm rãi xoay người, cười nói, là cảm thấy lấy mạng đổi thương, không có lời. Trần Bình An thu quyền, nâng bàn tay lên, để ở mi tâm. Tâm niệm khẽ động, trường kiếm cùng vỏ kiếm đồng thời vẽ ra một đường cong, lần lượt vòng qua Bùi Sàm, bay vút mà đến hướng Trần Bình An, cuối cùng trường kiếm trở vào vỏ, bị Trần Bình An tay phải cầm. Cùng lúc đó, thanh tỉnh trung nguyệt hóa kiếm vô số kia, cuối cùng quy tụ thành một kiếm, lóe lên rồi biến mất, trở về khiếu huyệt bản mệnh kia. Chỉ là lồng trong tay chim tước, vẫn như cũ chưa từng thu hồi. Bùi Oánh hỏi, biết ta vì sao lại ở đây, vì sao xuất kiếm, vì sao lưu lực? Trần Bình An gật gật đầu. Bùi Oánh rốt cục có chút lý giải ước định năm đó với Châu Tử. Người mà sau này lục đài cần đánh giết, thật ra vẫn chưa từng xa tận chân trời, 2 lần trước sau đều gần ngay trước mắt. Lục đài có được 2 thanh phi kiếm chiếm hết tiên cơ, ưu thế hậu phát, quả thật vẫn không đủ, còn phải cộng thêm mình truyền thụ kiếm thuật. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, tối nay hỏi kiếm, trừ một kiếm không đầu không đuôi kia, đoán chừng là muốn đáp lễ, chưa hẳn không có ý niệm diễn luyện một hồi trước đó. Cộng thêm Bùi Trần cũng không để ý việc này, liền thuận nước đẩy thuyền, đại khái đưa ra 3 thanh kiếm thuật bản mạng phi kiếm. Về phần có thể học được mấy thành, xem bản lãnh của Trần Bình An. Nếu như một người bản lĩnh không tốt, chết rồi, hoặc là trọng thương ngã cảnh, liền không trách được người khác. Nếu Bùi Tuấn thật muốn giết hắn, Thiên Cung tự bên kia một thiếu niên áo trắng tiên nhân cảnh, có thể ngăn, nhưng mà nhất định ngăn không được. Trước đó Bùi Thao đã nói với Thân Quốc Công Cao Thích Chân, ngoài ngàn dặm, người nào đó đều sẽ cứu người không kịp. Mà người nào đó, đương nhiên chính là sư huynh của Trần Bình An. Trần Bình An buông tay trái đang đỡ mi tâm, đột nhiên là một động tác cổ quái, kết hợp một môn chỉ kiếm thuật, học kiếm khí lưu chuyển của Bùi Sàm kia, 2 ngón khép lại, nhẹ nhàng đâm một cái. Bùi Trần lắc đầu, hình dáng tương tự mà thôi, sau này kiếm tu lục phảng cũng học không tốt, nói gì võ phu khác. Trùng si tình kiếm thuật kia cũng tạm được, miễn cưỡng xem như một đệ tử không ký danh của Bùi Trần. Bùi Trần không muốn dạy hắn nhiều kiếm thuật, lục phảng từng đặc biệt vì môn chỉ kiếm thuật này, đi qua Ngẫu Hoa Phúc Địa một chuyến. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ. Kính Tâm Trai Ngẫu Hoa Phúc Địa, có chỉ kiếm thuật đó vang danh thiên hạ, xem ra lão tổ tông môn kiếm thuật này, chính là Bùi Sàm. Đương nhiên uy lực hai thứ, cách biệt một trời, võ phu Phúc Địa Kính Tâm Trai, chỉ là học được chút ra lông. Bùi Sàm nâng một tay lên, trong lòng bàn tay nâng một dòng nước suối lớn chừng nắm tay, một lần nữa đổ vào lòng sông, sau đó hỏi một câu, Trần Bình An, ngươi là người câm. Ngoại trừ cửa chính thiên cung tự, người trẻ tuổi nói một câu khách khí, sau đó đánh nhau từng trận, đúng là từ đầu tới cuối một chữ cũng không nói. Trần Bình An lắc đầu. Bùi Oánh mỉm cười. Trần Bình An lập tức huyền kiếm ở bên hông, ôm quyền nói, kiếm khách Trần Bình An, gặp qua hạo nhiên Bùi Sàm. Trước tự xưng kiếm khách, tên của đối phương cũng hô, nhưng vẫn là tôn xưng, kính xưng không nhẹ. Bùi Sàm hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ở bên khe suối. Trần Bình An yên lặng đuổi theo, tụt lại nửa thân hình, hô hấp đục ngầu, bước chân bất ổn. Thương thế trên người thật sự quá nhiều, hơn nữa tuyệt đối không nhẹ. Nếu như tiếp nhận thương thế trình độ tương tự, Bùi Diệp chưa chắc có thể đi lại giống mình. Bùi Trần đột nhiên nói, cố ý kéo dài thời gian, là muốn thông qua học sinh của ngươi, từ trong miệng Cao Thích Chân nạy ra chút manh mối. Trần Bình An hỏi ngược lại, tiền bối vì sao lại cùng một vị bách kiếm tiên, đứng đầu của núi Hồ Nguyệt trộn lẫn vào nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùi Oánh Oánh cũng hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không nên tò mò về phỉ nhiên kia, vì sao sau khi ngươi xem xong mật thư, lại để cho ta đưa kiếm? Nếu tất cả mưu đồ đều đã tra ra manh mối, một đạo nhân Long Châu, giết hay không giết, còn có khác biệt sao? Về phần phỉ nhiên vì sao như thế, ta thật sự có chút kỳ quái. Hai người các ngươi, rốt cuộc có quan hệ gì? Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, không có quan hệ gì, chỉ là ở trong ngoài chiến trường, đánh nhau hai lần. Bùi Oánh gật gật đầu, thì ra là vì xác định nội dung ước định cụ thể giữa ta và phỉ nhiên. Như thế nào? Lo lắng ta là mật thám của man hoang thiên hạ. Trần Bình An nói, cả gan hỏi kiếm, chính là xác định việc này. Bùi Oánh kinh ngạc nói, ngươi có lòng tin, chạy trốn dưới kiếm của ta. Trần Bình An không đưa ra đáp án. Nói mình còn trẻ không biết gì, không đủ chân thành, trêu chọc một câu khoác lác không phạm pháp, rất có thể sẽ bị chém thêm một kiếm. Dứt khoát cái gì cũng không nói. Huống chi lúc này, tùy tiện nói một câu cũng sẽ cả người quặn đau. Cái này vẫn là Bùi Sàm vô tình hay cố ý, vẫn chưa để lại quá nhiều kiếm khí ở tiểu thiên địa của Trần Bình An. Cho nên Trần Bình An còn có thể chịu đau, từng chút kéo tơ bóc kén những kiếm khí nát vụn kia, sau đó đều thu vào trong tụ lý càn khôn. Lúc trước ở ngoài cửa chùa miếu, việc giao phó với Thôi Đông Sơn, chính là lưu tâm mình thu hồi một cây châm bạch ngọc, sau khi đãng trung tước tiểu thiên địa, nhất định phải nhanh chóng thu vào trong túi. Nếu là chim trong lồng vỡ vụn, đồng thời lại không có châm ngọc trắng lực không, để Thôi Đông Sơn cái gì cũng mặc kệ, chỉ để ý chạy trốn, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất hướng nam chạy trốn. Nhanh chóng hội hợp với Khương Thượng Chân. Cho nên Thôi Đông Sơn ở lúc thiên địa ngăn cách, sẽ lập tức phi kiếm truyền tin Khương Thượng Chân, nội dung mật tín khẳng định không nhiều, đại khái chính là một câu tương tự mau chóng tới hỏi kiếm Bùi Thao. Đến lúc đó Trần Bình An nếu còn có sức đánh một trận, có thể đi ra khỏi cây châm bạch ngọc Thôi Đông Sơn tạm giữ, liên thủ Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân. Cho dù đã bị thương nặng, Trần Bình An chung quy để lại cho mình một đường sinh cơ. Thật ra một trận chiến lúc trước, chỉ nói quá trình hỏi kiếm cực kỳ nguy hiểm. Thật ra còn chưa tính là hung hiểm thật sự, Trần Bình An chỉ sợ vạn nhất Bùi Sàm thật sự là quân cờ Chu Hải Chu Mật, lưu lại đồng Diệp Châu, hoặc là cùng tiên nhân Hàn Ngọc Thụ kia là đồng đạo. Bùi Sàm không quan tâm một chút nào, trực tiếp lấy cảnh giới kiếm tu phi thăng cảnh, lựa chọn dốc sức một kiếm chém giết mình. Bùi Sàm nguyện ý trước lấy một đoạn cán ô hỏi Hoàng Hoa Quan, nhìn như không có sát tâm quá nặng, nhưng ở trong mắt Trần Bình An lúc trước, muốn quy công cho đệ tử Thôi Đông Sơn hiện thân, khiến Bùi Sàm sinh lòng kiêng kỵ. Mà Thôi Đông Sơn lại một lời nói toạc ra thân phận đối phương, liên tiếp xách ra khỏi khoảng cách, Lưu Thập Lục cùng Bạch cũng ba người, bày ra một bộ tư thế cầu chết, càng là một chiêu thần tiên. Thôi Đông Sơn chính là bày rõ nói cho Bùi Sàm, hai tiên sinh học sinh bọn họ, tối nay là có chuẩn bị mà đến. Cho nên nói chuyện đánh cờ, vô luận là mình ngoài thiên cung tự, hay là biết rõ đối mặt Bùi Quỳ, vẫn có thể tính toán lòng người, học sinh này ở kỹ thuật nhất đạo, đều là tiên sinh này của mình. Bùi Oánh thở dài, biết ngươi vẫn bán tín bán nghi, cũng rất bình thường. Con người ta tương đối sợ phiền toái, cũng không phải lo lắng ngươi đi văn miếu bên kia cáo trạng, mà là còn chưa hoàn thành ước định, không thể tùy tiện rời khỏi nơi đây. Không ngại nói với ngươi chuyện này, ta miễn cưỡng có thể xem như sư phụ của Lục Đài, một trong những chuyện đó. Đứa nhỏ kia thân là kiếm tu, lại sợ cao, thật ra không phải giả bộ, là bởi vì khi hắn còn trẻ, ở trong tàng thư lâu bí cảnh Lục Thị, đạt được một bộ kiếm phổ ta viết, cái gọi là kiếm phổ. Thật ra chính là bên trong giấu bốn thanh phi kiếm bản mạng tinh túy kiếm ý, đứa nhỏ kia ngốc nghếch hỏi kiếm một hồi, ngoài ngã cảnh, đạo tâm đều bị hao tổn, bằng không đổi thành kiếm tu bình thường, có tư chất đó của hắn, cộng thêm của Cải Lục Thị, đã sớm là một vị nguyên anh kiếm tiên. Trần Bình An nói, hiểu rồi, hành tung của tiền bối sẽ không lưu truyền ra ngoài. Một vãn bối trẻ tuổi thức thời như vậy, ngược lại khiến Bùi Oánh có chút không đành lòng. Trần Bình An lại nói, ta biết Lục Đài, chính là kiếm tu lưu tài. Một trong 10 người trẻ tuổi, có người muốn nhằm vào ta, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ xảo diệu, sẽ không để cho ta chịu thiệt. Cho nên không sao, ta có thể chờ. Không phải chờ lưu tài kia, là chờ người phía sau màn. Chỉ kiếm thuật của Ngẫu Hoa Phúc Địa Kính Tâm Trai. Là việc nhỏ, nhưng việc nhỏ thêm việc nhỏ, nhất là cộng thêm một trong những sư phụ của Lục Đài. Manh mối dần dần rõ ràng, rốt cuộc bị Trần Bình An nhắc tới một mạch lạc hoàn chỉnh. Đại Tuyền Vương Triều, Hoán Sa Phu Nhân, Diêu Cận Chi Nữ Đế Thiên Nhiên Hồ Mị, Hạo Nhiên Thiên Hạ Trung Thổ Thần Châu, ở Vương Triều Bạch Giã Tiên Sinh cùng chỗ với Bùi Thao Kiếm Thuật, cũng có một tòa Thiên Cung Tự, từng có điển cố của Hoàng Hậu Kỳ Vũ Thiên Cung Tự, mà Bùi Thao ở Thiên Cung Tự, còn từng lưu lại một điển cố. Năm đó ở quê nhà trấn nhỏ, bởi vì một mảnh lá hòe bay xuống, Trần Bình An lựa chọn gặp Diêu Nhi Đình. Trước khi Đồng Diệp Châu ngộ nhập Ngẫu Hoa Phúc Địa, trước tiên đi dạo một vòng bí cảnh cổ quái tương tự giấy trắng phúc địa. Mà ở Phi Ưng Bảo, hán tử thi triển chướng nhãn pháp kia, đích xác là từng lộ diện, lúc ấy đi ngang qua Trần Bình An đi ra cửa. Lúc ấy Trần Bình An chỉ là cảm thấy có chút cổ quái, lại chưa suy nghĩ sâu xa, nhưng cho dù suy nghĩ sâu xa, khi đó Trần Bình An căn bản không nghĩ xa được. Xem ra giống với Bùi Sàm, bản thân tồn tại của Thiên Cung Tự, chính là một loại chào hỏi, là một loại nhắc nhở không tính là nhắc nhở. Hình như là hán tử lúc còn trẻ tặng mứt quả kia, ở rất nhiều nơi, trước đó đều chôn sẵn phục bút với Trần Bình An, chỉ xem Trần Bình An có nguyện ý hay không, có thể nghĩ thêm vài bước hay không, có tăng trí nhớ hay không, tin tưởng các loại vạn nhất không thể tưởng tượng kia, thì thật sự là chỗ nào cũng là vạn nhất đó. Năm đó kết bạn du lịch với hai người Lục Đài. Lục Đài từng nói giỡn, bởi vì xem thường hồ lô dưỡng kiếm của Trần Bình An, Lục Đài chính miệng nói y có một hồ lô dưỡng kiếm lão tổ tông, cho nên sau khi nghe nói 10 người trẻ tuổi, Trần Bình An mới có thể liên hệ nó với kiếm tu lưu tài. Lục Sĩ, kiếm thuật Bùi Sàm, cách lối vào quan đạo quán cũng không tính xa Vương Triều Đại Tuyền Đồng Diệp Châu, Diêu Cận Chi cũng là Thiên Cung Tự sau khi cầu mưa thuận lợi xưng đế. Đều là manh mối giải rác tinh tế. Tựa như một quyển giang hồ diễn nghĩa trên đường năm đó. Lý Hoè chỉ cảm thấy hứng thú đối với cảnh tượng đánh giết kinh tâm động phách của các đại hiệp, Tiểu Bào Bình lại càng cảm thấy hứng thú với những tiểu nhân vật ở trên sách, cũng chưa thể nói một câu, cùng với Sơn Sơn Thủy Thủy Thanh như chim bay khuyến khách kia. Thật ra cả hai đều được, nhưng lật sách có thể tùy tính như thế. Trên đường cuộc đời ngoài sách, nhất là lên núi tu hành, Trần Bình An không thể không trừng to mắt sợ bỏ lỡ một chữ. Bùi Oánh không biết sao hỏi, tùy kiếm thuật với sư huynh ngươi tả hữu mấy thành. Trần Bình An thành thành thật thật trả lời, không đến một thành. Sau khi Bùi Sàm kiếm khí tiểu thiên địa bị tiên sinh tùy tiện một kiếm đánh nát, tiên sinh lại theo Bùi Sàm đi nơi khác, Thôi Đông Sơn trước phi kiếm truyền tin thần cáo phong, sau đó trở về ngoài thiền phòng viện, trèo tường mà qua, sải bước về phía trước, đi hướng lão quốc công gia đứng ở cửa Vương Triều Đại Tuyền kia. Xem ra bị đạo kiếm quang kia dọa cho sợ không nhẹ, ngốc nghếch đứng ở cửa không dám dịch bước. Thiếu niên áo trắng hai tay chống nạnh, cách cửa thiện phòng còn có hơn 10 bước, cả giận nói, ngươi nhìn cái gì? Con thấy cha hai hàng nước mắt à? Vậy còn không khóc cho ta? Cao Thích Chân cười, không có lão Bùi che chở cửa phòng, bấp bênh, lão nhân đã cảm thấy hơi lạnh lẽo. Thiếu niên áo trắng xoay eo nhảy lên, rơi vào nơi cách thiền phòng chỉ 5-6 bước, đưa lưng về phía Cao Thích Chân, chỉ hướng vị trí lúc trước mình đứng, nâng tay áo lên, mặc kệ mắng, ta thấy ngươi thế nào? Cha thấy nhi tử, thiên kinh địa nghĩa. Sau đó, khi thiếu niên áo trắng xoay người, Cao Thích Chân nhìn khuôn mặt kia, thần sắc hoảng hốt, thân hình thoáng một cái, lão nhân không thể không vươn tay đỡ lấy cửa phòng. Thôi Đông Sơn búng vang ngón tay, thu hồi thủ thuật che mắt khuôn mặt Cao Thụ Nghị kia, cười hì hì nói, lão Cao à, ngươi không biết, ta cùng họ Cao, đó là có duyên phận. Cao Thích Chân trầm giọng nói, hắn sẽ có học sinh như ngươi. Có chút đùa, không thể đi. Thôi Đông Sơn dùng sức gật đầu nói, bất ngờ không? Lão Cao ngươi có tức không? Trong lời nói, thế mà lại biến thành một khuôn mặt Cao Thụ Nghị. Cao Thích Chân nheo mắt, một tay chống trên cửa, tay kia chắp quyền sau lưng, cảm thấy chơi vui, cứ tiếp tục. Cái kia Cao Thụ Nghị đấm ngực dậm chân, làm hại Cao hơn một tuổi lớn rồi, người đầu bạc tiễn người đầu đen, Thụ Nghị lớn bất hiếu, quả nhiên đáng chết. Cao Thích Chân lạnh lùng nói, chơi vui lắm hả? Thôi Đông Sơn cười, hắc hắc, một bước lướt ngang, đi ra một thiếu niên áo trắng, nhưng để lại tại chỗ cái Cao Thụ Nghị. Mưa to giàn giụa, cứ như vậy nện ở trên người người trẻ tuổi, rất nhanh biến thành một con gà ướt sũng, người trẻ tuổi trầm mặc không nói gì, vẻ mặt đau thương, cứ như vậy nhìn chằm chằm Cao Thích Chân. Bên trong ánh mắt của người trẻ tuổi này, có áy náy, oán trách, hoài niệm, không nỡ, cầu xin. Mà thiếu niên áo trắng thì tiếp tục lướt ngang từng bước một, lảo đảo, không ngừng dịch bước rời xa người trẻ tuổi kia. Cao Thích Chân tâm như đao cắt cúi đầu, lẩm bẩm nói, khẩn cầu tiên sư thu hồi thuật pháp. Từ từ ngẩng đầu lên, Cao Thích Chân nghiêng người, vị quốc công gia tuổi già sức yếu này, trong lúc lơ đãng cúi người càng nhiều, thần sắc ảm đạm, nói, tiên sư vào nhà ngồi. Thôi Đông Sơn lại cười hỏi, thật sự không thèm nhìn thêm mấy lần. Cơ hội khó được, qua thôn này rồi thì không còn tiệm này nữa. Cao Thích Chân lắc đầu, dẫn đầu xoay người đi vào trong phòng ngồi xuống. Thôi Đông Sơn liền để cho Cao Thụ Nghị kia rời bước, đứng ở bên cửa sổ. Vào phòng, ngồi ở trên ghế Bùi Oánh lúc trước Bùi Oánh ngồi. Thôi Đông Sơn vươn dài cổ, nhìn chữ bệnh thật to trên giấy. Gật gật đầu, lão Cao ngươi quả thật nên tới chùa này, trị tâm bệnh của mình. Thôi Đông Sơn hai tay đặt lên tay gác ghế dựa, bắt đầu lắc lư cái ghế không ngừng di chuyển bộ hành tẩu. Tương truyền Bùi Mậu kiếm thuật, ném kiếm vào mây, kiếm quang xuyên qua không trung, rơi kiếm biệt châu, có thể tranh huy với Nhật Nguyệt, làm người ta hướng tới. Cao Thích Chân nói, nơi này là nơi thanh tịnh của Phật môn. Thôi Đông Sơn cười nói, tâm định rồi, nơi nào không phải đất Phật môn thanh tịnh, chỉ là tâm bất định, trái lại còn dễ nói, vào chùa thắp hương hữu dụng, thiền phòng chép kinh cũng hữu dụng, nhưng nếu là lòng người hỏng rồi, mặc cho ngươi ở dưới chân Bồ Tát dập đầu không ngừng, linh sơn vẫn xa tận chân trời không thể cầu. Càng sợ một người tâm xấu mà không tự biết, cầu phúc tiêu tai không linh nghiệm, ngược lại sẽ oán giận các Bồ Tát không giúp đỡ, ngươi nói nên oán ai mới xem là phân rõ phải trái. Cao Thích Chân nói, tiên sư muốn hỏi cái gì? Rốt cuộc là muốn cái gì? Chỉ cần mở miệng. Thôi Đông Sơn dừng ghế dựa, hai tay khoanh trước ngực, hai tay buông xuống, đổi tư thế, thân thể nghiêng, khuỷu tay để ở tay cầm ghế dựa, lại một tay chống cằm, cứ việc mở miệng. Có phải đợi vị lão quản gia kia của ngươi vừa về, sẽ đến lượt ngươi chỉ để ý mở miệng hay không? Đại Tuyền thân quốc công phủ quốc công gia, thật sự là thế hệ sau không bằng thế hệ trước, kẻ ngoài cửa sổ kia, không bằng kẻ trong phòng này lại không bằng kẻ nằm trong mộ phần. Cao Thích Chân bắt đầu nhắm mắt trầm mặc. Thôi Đông Sơn cười ha ha, Cao lão ca thật tức giận, không đáng. Người trẻ tuổi ngoài cửa sổ kia bắt đầu đưa tay vỗ cửa sổ, như gõ tim, không ngừng ở trong tiếng mưa rơi lẩm bẩm một câu tiếng lòng, đừng chết. Cao Thích Chân nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, ngẩng đầu si ngốc nhìn về phía cửa sổ. Thôi Đông Sơn nhíu mày, có chút thú vị, kỹ thuật diễn xuất của lão Cao này không tệ. Thôi Đông Sơn vẫn lo lắng tình hình chiến đấu bên phía tiên sinh, không có tâm trạng so đấu kỹ năng diễn xuất với Cao Thích Chân. Thở dài, được rồi, trong phòng ngoài phòng, đừng làm bộ thương cảm nữa. Năm đó, thi thể Cao Thụ Nghị là bị mang về thành Thận Cảnh, cho nên quốc công phủ lén lút đắp nạn kim thân cho Cao Thụ Nghị, là chuyện ván đã đóng thuyền, ngươi giấu lại không giấu được. Về sau giao tiếp với ta nhiều, ngươi biết lừa gạt ta, thật ra còn khó hơn so với lừa gạt quỷ. Cao Thích Chân nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng ăn nói lung tung kia. Khi thiếu niên áo trắng không ham chơi bất cần đời nữa, có thể là bởi da thịt trắng nõn lại một thân trắng như tuyết, đôi mắt sẽ tỏ ra đặc biệt sâu thẳm. Chỉ là ta có chút kỳ quái một sự kiện, vì sao lấy nội tình quốc công phủ, người thế mà vẫn chưa khiến Cao Thụ Nghị lấy tư thái sơn thủy thần linh, lại thấy ánh mặt trời, chưa mang vào gia phả sơn thủy một quốc gia. Năm đó đợi thi thể Cao Thụ Nghị từ biên cảnh vận chuyển đến kinh thành, cho dù một đường có tiên sư hỗ trợ tụ lại hồn phách, nhưng đến cuối cùng hồn phách không trọn vẹn, là tất nhiên, cho nên thần vị sẽ không quá cao, giang thủy chính thần hạng 2, hoặc là sơn thần phủ quân thái tử Chi Sơn, đều là lựa chọn không tồi. Cao Thích Chân thật ra có lời có thể nói, nhưng tuyệt đối không thể nói. Bởi vì trên núi nhỏ đêm mưa năm đó, thiếu niên kiếm tiên từng nói một câu, làm cho Cao Thích Chân cực kỳ kiêng kỵ. Người như Cao Thụ Nghị, ta hy vọng kiếp sau hắn đầu thai, đừng đụng tới ta nữa, bằng không ta lại giết hắn một lần nữa. Cao Thích Chân phòng ngừa vạn nhất, căn bản không dám để cho hồn phách còn sót lại của Cao Thụ Nghị, đắp kim thân kiến từ miếu hưởng hương khói. Nhưng mà muốn nói để cho Cao Thụ Nghị đi làm dâm từ thần linh thân phận ẩn nấp cao. Thích Chân lại không nỡ, càng sợ bị Trần Bình An kia ngày nào đó lại đi thăm quê hương, lại lần theo dấu vết để lại, lại đánh nát kim thân của Cao Thụ Nghị, vậy thì thật sự chẳng khác gì là kiếp sau đầu thai, lại giết một lần. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng vân vê ngón tay, vẻ mặt đáng thương nhìn phía Cao Thích Chân kia, tâm thần đối phương chuyển động như nước chảy, thật ra lại bị một vị tiên nhân đắm chìm trong đó, như chèo thuyền du lịch, lật xem tâm niệm như lật sách, Cao Thích Chân vẫn như cũ giật mình không phát giác. Chỉ là Thôi Đông Sơn có chút thầm oán tiên sinh. Năm đó loại hành động vĩ đại này, hào ngôn bực này, cũng không nói một câu với học sinh, che giấu làm gì. Thôi Đông Sơn thật ra cho dù không dùng thần thông, rất nhiều chuyện đều đoán được như nhau, nhưng kỳ quái, khi tiên sinh ở bên người, làm học sinh, thì tương đối lười biếng không thích nghĩ chuyện. Thôi Đông Sơn ngáp một cái, ngồi dậy duỗi lưng, cười tủm tỉm nói, đem ngọn đèn trong mật thất phủ quốc công, ta trở về thành Thận Cảnh, giúp Cao lão ca thêm dầu mà. Cao Thích Chân đột nhiên đứng dậy, ngươi dám? Thôi Đông Sơn giơ hai tay, được được được, ta không dám, ta không dám. Cao Thích Chân chán nản ngồi xuống. Thôi Đông Sơn thì đứng lên, đi đến cửa phòng bên kia, tựa chéo vào cửa phòng, đưa lưng về phía Cao Thích Chân, thiếu niên áo trắng hai tay lồng tay áo, lạnh nhạt nói, nếu tiên sinh tối nay chịu thiệt, lại bỏ mạng cho ta, ta khẳng định cho ngươi làm bạn cùng Cao Thụ Nghị, mỗi ngày đều sống nương tựa lẫn nhau, mặt đối mặt, hồn phách dây dưa, không phân rõ ai là con ai là cha. Cái này cũng không tính là chuyện thú vị gì, ngẫu nhiên ngươi sẽ mang Cao Thụ Nghị làm ái thiếp năm đó, Cao Thụ Nghị ngẫu nhiên coi ngươi là nha hoàn, hoặc là vị tiên tử tỷ tỷ nào đó, vậy mới thú vị. Dù sao Đồng Diệp Châu Địa không thiếu một chuyện dơ bẩn như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cao Thích Chân ngơ ngác ngồi trên ghế, mồ hôi đầm đìa, chỉ cầu lão quản gia Bùi Văn Nguyệt nhất định phải sống sót trở về Thiên Cung tự. Thôi Đông Sơn cười nói, về rồi. Một con chim sẻ trong lồng chậm rãi thu hồi. Là tiên sinh có một sự khéo hiểu lòng người. Rất nhanh tiên sinh đã sóng vai hiện thân cùng Bùi Diệp kia, chỉ có điều tiên sinh ở lại cửa núi Thiên Cung tự, Bùi Oánh thì trực tiếp xuất hiện ở ngoài sân của thiền phòng. Thôi Đông Sơn quay đầu, tươi cười sáng lạ nói, Cao lão ca, hẹn gặp lại. Thôi Đông Sơn đi ra khỏi thiện phòng, một bước tới ngoài cửa chùa miếu. Trần Bình An sắc mặt trắng bệch, lại cười nói, không sao, bị thương nặng, nhưng chưa thương tổn tới căn bản đại đạo. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, tiếng lòng nói, Khương Thượng Chân khẳng định đang trên đường chạy tới. Chỉ cần ba người liên thủ, có thể thử xem. Trần Bình An lắc đầu, không đến mức. Về Hoàng Hoa Quan trước, trên đường nói chi tiết cho ngươi. Nhưng đợi lát nữa tiến vào trận pháp Sơn Thủy thành Thận Cảnh, ngươi tới ra tay. Trước khi rời đi, Trần Bình An mặt hướng về phía Thiên Cung tự, cúi đầu chắp hai tay, hành một lễ. Thôi Đông Sơn đành phải đi theo tiên sinh, học theo, ở ngoài sơn môn lễ kính Phật Pháp một lần. Hai người ngự phong cực chậm, Trần Bình An nói chi tiết quá trình Bùi Diệp áp cảnh ở tiên nhân hỏi kiếm lúc trước. Thôi Đông Sơn dựng thẳng tai nghe, yên lặng ghi tạc trong lòng. Thôi Đông Sơn thấy tiên sinh không nói gì nữa, liền nhỏ giọng hỏi, tiên sinh năm đó đã cảm thấy lão quản gia đứng bên cạnh Cao Thích, chân này không thích hợp. Trần Bình An lắc đầu, nhìn không ra sâu cạn, không quá để ý. Năm đó, Trần Bình An đã không phải kiếm tu, cảnh giới võ đạo cũng không đủ, chỉ nhớ rõ có lão giả bung dù đứng ở bên cạnh thân quốc công, khí thế trầm ổn, cho nên lầm tưởng là một vị võ học tông sư đại ẩn vào triều. Thôi Đông Sơn cảm thán nói, tiên sinh làm việc, vẫn thích lấy lễ đối đãi như vậy. Đổi thành ta, tính tình tiểu bạo của Tùy đại sư tỷ ta, đã sớm đùa nghịch một trận Vương Bát Quyền với Bùi lão nhân kia. Quyền thuật giang hồ, người trẻ tuổi loạn quyền đánh chết lão sư phụ, đánh không chết hắn, cũng phải dọa chết hắn. Trần Bình An không nhịn được nói, hôm nay cho dù ngươi có thêm ta, lại thêm Khương Thượng Chân, đối phó với một Bùi Oánh, phần thắng vẫn là cực nhỏ, ba người có thể không chết người đã chạy trốn, coi như chúng ta thắng. Thay mệnh có đổi mạng đấu pháp, chạy trốn có đường số đào mệnh. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, lại lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực, hừ hừ nói, hôm nay là như thế, nhưng nhiều nhất qua trăm năm nữa. Vẫn là ba chúng ta, cũng không cần xuất mã toàn bộ, bất cứ hai người nào liên thủ, một người chỉ cần xa xa hộ trận, đều có thể đánh Bùi Trần chạy cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể quỳ xuống đất ồn ào một câu lão tử không phải kiếm tu, lại càng không phải lão tặc Bùi Trần đáng chém ngàn đao kia, ta không quen biết hắn chút nào, cho nên các ngươi khẳng định tìm lầm người rồi. Trần Bình An bất đắc dĩ nói cẩn thận. Thôi Đông Sơn ồ một tiếng, chuyển qua vỗ tay tán thưởng nói, mặc kệ nói như thế nào. Tối nay hỏi kiếm, Bùi Sa nguyện y tế ra toàn bộ phi kiếm, đủ có thể thấy lão già này kiếm thuật cao, ánh mắt cao hơn. Nhất là thủy tiên đó so với thủy quỷ càng quỷ hơn, Bùi Sa tuyệt đối là không tùy tiện ra tay. Tuy nói sát lực lớn nhất vẫn là thanh phá cảnh cuối cùng kia Bùi Sa, chuyên môn dùng để chém giết kiếm tu trên núi, nhưng vẫn là số lần tế ra thủy tiên ít nhất. Hay lắm mưu tính sâu xa Bùi lão tặc. Đánh một ván giỏi tính toán, nếu là tối nay hỏi kiếm, chỉ ra một thanh thần tiêu, hoặc là cộng thêm thanh nhất tuyến thiên kia, đã quá keo kiệt, chuyển đi không dễ nghe, đợi tương lai tiên sinh thiên hạ vô địch, Bùi Quỳ không còn mặt mũi nói mình năm đó cùng tiên sinh luận bàn kiếm pháp thật sự. Hôm nay bốn kiếm cùng ra, về sau Bùi Quỳ cùng người khác thổi châu lên, liền 10 phần tự tin, chỉ điểm kiếm thuật, có thể ra 4 kiếm. Vậy khẳng định là liều hơn phân nửa mạng già, dồn hết sức lực cùng Trần Đại Kiếm Tiên dốc sức hỏi kiếm một hồi a. Trần Bình An càng thêm uể oải, nhẹ giọng nói, bị ngươi nói bậy một trận nói cho mệt chết rồi. Thôi Đông Sơn lập tức câm miệng, không quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi nữa. Thiền phòng bên kia, Cao Thích Chân lảo đảo đi về phía lão quản gia, vươn tay nắm lấy cánh tay Bùi Oánh, giọng nói lộ vẻ sầu thảm, Lão Bùi, cầu ngươi cứ cứu Thụ Nghị. Bùi Trần nhìn lão nhân đáng thương này, Thân Quốc công phủ thật ra đã sớm chọn sẵn một dòng sông cùng một ngọn núi cao, hai thứ liền nhau. Bùi Trần không tránh khỏi tay Cao Thích Chân, chỉ là cảm khái nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi không phải thủy chung kiêng kỵ câu nói kia của Trần Bình An, Cao Thụ Nghị năm đó ở trên địa phương, một khi phong chính sơn thần, mở phủ đệ làm sơn thần phủ quân gì đó, không ở kinh kỳ chi địa, đã sớm chết một lần nữa. Cho dù dựa vào quân chứng yêu tộc, hoặc là thành công đầu nhập vào Phỉ Nhiên kia, sống tạm bợ, nhưng hôm nay lại bị Diêu thị cùng thư viện lật lại món nợ cũ, thật có thể sống. Mặc kệ như thế nào, làm người làm quỷ, đều phải tiếc phúc. Cao Thích Chân sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Bình An gì chứ, hắn chính là Phỉ Nhiên. Trần Bình An có phải Phỉ Nhiên hay không, đối với phụ tử các ngươi mà nói, hôm nay còn trọng yếu sao? Kỳ thật nửa điểm không trọng yếu. Đã ngay cả một người cũng thủ không được, còn muốn cầu nhiều hơn. Uổng phí mình cố ý để Trần Bình An kia không triệt hồi tiểu thiên địa, hai bên ở bên kia tản bộ nói chuyện phiếm hồi lâu. Bùi Oánh thở dài, lui về phía sau một bước, chợt lóe rồi biến mất, chỉ để lại một câu nói, nếu đã lớn tuổi, thì suy nghĩ thêm mấy câu châm ngôn kia. Hết lòng quan tâm giúp đỡ, tự giải quyết cho tốt. Hoàng Hoa Quan, tối nay có một trận mưa lớn thật đáng sợ. Lưu Mậu chỉ là cả người lẫn ghế bị đẩy như vậy, thiếu chút nữa đã tan thành từng mảnh, nôn ra máu không thôi, lắc lắc người đứng dậy, ghế vỡ đầy đất. Trong phòng để lại một thanh phi kiếm, lơ lửng ở không trung, Lưu Mậu nhận ra thanh phi kiếm bản mạng u lục của Trần Bình An. Phòng ngừa lòng người, đồng thời có thể che chở Diêu Tiên Tri ở chính phòng bên kia. Lưu Mậu liếc mắt nhìn vũng máu trên tường, đại cục đã định, Trần Bình An còn chưa đến mức diễn đến nước này. Bằng không Lưu Mậu sẽ cảm thấy vị kiếm tiên này không phải đầu óc quá tốt, mà là quá nhàm chán, đầu óc có hố. Nếu nói có một thanh phi kiếm bản mạng hay không, là một đường ranh giới tách kiếm tu cùng luyện khí sĩ ra. Như vậy một vị lục địa thần tiên, có thể thoải mái trưởng quan sơn hà hay không, là thử kim thạch đối với một vị địa tiên tư chất tốt xấu, thuật pháp cao thấp mà có thể thi triển tụ lý càn khôn hay không, lại là ngọc phác cảnh tu sĩ cùng trung ngũ cảnh kim đan, nguyên anh hai cảnh này, một chỗ khác nhau tương đối rõ ràng. Như vậy trừ ba giáo cùng binh gia phân biệt tọa trấn thư viện, đạo quan, chùa miếu cùng di chỉ chiến trường, cùng với luyện khí sĩ tọa trấn sơn thủy trận pháp của một tòa tiên môn tổ sư đường, một vị luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh, có thể cấu tạo ra một tòa tiểu thiên địa hoàn chỉnh không sức mẻ, cảnh giới cao thấp hay không, thật ra không quyết định được việc này. Có một số ngọc phác cảnh thiên tư chắc tuyệt đều có thể tạo ra tiểu thiên địa, nhưng mà có một số đại tu sĩ phi thăng cảnh ngược lại không làm được việc này. Lưu Mậu làm hoàng tử đại tuyền. Đối với chuyện tu hành, vẫn là biết được một ít tin tức trên núi. Sau khi Lưu Mậu đứng dậy, chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là đi đến bên giá sách, cẩn thận điều chỉnh vị trí từng quyển sách, xác định đều khôi phục như thường, trong lòng Lưu Mậu mới dễ chịu hơn chút. Chỉ là khi hắn nhìn đến chỗ trống của giá sách, Lưu Mậu không đau lòng những bộ sách khác, lại thật tâm đau lòng mấy quyển điển tịch thuật toán kia. Liếc mắt nhìn đống ghế dựa vỡ nát kia, Lưu Mậu trong lòng có chút khó chịu, chẳng qua cái chổi cùng cái gầu xúc đều ở trong gian phòng kia của hai đệ tử. Về phần đặt ở nơi nào, chưa bao giờ chú ý tới. Không khỏi nhớ tới Trần Bình An kia thế mà lại lưu tâm cây gậy trúc phơi quần áo. So sánh như vậy, Lưu Mậu liền có chút chán nản. Thua bởi người này, từng bước một lâm vào cái bẫy đối phương tỉ mỉ thiết trí, quả thật hợp tình hợp lý. Trăm phương ngàn kế, cực khổ khổ, là một người bụng đầy ý nghĩ xấu. Kết quả còn không thông minh bằng người tốt, loại chuyện này tương đối bất đắc dĩ. Lưu Mậu chưa bao giờ nói ra nửa điểm tâm khí như thế, loại tâm cảnh này cũng không phải là lòng mệt mỏi gì. Cho dù năm đó bị phụ hoàng trên danh nghĩa Lưu Chăn, trên thực tế huynh trưởng qua sông Đoạn Cầu, một đạo sĩ chỉ đã mang mình chạy tới một tòa Hoàng Hoa Quan hoang phế. Lưu Mậu lúc ấy cũng chưa từng nản lòng thất vọng như thế, còn có thể nghĩ huynh trưởng sau khi ngồi vững trên long ỷ, sớm hay muộn có một ngày sẽ nhớ rõ hữu dụng của hắn. Sau đó thay quần áo còn chưa được mấy năm huynh trưởng, vụng trộm móc rỗng quốc khố, thế mà chạy trốn, sở dĩ chưa mang theo Diêu Cận Chi, dựa theo cách nói năm đó của Phỉ Nhiên. Hình như là huynh trưởng nhìn như tác hợp với Diêu Cận Chi, thực ra mệnh xung đột. Như vậy rốt cuộc là ai ở năm đó bóp méo cùng che giấu mạng, trở nên cực kỳ thú vị. Cao nhân Diêu Thị, Lưu Khám, Thân Quốc công Cao Thích Chân. Lưu Mậu cũng mặc kệ thanh phi kiếm kia có nghe hiểu hay không, nói câu yên tâm, ta không chạy, sau đó đẩy cửa sổ ra, hô, phủ Doãn đại nhân, trong phòng chính có rượu, mang theo mấy bình tới đây, chúng ta tâm sự. Diêu Tiên Chi đứng dậy đi tới cửa phòng chính, Trần Tiên Sinh đâu? Lưu Mậu nói, có việc bận, bảo ngươi chờ hắn. Nếu ngươi lo lắng cho tình cảnh của mình, cảm thấy Trần Tiên Sinh có phải bị ta làm thịt hay không, có thể về trước, ta không ngăn cản. Diêu Tiên Chi cười khẩy nói, Tam Hoàng tử Điện Hạ không đi bày quầy bán hàng thuyết thư dưới cầu Thiên Kiều, thật sự là lãng phí. Diêu Tiên Chi do dự một chút, xoay người đi nhà bên lục tung tủ, tìm được rượu, một tay xách theo hai bầu rượu, bước nhanh xuống bậc thang, đi vào sương phòng bên này, vào phòng, liếc mắt nhìn vết máu trên vách tường, bất động thanh sắc, ném một bầu rượu cho Lưu Mậu. Lưu Mậu tiếp nhận bầu rượu, mỉm cười nói, đã không liều mạng với ta, cũng không vội gọi người vào. Phủ Doãn đại nhân, so với trong tưởng tượng của ta còn trầm ổn hơn vài phần. Diêu Tiên Chi cười lạnh nói, ta chỉ tin tưởng Trần Tiên Sinh, chút đầu óc này của ngươi cũng không đủ để Trần Tiên Sinh vỗ một cái. Lưu Mậu mở bầu rượu, nhấp một ngụm rượu, đã quá nhiều năm chưa từng uống rượu, chỉ cảm thấy cay độc, khó có thể nuốt xuống. Ho khan hai tiếng, lấy mu bàn tay lau lau khóe miệng, tựa vào án sách, cười hỏi, trong nha môn Phủ Doãn, lão dầu mỡ khó đối phó, đinh mềm không dễ ăn nhỉ. Diêu Tiên Chi chỉ uống rượu, không đáp lời. Đầu óc Lưu Mậu không tốt, cũng chỉ là ở chỗ Trần Tiên Sinh, lạc đàn ở chỗ mình, Diêu Tiên Chi cảm thấy rất dễ sử dụng. Lưu Mậu giống như đang nói chuyện phiếm với một lão bằng hữu trên bàn rượu, cười ha ha nói, lúc vừa làm Phủ Doãn, có phải cũng từng hùng tâm tráng trí hay không? Sau đó khởi điểm quả thật rất thuận buồm xuôi gió, kết quả nếm qua một lần đau khổ không đầu không đuôi. Cuối cùng ngươi phát hiện mình quả thật còn không chiếm lý. Sau đó trên dưới nha môn, thoáng cái bầu không khí liền trở nên biến hóa kỳ lạ. Diêu Tiên Chi, ngươi biết vấn đề lớn nhất của mình ở nơi nào không? Diêu Tiên Chi hạ quyết tâm, ngươi nói lời thừa, lão tử chỉ để ý uống rượu của ta. Lưu Mậu tự hỏi tự đáp, ngươi quá coi trọng thân phận con cháu Diêu thị này, ngươi càng coi trọng những kẻ tu hành thành tinh của công môn. Lại càng biết làm thế nào để nắm bắt một Phủ Doãn đại nhân, ngươi càng không kéo giãn khoảng cách với võ tướng xa trường Diêu Tiên Chi, ngươi lại càng không thích ứng được với việc không có đao quang kiếm ảnh, nhìn một đám quan trường hòa khí. Nhưng ta cũng biết, những thứ này chỉ là để cho ngươi ở nơi này vấp phải trắc trở, cảm thấy nghẹn khuất, thật sự khiến ngươi hoảng hốt là một ít hành vi của đồng đội xa trường. Ngươi biết rất nhiều chuyện, là bọn họ không đúng, nhưng ngươi căn bản không biết nên khuyên như thế nào, nên mở miệng như thế nào, nên kết thúc như thế nào. Diêu Tiên Chi ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm, cả giận nói, câm miệng cho lão tử. Lưu Mậu mỉm cười nói, thật ra đạo làm người xử thế trên quan trường, hoàng đế bệ hạ là có thể dạy ngươi, dựa vào sự thông minh tài trí của nàng, cũng nhất định dạy ngươi, chẳng qua nàng quá bận, hơn nữa ngươi què chân cụt tay, lại tuổi tác sấp xỉ, cho nên nàng mới quá bận rộn. Một Phủ Doãn đại nhân quản lý sự vụ tuần phòng kinh thành như vậy, tuy nói làm việc bất lợi, nhưng mà hoàng đế bệ hạ sẽ rất yên tâm. Đừng chừng ta, Diêu Cận Chi chưa chắc là nghĩ như vậy. Nàng là dựa vào một loại trực giác làm như vậy, căn bản không cần nàng nghĩ nhiều. Tựa như năm đó, tiên đế Lưu Chăn rốt cuộc là chết như thế nào, ra ra các ngươi lại là bị ám sát như thế nào, nàng cũng không cần mình suy nghĩ nhiều. Vận khí tốt lâu dài, cộng thêm trực giác tốt thủy chung tốt, chính là số mệnh. Còn tên Diêu Lĩnh Chi kia, dạy ngươi còn không bằng không dạy, ở chung với giang hồ hào kiệt, nàng còn chịu được, đến quan trường, cũng ngủ như nhau. Con đàn bà này, người là người tốt, chỉ là ngốc một chút. Đáng tiếc ánh mắt chọn nam nhân, không được, gả cái gối thiêu hoa làm việc sinh ý khí của thư, nghe nói có túi da tốt, còn là thám hoa lang. Kết quả đi theo Lý Tích Linh cùng nhau mù quáng ồn ào, cố ý khắp nơi nhằm vào ngươi, lấy cái này mời danh, ở trong một đám quan viên thanh lưu, chiếm cứ một chỗ. Ngu ngốc hay không? Làm hại Lý Tích Linh căn bản không dám trọng dụng hắn. Lý Tích Linh cần, là người một nhà đứng ở bên cạnh Diêu Phủ Doãn, kể từ đó, ở Phủ Doãn hạ nhiệm của ngươi. Hắn chỉ cần dốc sức đẩy ra, hai tay thêm hai chân, chỉ cần tiểu tử này có thể từ chối, coi như ta thua. Vậy mà không chừng mắt với ta, xem ra người cũng nghĩ như vậy, không quan tâm người tốt người xấu, tóm lại nhìn thấy giống nhau, hai ta cụng ly, đi một người. Lưu Mậu giơ bầu rượu trong tay lên, mặt mang ý cười. Diêu Tiên Chi không uống rượu nữa, chỉ liếc xéo vị đạo nhân Long Châu này, nếu như bụng dạ ngươi không thối nát, làm Phủ Doãn kinh thành, thật đúng là dư giả. Lưu Mậu nhếch khóe miệng. Vươn hai ngón tay, kéo kéo chiếc đạo bào mộc mạc trên người, Phủ Doãn. Trần Tiên Sinh ngươi ngưỡng mộ nhất, ta xưng hô như thế nào, Tam Hoàng tử Điện Hạ, ngươi làm sao có thể so sánh với nhất phẩm quận vương. Văn thần, võ tướng, giang hồ, ta là độc chiếm một phần. Ngươi đừng quên, trước khi ta rời kinh đi Kim Hoàng Phủ Bắc Tấn lần đó, là ai hao phí ước chừng 3 năm, mang theo người vào Nam ra Bắc, ở phía sau màn giúp vương triều Đại Tuyền chúng ta, biên soạn bộ Nguyên Trinh 12 năm bộ địa chí có tới hơn 400 quyển kia. Nói tới đây, Lưu Mậu tự mình nâng cánh tay giơ cao bầu rượu, hướng về bên cửa sổ, sau đó yên lặng uống một ngụm rượu, như là đang kính Lưu Mậu năm đó. Tam Hoàng tử Điện Hạ ngày xưa tinh thông thuật tính, si mê kham dư, còn có thể hẹn với huynh trưởng, tương lai nhất định phải để phiên vương Lưu Mậu làm vương triều Đại Tuyền, biên soạn ra từng bộ Hồng Thiên Truyền Lưu Thiên Cổ. Diêu Tiên Chi nghi hoặc nói, ngươi đột nhiên nói với ta mấy lời cởi mở như vậy, là muốn bổ cứu cái gì? Trần Tiên Sinh nổi lên sát tâm với ngươi. không đến mức đó chứ, ngươi bây giờ chính là phế vật. Lưu Mậu chậc chậc nói, trước kia thật sự không biết ngươi là người biết nói chuyện phiếm. Đã quá nhiều năm không gặp ngươi, cho nên trong ấn tượng, vẫn là một tên trẻ trâu lỗ mãng. Hán tử dâu quai nón lôi thôi trước mắt này, từng là một thiếu niên ánh mắt sáng ngời. Lưu Mậu cứ như vậy mà im lặng. Diêu Tiên Chi đột nhiên nói, trên đường tới đây, Trần Tiên Sinh đã hỏi chút chuyện dĩ vãng của ngươi. Hắn nói bộ đại bạc biên soạn vô cùng tốt, còn nói hắn không tin là bút tích của Lưu Mậu. Lưu Mậu cười lên, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Người đời này, người si tâm, sợ ở trên bàn rượu hoan nhan uống sảng khoái, không cẩn thận một cái, liền đem người nào đó nhớ lại. Người đời này, cũng sợ nhất ngày nào đó đột nhiên nghĩ rõ ràng đạo lý nào đó. Lưu Mậu nói, Diêu Tiên Chi, ngươi có nghĩ tới hay không, một ngày nào đó, ngươi cũng tốt, ta cũng thế, đều là người từng viết trong một quyển sách nào đó của Trần Bình An. Khi bộ sách càng ngày càng dày, chúng ta sẽ càng ngày càng không quan trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diêu Tiên Chi lắc đầu, ngươi gần như đã như vậy, ta không giống ngươi. Hôm nay Trần Tiên Sinh có thể vì gia gia ta mà vội vã chạy tới thành Thận Cảnh. Tương lai sau này khi nào ta già đi, cho dù lúc đó Trần Tiên Sinh bận rộn, vẫn sẽ tới tìm ta, uống chung một bữa rượu cuối cùng với ta. Trong thư ta nói để Trần Tiên Sinh mang rượu tiên ra gì đó, chắc chắn Trần Tiên Sinh sẽ giúp mang theo rượu gì đó, ngươi so ra sao? Ngươi biết cái gì? Lưu Mậu cười gật đầu, trầm mặc một lát, hỏi, có phải trò chuyện như vậy, trong lòng dễ chịu hơn nhiều hay không? Diêu Tiên Chi nín nửa ngày mới mắng một câu nương. Lưu Mậu vừa muốn cười to, kết quả phát hiện kiếm quang chợt lóe, phi kiếm biến mất không còn tăm tích. Quay đầu lại, nhìn thấy cửa sổ bên kia, buông xuống một tấm bạc trắng, còn có cái đầu treo ở bên kia. Lưu Mậu sửng sốt hồi lâu. Trần Bình An hai tay áo lồng tay áo vượt qua cửa, chưa từng nghĩ đạo nhân Long Châu còn rất biết nói chuyện phiếm. Lưu Mậu như chút được gánh nặng, chắp tay ở đạo môn, làm trò cười cho người trong nghề rồi. Thôi Đông Sơn bỏ qua cửa sổ, tới trong phòng, Trần Bình An gật gật đầu, Thôi Đông Sơn phất tay áo đánh tan chướng nhãn pháp, xuất hiện dấu ấn tàng thư cực kỳ đáng giá, lại cực kỳ nóng tay kia. Thôi Đông Sơn thần thái sáng láng, nhìn chằm chằm con dấu tư nhân một đường chằn chọc tới đây, thật cẩn thận lấy phi kiếm kim tuệ, vẽ ra mười mấy tòa lôi chỉ màu vàng, tầng tầng lớp lớp, kết thúc nhất là kiếm trận. Lúc này mới mang con dấu lão thư trùng từng tàng thư 300 vạn thu vào, trong tay áo càn khôn, Thôi Đông Sơn thầm nói, tiên sinh, ta có thể cần đi một chuyến công đức lâm, vừa vặn Chu Phì chạy tới, bảo hắn cùng sư phụ về quê. Trần Bình An hỏi, sốt ruột như vậy, không cùng nhau về Lạc Phách Sơn trước. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, rất gấp. Nhưng tiên sinh yên tâm, ta sẽ mau chóng chạy tới Lạc Phách Sơn hội hợp. Trước đó, ta có thể theo tiên sinh đi Diêu Phủ một chuyến, sau đó tiên sinh có thể đi đón đại sư tỷ bọn họ. Nếu sốt ruột đi đường, thành Thận Cảnh bên này, ta vẫn phải giúp tiên sinh thu thập xong tàn cục rồi mới xuất phát. Dù sao nhiều nhất nửa ngày thời gian là có thể thoải mái dẹp yên, đơn giản là đạo nhân Long Châu này, Thủy Lão Lưu Tông, hơn nữa không có thân quốc công phủ tọa chấn của Bùi Thao. Lưu Mậu vốn đã yên tâm hơn rất nhiều, không biết vì sao, sau khi nhìn thấy thiếu niên áo trắng thần thần đạo đạo này, lại căng thẳng lên, tựa như Trần Bình An vừa mới nhìn thấy đến thăm Hoàng Hoa Quan. Thiếu niên áo trắng kia đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Mậu, một tay dùng sức xoay tròn tay áo, giận dữ nói, ngươi ngốc quá rồi nhìn cái gì? Cái mũi trâu nhỏ thối tha, có biết đại gia ta từng gặp lão tổ tông mũi trâu thối hay không? Ta cùng hắn đều xưng huynh gọi đệ, bạn tốt ngang hàng, cho nên ngươi nhanh gọi ta lão tổ tông. Lưu Mậu quay đầu nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An thế mà trực tiếp mang theo Diêu Tiên Chi rời đi, ném lại một câu, ngươi trước tán gẫu xong trận này, ta cùng phủ Doãn đại nhân một đường đi trở về Diêu phủ, ngươi lát nữa đuổi theo. Thôi Đông Sơn ưỡn ngực, cất cao giọng nói, tuân lệnh. Đợi tiên sinh vừa ra khỏi Hoàng Hoa Quan, Thôi Đông Sơn ghé vào cửa sổ bên kia xác định đã đóng cửa, dựng thẳng lỗ tai lên xác định tiên sinh đi xa, lúc này mới xoay người, lại lần nữa xoay người, nghe tiếng ngáy khe khẽ của hai vị đạo nhân Long Châu bên xương phòng đối diện, nhẹ nhàng gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một con nhện, toàn thân màu xanh biếc, xuân quang giạt rào, gập ngón tay búng ra, con nhện nhỏ to bằng móng tay đi như mũi tên. Ghé vào trên cửa sổ đối diện, nhanh chóng kết ra một tấm lưới lớn, Lưu Mậu liếc một cái, trán lập tức chảy ra mồ hôi, tấm mạng nhện kia mơ hồ, cô gái yểu điệu cao độ hơn tấc, mặc váy đỏ, giải lụa phiêu diêu, một đám thân hình mờ mịt thấp thoáng trong mây mù, thướt tha yêu kiều, ánh mắt mê ly, cuối cùng hóa thành từng làn khói nhẹ, thẩm thấu vào trong cửa sổ hai người đang ngủ say. Thiếu niên áo trắng lại túm cánh tay của đạo nhân Long Châu, mỉm cười nói, vậy đưa ngươi đi vào giấc mộng. Lưu Mậu tuy không rõ ràng lắm, một khi nhập mộng, bị mạng nhện của Xuân Mộng chu quanh quẩn một hồi, kết cục cụ thể sẽ như thế nào, vẫn một thân mồ hôi lạnh, kiên trì nói, tiên sư cứ hỏi, Lưu Mậu chi không nói không hết không giấu giếm. Hồi Đông Sơn nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng kéo một cái, đã lôi hồn phách Lưu Mậu từ trong túi ra. Lưu Mậu lấy tiếng lòng nói, không cần liên lụy bọn họ, khẩn cầu tiên sư đổi một biện pháp khác. Hồi Đông Sơn lắc đầu, tin tưởng ta, ngươi sau chuyện sẽ chỉ càng thêm hối hận. Lưu Mậu nói, ít nhất hiện tại ta sẽ không hối hận. Hồi Đông Sơn nhìn hắn. Lưu Mậu bất đắc dĩ hô một tiếng, lão tổ tông. Hồi Đông Sơn cười mắng, đạo trưởng thật sự cơ trí đáng sợ. Hồi Đông Sơn vung tay áo, cái ghế vỡ nát trên đất một lần nữa ghép ra nguyên trạng. Hồi Đông Sơn đặt mông ngồi ở trên ghế, đá giày, ngồi xếp bằng, sau đó cứ như vậy sững sờ nhìn Lưu Mậu. Hồi Đông Sơn trước vẫy tay thu hồi con mộng xuân chu kia, sau đó trầm mặc hồi lâu, lại đột nhiên hỏi, ngươi có biết ta biết ngươi không biết ta không biết hay không? Lưu Mậu trợn mắt há hốc mồm. Bên ngoài Hoàng Hoa Quan, trên đường trở về, Trần Tiên Sinh giống như muốn tản bộ trở về, Diêu Tiên Chi như gián điệp đại tuyền ẩn nấp ở phụ cận Hoàng Hoa Quan, mượn hai cây dù che mưa. Hai người bung dù sóng vai mà đi. Ở thời điểm bọn họ vừa vặn đi đến cửa Diêu phủ, thiếu niên áo trắng đã xuất hiện ở bên cạnh Trần Bình An, tiếng lòng cười nói, tiên sinh, ta cuối cùng thấy người kia nổi bật, rất nhiều chi tiết, quả nhiên bản thân Lưu Mậu cũng không nhớ rõ, thật sự là trí nhớ tả hộ pháp ngõ kỵ long. Sau đó ta đi thủy lao một chuyến, gặp Lưu Tông kia, khi ta thi triển thủ thuật che mắt, ở trong hành lang bên ngoài thủy lao, vừa làm bộ làm tịch, vừa đánh giấm, Lưu Tông kia thiếu chút nữa chừng cả đôi mắt chó ra. Đánh giá về sau gặp lại cô nương ngưỡng mộ, ái tình, đều giảm bớt đi nhiều, tiếc thay, liên lụy nhân gian lại thiếu đi nửa si tình. Đương nhiên, học sinh không dám chậm trễ chính sự, từ chỗ Lưu Khám nhận được ngọc tỷ truyền quốc, lại vụng trộm đặt ở một nơi nào đó trong Hoàng Hoa Quan. Trần Bình An đưa tay day day mi tâm, trừ vết thương đau đớn, quả thật cũng đau đầu hành động của Thôi Đông Sơn, hỏi, hai người bọn họ cũng chưa điên chứ? Thôi Đông Sơn cười, hì hì nói, sao có thể? Học sinh là chữa khỏi bọn họ phát điên mới đúng. Đợi tiên sinh rời khỏi Diêu phủ, ta sẽ hai đầu mỗi đầu một chuyến, rèn sắt khi còn nóng. Diêu Tiên Chi vụng trộm quan sát thiếu niên áo trắng kỳ kỳ quái quái kia. Thôi Đông Sơn đột nhiên nghiêng người về phía trước, xoay người lại ngẩng đầu, ánh mắt ai oán nói, phủ doãn đại nhân, ngươi đừng như vậy, ta là các ông. Diêu Tiên Chi không nhìn thiếu niên kia nữa. Sau khi ba người đi vào Diêu phủ, Trần Bình An đột nhiên nói, Đông Sơn, thủ đoạn của ngươi luôn vòng tới vòng lui so với ta. Càng có thể dựng xào thấy bóng, rất khó học nha. Thôi Đông Sơn lại lắc đầu, nghiêm trang nói, đệ tử chỉ am hiểu phá vỡ chuyện nào đó cùng phá nát nhân tâm, tiên sinh lại hoàn toàn tương phản, là đệ tử nên học tiên sinh mới đúng, thật ra càng khó học hơn. Trần Bình An cười đưa tay đè lại đầu Thôi Đông Sơn, dùng sức quơ quơ, coi như người câu này không phải nịnh nọt. Thôi Đông Sơn cười nheo mắt. Tuy Diêu Tiên Chi không biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ kinh ngạc vì sao Trần tiên sinh lại có một học sinh như vậy. Chẳng lẽ giống như tiểu nha đầu đen như than năm đó, đều nhặt được ven đường của Trần Tiên Sinh. Vừa nghĩ tới tên Bùi Tiền đen nhẻm kia, Diêu Tiên Chi không nhịn được trợn trắng mắt, trên đời này thế mà lại có tiểu cô nương cả người thông minh lanh lợi như vậy, lời nói cử chỉ, tất cả đều là tâm nhãn. Năm đó nàng chỉ là tuổi lớn bằng cái rắm, đã có thể lừa mấy lão lại bộ khoái kinh nghiệm giang hồ Trấn Hồ Nhi đi qua mương. Trên thực tế, về sau một đường đi về phía Bắc, Diêu Tiên Chi cũng chịu thiệt không ít. Ví dụ như thiếu chút nữa tin Trần Tiên Sinh là cha nàng, chỉ là bởi vì có chút khó nói, cho nên quan hệ hai bên tạm thời không tiện công khai. Cái này còn chưa tính là gì, ví dụ như Tiểu Hắc Than giúp Diêu Tiên Chi xem tướng tay, xem tướng. Còn nói nàng là người số khổ, bởi vì là trời sinh mở thiên nhãn, gặp lão đại phạm tội, luôn có thể nhìn thấy dạ du thần cái quỷ quỷ mị, kia dạo phố cái gì sơn thần cưới vợ người sống lảng tránh, hơn nữa tuổi còn nhỏ có thể đi qua cầu tiên kia, cái gì cần trên người mang theo một đồng tiền tiên ra. Mới có thể qua cầu không uống bát canh kia. Tóm lại nói tới vòng vòng đan sen, nếu không phải Trần Tiên Sinh nhéo lỗ tai tiểu cô nương than đen, kéo ra xa, sau đó nàng đứng ở xa xa, hai tay ôm ngực, vừa chịu huấn, vừa tròng mắt xoay gấp. Diêu Tiên Chi thiếu chút nữa đã khiến lúc trước luôn gà mổ thóc, muốn lấy ra toàn bộ tích tụ, làm thù lao coi mạng cho tiểu cô nương. Bây giờ Diêu Tiên Chi lại nghĩ tới những thứ này, thật sự là nghĩ lại mà kinh, thế mà bị một tiểu cô nương lừa xoay quanh. Không biết tiểu than đen đi theo bên cạnh Trần Tiên Sinh bao nhiêu năm như vậy, có sửa đổi một chút hay không, chắc chắn sẽ có, dù sao cũng là đi theo bên cạnh Trần Tiên Sinh. Đến Diêu phủ, sau khi Thôi Đông Sơn biết được phong phi kiếm truyền tin của Thủy Thần Nương Nương Mai Hà, do dự một phen, ở ngoài mấy lá bùa của Tiên Sinh, hắn lại rất cung kính từ bên kia Tiên Sinh mời ra một quyển đan thư chân tích, trực tiếp lật đến vài tờ cuối cùng, lại lấy ra ba lá bùa màu vàng, không đến một nén nhang, đã vẽ ra ba lá bùa cũng cần tiêu hao âm đức. Một trái một phải, dán ở chỗ cao hai bên lan can giường bệnh, lá cuối cùng thì dán ở ngoài cửa phòng. Cuối cùng Thôi Đông Sơn và Diêu Tiên Chi đi thẳng vào vấn đề nói, phù lục của ta cùng tiên sinh, có thể khiến lão tướng quân không tổn thương chút nguyên khí nào, ngủ 1 năm rưỡi, nhiều nhất 1 năm rưỡi, nhiều nhất 2 năm, Diêu phủ bên này đều không cần lo lắng lão tướng quân ngủ say. Trong lúc đó, nếu có thể đợi được một viên đan dược phẩm chật đủ, sau khi tỉnh táo, Diêu lão tướng quân có thể ước chừng thêm nửa năm tuổi thọ, nhiều nhất 7 tháng, ít nhất 5 tháng. Nhưng viên đan dược này có đưa đến hay không, tiên sinh, ta, đều không cam đoan. Hơn nữa trước đó đã nói, Diêu gia phải tự mình bỏ tiền mua, hơn nữa 1 văn tiền cũng không thể thiếu, không phải tiên sinh cùng ta không nỡ tiêu tiền này, đây là quy củ, là tốt cho Diêu lão tướng quân. Diêu tiên tri hốc mắt đỏ bừng, đứng ở tại chỗ, môi phát run, nói không ra lời, chỉ là siết chặt nắm tay, nhìn phía thiếu niên áo trắng kia, hán tử lôi thôi dùng nắm tay gõ mạnh ở ngực một cái. Trần Bình An vẫn ngồi ở trên ghế, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Diêu tiên tri, ta hy vọng ngươi vẫn có thể làm phủ doãn, tiên tri này, suy nghĩ kỹ một phen. Nếu chịu đựng thêm 1-2 năm, quả thật là không làm được, đến lúc đó ngươi lại làm quyết định gì, ta đều ủng hộ. Diêu tiên tri xoay người, lau mặt, lập tức quay đầu, cười nói, thật ra trên đường tới đây, ta đã nghĩ kỹ rồi, không đi biên quan, lão tử thật đúng là nằm úp sấp bất động ở vị trí phủ doãn này. Nhưng mà ta cũng đã nói trước, vị trí cung phụng hạ tông của Trần tiên sinh, phải giúp ta lưu lại một cái. Trần Bình An mỉm cười gật đầu, nhìn vị nam tử áo xăm xanh khuôn mặt tươi cười, ấm áp trước mắt này, Diêu tiên tri đột nhiên lại đỏ mắt, dùng sức co mặt. Hán tử lôi thôi vất vả căng thẳng khuôn mặt, run giọng nói, Trần tiên sinh, thật ra cũng từng oán giận ngươi, thầm oán năm đó ngươi sao không ở lại, ta biết như vậy thực không có đạo lý, nhưng nhịn không được sẽ nghĩ như vậy. Không uống rượu, trong lòng khó chịu, vừa uống rượu, sẽ nghĩ như vậy, càng khó chịu hơn. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, không phải cũng chịu đựng được, đúng không? Trước kia có thể cắn răng chịu được bao nhiêu khổ, về sau có thể an tâm hưởng bao nhiêu phúc. Diêu tiên tri gật gật đầu. Trần Bình An nói, ta phải chạy về Kim Hoàng Phủ bên kia, bắc đi Thiên Cơ Phong, ta có thể sẽ không đến thành Thận Cảnh, cần gấp trở về. Đợi Diêu Gia Gia tỉnh lại, ta khẳng định sẽ đến một chuyến nữa. Đến lúc đó gặp mặt, tiểu tử ngươi tốt xấu cạo râu một phen, vốn tướng mạo rất đoan chính một người, lại bị ngươi giày vò thành bộ dáng nhất định phải đánh sạch. Diêu tiên tri cười nói, lúc ấy, bộ dáng của ta quả thật không kém Trần tiên sinh bao nhiêu. Trần Bình An cười nói, vậy vẫn có chút chênh lệch nhỉ. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, kém chênh lệch với hiện tại cũng lớn như nhau đi. Lúc tảng sáng, Thôi Đông Sơn mang theo tiên sinh lặng lẽ đi kinh thành Khâm Thiên Giám một chuyến. Tiên sinh sau khi hàn huyên xong cùng thủy thần nương nương Bích Du cung kia, hai bên sắp ly biệt, tiên sinh đột nhiên chắp tay hành lễ với vị Liễu Nhu, kim thân tan vỡ hơn phân nửa kia, đứng thẳng thắt lưng, cười nói, lần sau bái phỏng Bích Du cung, sẽ không quên mang quà. Liễu Nhu bị dọa nhảy dựng lên, sau khi chắp tay hoàn lễ, cười ha ha. Khoát tay, sau đó nháy mắt với Trần Bình An, đè thấp tiếng nói, hiểu được, từ miếu thắp hương mà. Thôi Đông Sơn vẻ mặt tò mò. Trần Bình An liếc Thôi Đông Sơn, người sau lập tức mang theo tiên sinh rời khỏi thành Thận Cảnh, trước một đường hướng nam, đến độ thuyền thuyền mây kia, kết quả phát hiện mấy người bọn Bùi Tiền đều đã chờ ở bên trên, Bùi Tiền sắc mặt cổ quái, thấy ngỗng trắng kia cũng ở đây, đành nhịn xuống không nói gì. Thôi Đông Sơn cười hì hì, Bùi Tiền liếc mắt cười ha ha. Thôi Đông Sơn lập tức thu liễm ý cười, đột nhiên trừng to mắt, quay đầu mắng. Chu Phỉ huynh ngươi không trượng nghĩa à? Người này thế mà ngay tại trên độ thuyền, vô cùng có khả năng, so với mong muốn sớm hơn chạy tới bên trên thuyền mây này. Sau khi xác định trận mưa đêm hỏi kiếm không đánh sống đánh chết kia, sau đó lén lút đi theo mình cùng tiên sinh phụ cận, thủy chung không lộ diện. Thôi Đông Sơn rất nhanh đã nghĩ rõ huyền cơ trong đó, khẳng định là chiếc thuyền mây này cất giấu một tòa sơn thủy trận pháp cực kỳ bí mật. Tự nhiên không thể để cho vị gia chủ Khương thị này trực tiếp vượt qua nửa châu, nhưng tuyệt đối có thể làm Khương Thượng Chân sau khi rời khỏi Vân Quật Phúc Địa, một đường càng nhanh đi về phía bắc. So với một mảnh diễu diệp trảm tiên nhân của Khương Thượng Chân, cùng với gia chủ Khương thị, người có tiếng tăm phong lưu chuyện, đại khái cũng chỉ có bản lĩnh chạy trốn của người này. Khi một luyện khí sĩ, lúc ở kim đan cảnh, có thể từ dưới mắt địch nhân cao hơn mình một cảnh thậm chí hai cảnh, thật ra có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Mà vị lão tông chủ Ngọc Khuê Tông này, năm đó có thể một mình một người, tùy ý du tẩu Sơn Hà một châu, không ngừng tích góp chiến công, một mực dạo đông dạo tây không ngừng, xuất kiếm không ngừng, từ đầu đến cuối bình yên vô sự, mấy đại quân trướng của man hoang thiên hạ, thậm chí ngay cả một trận chặn giết ra dáng cũng không có, càng có thể nói rõ Khương Thượng Chân xuất quỷ nhập thần, khó dây dưa đến một cảnh giới nào đó. Cùng là tiên nhân cảnh, mà là tiên nhân cảnh của Thôi Đông Sơn. Cực có hàm lượng vàng, lại cũng không thể phát hiện được hành tung của Khương Thượng Chân. Khương Thượng Chân xuất hiện ở quan cảnh đài trong một căn phòng trên đỏ ngang, ghé vào lan can, lười biếng nói, các ngươi rời khỏi thiên cung tự không bao lâu, ta đã chạy tới phế tích chiến trường kia, Thôi lão đệ đoán không ra. Thấy hai người các ngươi đi vòng vòng tới thành Thận Cảnh, ta liền ăn viên định tâm hoàn, chạy vào trong chùa thắp hương, lại cùng một vị quốc công gia nào đó chép kinh thư. Tốt, ta một đêm không chợp mắt a. Thân quốc công Cao Thích Chân liên tiếp gặp Trần Bình An, Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân, thật ra rất không dễ dàng, tuyệt đối không thoải mái hơn Lưu Mậu nửa điểm. Thôi Đông Sơn cười nói, bảo vệ tốt tiên sinh của ta nha. Khương Thượng Chân hơi nghiêng đầu, học Bùi Tiền kia liếc mắt, oán giận nói, nói dối hết cái gì, cũng sắp không giống với những người ta quen là Thôi lão đệ. Bùi Tiền nhìn Khương lão tông chủ kia, giật giật khóe miệng. Thôi Đông Sơn bước một bước dài, bước lên lan can, thân hình xoay tròn, hai tay áo trắng như tuyết điên cuồng vẽ vòng tròn, cứ như vậy đi xa rời đi. Trở về thành Thận Cảnh, sau đó, sẽ mang theo một tàng thư ấn, đi hướng trung thổ thần châu hơn trăm năm chưa, từng đặt chân. Cuối cùng không quên ném ra mắt cá chết của tiểu cô nương kia trước, Tôn Xuân Vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi Tôn Xuân Vương rời khỏi tòa tụ lý càn khôn trong tay áo Thôi Đông Sơn, vẫn mặt không biểu cảm, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu ôn dưỡng phi kiếm. Khương Thượng Chân đi tới bên cạnh Trần Bình An, nghiêm mặt nói, xem ra động tĩnh không nhỏ, kiếm thuật của Bùi Oánh kia như thế nào. Lúc trước nhận được phi kiếm truyền tin của Thôi Đông Sơn, Khương Thượng Chân bị dọa kêu lên một tiếng, mau tới thành Thận Cảnh bên này, cùng nhau giết chết Bùi Thao, thủ tịch cung phụng ván đã đóng thuyền. Khương Thượng Chân không chút do dự bắt đầu lên đường. Nghĩ chỉ cần đánh xong một trận này, lão tử cho dù quyết tâm không làm thủ tịch cung phụng của Lạc Phách Sơn, sơn chủ trẻ tuổi còn không biết xấu hổ không giữ lại. Chỉ có điều Khương Thượng Chân không ngờ mình sẽ đi một chuyến tay không. Trần Bình An nghĩ nghĩ, nói, cực cao. Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi, sư phụ bị thương. Trần Bình An cười nói, không có việc gì. Đúng rồi, các ngươi sao không đợi ta, đã rời khỏi Kim Hoàng Phủ. Bùi Tiền nhìn Khương Thượng Chân. Khương Thượng Chân thức thời tránh ra, sau đó vểnh tai, dự tính nghe lén tiếng lòng. Đều không phải người ngoài, người trong nhà, khách khí cái gì. Cảm giác như bóng lưng của nữ tử trẻ tuổi kia vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Khương Thượng Chân chỉ đành quay đầu nói, bảo đảm không nghe là được. Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiền đi vào phòng, Bùi Tiền ngồi xuống, tụ âm thành tuyến, nói, sư phụ, người đoán xem con đã gặp vị kiếm tu nào. Trần Bình An nghĩ nghĩ, cười nói, vị năm đó ám sát Diêu lão tướng quân. Mắt dài, môi mỏng, tướng mạo khắc bạc. Về phần bản mạng phi kiếm của hắn, không khác trường kiếm của người bình thường là mấy, tương đối cổ quái, kiếm quang đỏ tươi. Bùi Tiền thở dài, sư phụ, sao người không thể để người ta bất ngờ một lần chứ? Cho dù làm bộ đoán không ra cũng tốt mà. Trần Bình An xoa xoa hai má, nhưng cười lên rất nhanh, ngươi có thể nhịn xuống không ra quyền là đúng. Trừ cái đó ra, sư phụ rất muốn lại nghiêm túc hỏi kiếm một hồi với hắn. Đúng rồi, một hai năm nữa, ta còn có thể đi Đồng Diệp Châu một chuyến, đến lúc đó mang ngươi theo. Bùi Tiền gật mạnh đầu. Khương Thượng Chân ở đầu thuyền bên kia, nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói lời ấy, rất là bội phục. Không hổ là Lạc Phách Sơn đại sư tỷ, công lực không giảm năm đó. Bùi Tiền gác hai tay lên bàn, nhỏ giọng nói, sư phụ, thật ra sở dĩ không đánh nhau, còn có một nguyên nhân, là Hoàng đế bệ hạ Vương Triều Đại Tuyền, đến Tùng Châm Hồ, Trịnh Phủ Quân Kim Hoàng Phủ nhận được phi kiếm truyền tin, không biết sao, Trịnh Phủ Quân cũng không chú ý kiêng kỵ quan trường đó, chủ động hỏi chúng ta có cần đi Thủy Phủ bên kia làm khách hay không, bởi vì vị Thủy Thần Nương Nương kia ở trên thư mật, nói nó rất muốn gặp chúng ta một lần. Trần Bình An ừ một tiếng, thật ra năm đó chúng ta cũng không giúp đỡ được gì lớn. Trịnh Phủ Quân cùng Liễu Phủ Quân thật ra không cần nhớ tình cũ như vậy. Bùi Tiền suy nghĩ một chút, giật mình gật đầu nói, đúng vậy, vẫn là vợ chồng bọn họ khách khí quá. Chén rượu kia, chúng ta để lại trước đi. Khương Thượng Chân ở đầu thuyền bên kia, cảm khái không thôi, gió chiều nào che chiều ấy, cỏ đầu tường, ai nói, đứng ra, Chu thủ tịch hắn đến Lạc Phách Sơn, người thứ nhất không đáp ứng. Sau đó sư đồ hai người cứ như vậy trầm mặc. Bùi Tiền đột nhiên cả giận nói, Chu phì. Khương Thượng Chân nhanh như chớp chạy ra ngoài cửa hành lang, nhẹ giọng nói, Bùi cô nương, có gì phân phó? Bùi Tiền đột nhiên nghe được tiếng lòng sư phụ, nó nói với tên vương bát đản ngoài cửa kia, không có gì phân phó, chính là đến Lạc Phách Sơn, ta nhất định hết sức ủng hộ ngươi lần đó làm tịch cung phụng, ai dám trái lương tâm phản đối việc này, ta là người đầu tiên không đáp ứng. Khương Thượng Chân ngây ra như phỗng. Trần Bình An cười mở cửa. Khương Thượng Chân đã lập tức nghĩ ra 7-8 loại phương pháp bổ cứu, cho nên đã tính trước. Ngồi xuống, cười hỏi, đại sư tỷ, chúng ta uống trà hay uống rượu? Bùi Tiền lại đột nhiên đứng lên, ánh mắt chân thành, ôm quyền cáo từ Khương Thượng Chân. Sau khi Bùi Tiền nhẹ nhàng đóng cửa lại, Khương Thượng Chân quay đầu cảm khái nói với Trần Bình An, sơn chủ, ngươi thu được một đệ tử tốt, làm ta hâm mộ cũng không được. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, sắp xỉ vậy là được, Bùi Tiền không để mình bị đẩy vòng này. Khương Thượng Chân vẫn như cũ tự nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vẫn là Bùi Tiền có ánh mắt tốt nhất, tuổi còn nhỏ đã có thể cùng ngươi đi xa hai châu, có thể chịu khổ, lại hiểu chuyện. Bên kia hành lang, Bùi Tiền liếc mắt, ngươi dẹp đi, năm đó ở Đồng Diệp Châu chịu khổ. Ta ăn nhiều hạt rẻ nhất, hơn 80 hạt. Thôi, nhớ không rõ. Trần Bình An đi tới cửa sổ bên kia, nín cười, nhẹ giọng nói, Chu Phi, chúng ta sẽ nhanh thôi sẽ gặp lại Lục Lão Thần Tiên. Khương Thượng, Trần hiểu ý cười, núi không chuyển nước, Lục Lão Thần Tiên thấy hai chúng ta, chắc chắn vui mừng muốn chết. Lạc Phách Sơn. Hôm nay tiểu cô nương áo đen, bởi vì đêm qua mơ một giấc mơ đẹp, tâm tình tốt, cho nên hiếm khi chạy đến bên một khe nước, cởi bím tóc nhỏ, để lại chút vỏ hạt dưa, ghé vào bên nước, đầu thò vào trong nước suối. Sau đó đứng lên, học bước chân con ngỗng trắng to kia, lại học quyền pháp của Bùi Tiền, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, sau đó hô quát một tiếng, xoay tròn phiêu đãng trên từng tảng đá, tóc xoay tròn, vỏ hạt dưa trong tay làm phi kiếm kia, ném ra ngoài. Ném vỏ hạt dưa xong, đánh xong kết thúc công việc, lại là một ngày vô địch. Tiểu cô nương áo đen một đường chạy vội về bên bờ, khiêng đòn gánh nhỏ màu vàng, cầm hành sơn trượng trong tay, nghênh ngang đi về phía chân núi bên kia nhìn cửa lớn. Bây giờ tiểu mễ hạt một mình đi tuần núi, ngoại trừ kiên trì đi ra, cùng với đám người canh cổng về nhà sau khi tuần sơn, cũng may người đầu tiên bị nàng nhìn thấy, hạt gạo còn thêm vào một chuyện trọng yếu, chính là thích sau khi cửa kết thúc, hơn nửa đêm một đường nhanh chân chạy vội đến tổ sư đường kỳ sắc phong bên kia, sau đó rút lui, trở về chỗ ở ngủ, cũng không phải mấy ngày như thế, mà là như thế này hơn nửa năm. Hôm nay ở chân núi, ngồi trên băng ghế nhỏ, xem xong cửa chính, tiểu cô nương áo đen nhìn sắc trời tối như mực. Sau khi đem băng ghế nhỏ đặt lại chỗ cũ, lại chạy tới kỳ sắc phong. Đợi đến khi hạt gạo nhỏ rút lui đến bậc thang bên kia, Trần Linh Quân ngồi xổm ở bên kia ngẩn người tò mò hỏi, tiểu mễ hạt, ngươi rốt cuộc làm cái gì vậy? Tiểu cô nương áo đen phồng má, không nói lời nào, chỉ là từng bước rút lui. Trần Linh Quân cắn hạt dưa, hữu hộ pháp, làm chùy gì vậy, nói cho ta nghe. Hạt gạo nhỏ nhếch miệng cười, nhanh chóng mím môi, sau đó tiếp tục vừa lùi về phía sau. Vừa nói dầu dĩ, ta đang nghĩ để cho dòng sông thời gian chảy ngược lại. Ngươi nghĩ đi, ta trước kia tuần núi, đều là mỗi ngày đi về phía trước, ngày nào cũng chạy về phía trước, đúng không? Vậy ta nếu là mỗi ngày đều lui về phía sau? Ta vừa nói như vậy, ngươi hiểu được vì sao chưa? Sau đó ngươi lại không hiểu được rồi nhỉ, ta mỗi ngày tuần núi bước chân đi nhiều bao nhiêu, lúc này bước chân nhỏ bao nhiêu? Đều có chú ý lớn đấy. Trần Linh Quân ngẩn người, cười hỏi, có hữu dụng không? Tiểu cô nương áo đen nâng lên cái tay cầm gậy leo núi kia, gãi gãi đầu, ta một cái giống cái gì cũng dùng được. Trần Linh Quân thu hồi hạt dưa, đi đến bên cạnh hạt gạo nhỏ, vậy ta đi cùng ngươi. Tiểu cô nương áo đen rung đùi đắc ý, vui vẻ lắm, hô, cảnh thanh cảnh thanh cảnh thanh thanh. Trong màn đêm, Trần Linh Quân cùng tiểu mễ hạt đi tới trúc lâu bên kia. Hạt gạo nhỏ đem gậy trúc xanh và đòn gánh nhỏ màu vàng đều đặt lên bàn, ngồi xếp bằng ở bên kia, nhỏ giọng hỏi, sáng mai còn đi cùng không? Tiểu cô nương áo đen gãi gãi đầu, cười hắc hắc, đại khái là cảm thấy cảnh thanh sẽ không đáp ứng. Trần Linh Quân gật đầu nói, con thích ngủ nướng, mai chàng ra cửa gọi con, nhớ gọi thêm vài tiếng nhé. Cảnh thanh kêu liên tiếp hạt gạo nhỏ, sau đó ghé vào trên bàn đá, cau mày, lẩm bẩm nói, có phải sơn chủ người tốt cảm thấy hữu hộ pháp trên núi chúng ta dùng để làm gì, có chút mất mặt, cho nên không vui về nhà. Ta nghĩ tới nghĩ lui, sơn chủ người tốt đều rất thích mỗi người các ngươi. Cảnh thanh, nếu như ngươi theo ta đi thêm vài ngày, còn có thể dùng cái gì, ta liền đi hồ câm, nói không chừng ta vừa về nhà, sơn chủ người tốt cũng sẽ về nhà theo, đúng không? Một trận gió mát lặng yên thổi qua Lạc Phách Sơn, sau đó một giọng nói ôn thuần vang lên ở phía sau hạt gạo nhỏ, ta cảm thấy không đúng rồi. Chu mễ hạt vểnh tai, đợi một lát quả thực không có động tĩnh, cũng không dám quay đầu, thở dài, đáng thương nhìn Trần Linh Quân, đè thấp giọng nói, cảnh thanh, ta đang nằm mơ. Khẳng định là ta ngủ gật ở cửa sơn môn bên kia mơ mơ màng màng. Trần Bình An sở dĩ không tiếp tục mở miệng nói, là dựa theo quy củ sơn thủy ghi lại trên bản đan thư chân tích kia, sau khi đến Lạc Phách Sơn, lập tức vê ra một nén sơn thủy hương, làm tiên sinh tam sơn cửu hầu lễ kính tặng thánh. Sau khi Trần Bình An yên lặng điểm hỏa hương khói, khói nhẹ lượn lở, nhưng không có như vậy phiêu tán trong thiên địa, mà là hóa thành một đám mây mù màu xanh, ngưng mà không tan, hóa thành một tòa núi cao bỏ túi. Giống như một tòa sơn thị Lạc Phách Sơn hiển hóa ra, chẳng qua tòa Lạc Phách Sơn nho nhỏ tựa như ảo ảnh lâu của thành phố, chỉ có thân hình thanh sam của một mình Trần Bình An. Trần Bình An đã vượt qua nửa châu sơn hà, chẳng khác gì là tạm mượn thần thông của một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh, nhanh chóng chạy tới Lạc Phách Sơn, lập tức còn có thể ở lại thời gian một nén nhang, sau đó trở về độ thuyền, lại tiếp tục chạy về phương bắc. Trần Bình An đương nhiên là chân thân đến tận đây, nhưng lại bị một đạo Tam Sơn phù lục huyền diệu khó giải thích kéo đến. Trần Linh Quân vẫn là bộ dáng tiểu, đồng áo xanh há hốc mồm, ngơ ngác nhìn về phía lão gia phía sau tiểu cô nương áo đen. Sau đó Trần Linh đều cảm thấy rốt cuộc là hạt gạo nằm mơ, hay là mình nằm mơ. Thật ra hai câu nói, đã hung hăng cho mình một cái tát, lực đạo lớn chút, tiếng bạt tai vang trời, đánh cho mình lộn một vòng, mông rời khỏi ghế đá không nói, còn thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất. Trần Bình An bước ra một bước, trước đưa tay đỡ lấy bả vai Trần Linh, một cước đá vào mông hắn, để cho người tuyên bố hôm nay Bắc Nhạc địa giới, ngoại trừ Lạc Phách Sơn, ai là kẻ địch một quyền của ta ngồi xuống vị trí cũ. Tiểu cô nương áo đen dụi dụi mắt, nhảy nhót lên, cũng không dám cũng không nỡ đưa tay nhẹ nhàng chọc sơn chủ tốt lành, sợ là nằm mơ. Sau đó nàng khoanh hai tay trước ngực, gắt gao nhăn lại hai hàng lông mày thưa thớt, từng chút xê dịch, vừa quay chung quanh sơn chủ người tốt cao cao kia hành tẩu. Tiểu cô nương vừa khóc bù lu bù loa, vừa đôi mắt lại mang theo ý cười, thật cẩn thận hỏi, Cảnh Thanh, có phải hai ta hợp lực hay không? Thiên hạ càng vô địch, thật sự để cho dòng sông thời gian đảo lưu, không đúng. Người tốt sơn chủ trước kia trẻ tuổi, hôm nay nhìn thấy cao lên, lớn tuổi rồi, có phải phía sau đầu chúng ta không có mắt hay không, không cẩn thận đi đường rẽ. Trần Bình An xoay người đè lại đầu hạt gạo, cười nói, không phải nằm mơ, ta là thực sự trở về, nhưng sau một nén nhang, còn phải quay về một đỉnh núi vô danh trung bộ bò Bình Châu hơi lệch về phía nam, nhưng mà nhiều nhất một tháng, là có thể cùng bọn Bùi Tiền về nhà. Lúc này không vội tới thăm các ngươi, liền dùng tới một tấm phù lục mới học. Chu Mễ Hạt ôm chặt lấy Trần Bình An, khóc hô, ngươi dẫn ta cùng đi, cùng nhau trở về. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, xoa xoa cái đầu nhỏ của tiểu cô nương, luôn khom lưng, ngẩng đầu, phất phất tay chào hỏi, cười nói, mọi người đều vất vả rồi. Đại quản gia Chu Liễm, mệnh lệnh trưởng luật dài, Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách đều phát hiện ra phần khí tượng khác thường của sơn thủy kia, dắt tay nhau chạy tới trúc lâu bên này tìm tòi hư thực. Chu Liễm cười nói, công tử càng có hương vị nam nhân, các tiên tử nữ hiệp hạo nhiên thiên hạ có phúc được nhìn mặt rồi. Trường bào tuyết trắng trường bào làm phúc cho vạn ngã, thản nhiên cười nói, trường mệnh bái kiến chủ nhân. Ngụy Bách cảm khái vạn phần, trêu ghẹo nói, có thể tính là trông mong ngươi trở về, xem ra là công lao của hạt gạo nhỏ rất lớn. Trần Bình An cũng không có cách nào dịch chuyển bước chân, hạt gạo nhỏ cùng năm đó ở Hồ Ba An bên kia không sai biệt lắm, hạ quyết tâm bám vào. Trần Linh Quân rốt cuộc lấy lại tinh thần, lập tức vẻ mặt nước mũi nước mắt, gân cổ họng lên gọi lão ra, chạy về phía Trần Bình An, kết quả bị Trần Bình An đưa tay đè lại đầu, nhẹ nhàng vặn một cái, một bàn tay vỗ về ghế, cười mắng, hay lắm đi sông, tiền đồ lớn. Trần Linh Quân lập tức có chút chột dạ, ho khan vài tiếng, có chút hâm mộ hạt gạo, dùng ngón tay gõ gõ bàn đá, nghiêm trang nói, hữu hộ pháp đại nhân, không thể tưởng tượng nổi, lão gia nhà ta không phải nói, công phu một nén hương sẽ thần tiên đi xa, nhanh lên, để lão gia nhà ta cùng bọn họ đàm luận chính sự, ai ui, nhìn xem, đây không phải Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy đại nhân sao, là Ngụy huynh đại giá quang lâm, có thất lạc nghênh đón, cũng không có rượu đãi khách, thất kính a, ai bảo nha đầu noãn thụ không ở trên núi chứ, ta cùng Ngụy huynh lại là không cần chú ý tình cảm hư lễ. Ngụy Bách mỉm cười gật đầu. Trần Linh Quân cười ha ha, nhìn xem ngươi có năng lực như thế nào, một Bắc Nhạc Sơn quân không lớn hơn chén cơm bao nhiêu, ở Lạc Phách Sơn nhà ta, ngươi cũng là khách nhân, có biết hay không? Về sau cái gì Phi Vân Sơn dạ yến kia, cầu đại gia đi cũng không hiếm lạ. Lão gia vừa về nhà, Trần Linh Quân lập tức trở nên cứng rắn, không sợ ai cả. Tiểu Mễ Hạt rốt cuộc nỡ buông tay ra, sôi nổi nhảy nhót, vây quanh Trần Bình An, gọi người tốt sơn chủ từng lần một. Ha ha, người tốt sơn chủ lần này về nhà, không đeo cái sọt lớn, vậy cũng không có một tiểu cô nương xa lạ đứng ở trong sọt. Trần Linh Quân lập tức đứng lên, dùng tay áo lau mạnh ghế đá, cúi đầu khom lưng thổi bụi bặm, khuôn mặt tươi cười sáng lạ nói, lão gia, nơi này này, chỗ này ngồi. Chu Mễ cũng không ngồi xuống, chạy tới cầm lấy gậy trúc xanh lục cùng đòn gánh nhỏ màu vàng, đứng ở một bên sơn chủ người tốt, cùng Cảnh Thanh làm môn thần. Vừa vặn ba chỗ trống, tặng cho lão đầu bếp, Trường Mệnh tỷ tỷ cùng Ngụy Sơn Quân. Một bộ áo dài áo xanh, đầu cài châm ngọc, dáng người thon dài, lưng đeo bầu rượu màu son, rơi vào trong mắt người ngoài, không phải ngọc thụ lâm phong là cái gì, rơi vào trong mắt người trong nhà, lại càng thần thái phấn chấn. Trần Linh Quân cùng hạt gạo nhỏ đều tự lấy ra một nắm hạt dưa, hạt gạo nhỏ là một nửa của người tốt sơn chủ bên này, ba người còn lại đều chia hạt dưa còn lại, tiểu đồng áo xanh là cho lão ra trước, lại phân cho lão đầu bếp, cùng trường luật mệnh dài, ở bên Ngụy Bách không còn, Trần Linh Quân còn cố ý rung tay áo. Trống vắng, xin lỗi nói, thật sự xin lỗi Ngụy huynh. Ngụy Bách tiếp tục mỉm cười, tạm thời nhịn hắn một chút. Trần Bình An cười nói, độ thuyền còn lơ lửng ở đỉnh núi lệch về phía nam trung bộ bò Bình Châu, trừ ta, Trên thuyền còn có Bùi Tiền trùng hợp gặp được ở Vân Quật Phúc Địa, cùng ta trở về thờ phụng Chu Phi, cùng với 9 vị phôi tử kiếm tiên ta mang về từ Kiếm Khí Trường Thành, tuổi bọn nhỏ cũng không lớn, nhắm chừng về sau đều an trí ở bên Bái Kiếm Đài luyện kiếm tu hành trước, nếu các ngươi ai muốn thu đệ tử, tự mình chọn đi. Ừm, Chu Phi về sau chính là cung phụng đứng đầu Lạc Phách Sơn chúng ta, nhưng một tháng sau khi phủ sắc phong tổ sư đường nghị sự, các ngươi cố gắng để việc này khúc chiết một chút, chuyện tốt mài dũa chút. Sau khi ta rời khỏi Kiếm Khí Trường Thành, là tới Tạo Hóa Quật cùng Đồng Diệp Châu trước, sở dĩ không lập tức chạy về Lạc Phách Sơn, còn tới muộn, bỏ lỡ rất nhiều chuyện, trong đó nguyên nhân tương đối phức tạp, lần sau trở về núi, ta sẽ cùng các ngươi tán gẫu việc này. Trên đường tới Đồng Diệp Châu, cũng có chút phong ba không nhỏ, ví dụ như Khương Thượng Chân vì đảm nhiệm thủ tịch cung phụng. Ở thành Thận Cảnh Vương Triều Đại Tuyền, thiếu chút nữa thì cùng ta và Thôi Đông Sơn hỏi kiếm Bùi Oánh, không cần đoán, chính là Bùi Oánh kiếm thuật hạo nhiên tam tuyệt kia. Cho nên nói Khương Thượng Chân vì hai chữ thủ tịch nghế đóng thuyền, thiếu chút nữa thì ván đã đóng thuyền. Cái này cũng không cho hắn thủ tịch, không nói được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đời này không có tặng tiền như vậy, còn phải toi mạng cung phụng trên núi. Chuyện này, ta trước tiên thông khí với các ngươi, coi như là sơn chủ ta đây nhất ngôn đường. Trần Bình An tốc độ nói cực nhanh, thần sắc thoải mái. Rốt cuộc không cần sử dụng tiếng lòng ngôn ngữ hoặc là tụ âm thành tuyến. Chu Liễm và Ngụy Bách nhìn nhau cười. Cung phụng như Khương Thượng Chân, trên đời này chỉ có một mình, đi đâu tìm đây? Quả thật phải quý trọng thật tốt. Về phần nhất ngôn đường, sơn chủ định đoạt. Trưởng luật Trường Mệnh cười híp mắt lại, có thể một lần nữa nhìn thấy ẩn quan đại nhân, nàng quả thật tâm tình vô cùng tốt. Trần Bình An quay đầu nhìn phía lão đầu bếp, Chu Liễm, toàn bộ những người bên ngoài không bận chính sự, đều triệu hồi Lạc Phách Sơn, tạm định một tháng sau lễ sắc phong nghị sự, tốt nhất đều ở đây. Về phần ngày cụ thể, ngươi và Ngụy Sơn quân chọn ngày hoàng đạo. Chu Liễm cười gật đầu, công tử trở về núi, chính là chuyện lớn nhất. Chuyện gì mà không bận, công tử không ở nhà, chúng ta đều là bận rộn, thật ra trong lòng ai cũng không có để tâm. Trần Bình An nhịn cười, vươn ngón tay cái, ngoài miệng lại nói, chuyện Hồ Quốc rời đi, làm không phúc hậu. Chu Liễm lập tức gật đầu nói, công tử không ở trên núi, chúng ta ai cũng, làm việc khó tránh khỏi xuống tay không nặng nhẹ, giang hồ đạo nghĩa giảng ít, công tử vừa về nhà, là có thể chính bản thanh nguyên. Tầm mắt Trần Bình An check đi, nhìn về phía Sơn Quân càng thêm phong thần ngọc lãng, làm phiền Sơn Quân phi kiếm truyền tin thải tước phủ Mễ Dụ, lại bảo vị Mễ đại kiếm tiên này của chúng ta ở Phi Vân Sơn bên này, trước từ trên gia phả Bắc Nhạc Sơn lau đi cái tên dư thước, đầu nhập vào Lạc Phách Sơn. Lạc Phách Sơn chúng ta lập tức sẽ tăng lên thành tông tự đầu, cho nên cần một vị kiếm tiên tọa trấn tông môn. Trừ bỏ Lạc Phách Sơn muốn tăng lên thành tông môn, ta còn tính ở dãy đất phía Bắc Đồng Diệp Châu. Chọn địa chỉ hạ tông, cá nhân ta đề nghị Tào Tình Lãng đảm nhiệm tông chủ, các ngươi nếu có ý kiến khác, đương nhiên có thể bàn lại, việc lớn này, ta sẽ không một lời quyết định. Trần Bình An liếc mắt nhìn Sơn Thị hương khói từ đậm đặc chuyển thành nhạt kia, đứng dậy xin lỗi nói, ta phải lập tức chạy về, một tháng sau gặp lại. Kết quả phát hiện thần sắc ba người đều có chút nghiền ngẫm. Trần Bình An cười đưa ra đáp án, đừng đoán nữa, kiếm tu ngọc phát cảnh gà mờ, võ phu chỉ cảnh khí thịnh cảnh. Đối mặt với bùi sàm kiếm thuật của vị tiên nhân áp cảnh kia, chỉ có chút sức chống đỡ. Trần Linh Quân lau nước mắt chua xót, tiếc hận nói, quá thấp, thấp hơn so với dự tính. Kỳ cục quá không ra gì, lão gia dạy ta rất thất vọng, không anh minh thần võ như trước nữa. Trần Bình An liếc mắt nhìn tiểu đồng áo xanh. Trần Linh Quân lập tức ngừng câu chuyện, thở dài, ủ rũ cúi đầu nói, lão gia muốn mắng thì cứ mắng đi, ta biết chuyến đi sông ở Bắc Câu Lô Châu của mình, xin lỗi lão gia. Trần Bình An lại đưa tay đè lại đầu Trần Linh Quân, cười nói, lần đó ngươi đi sông, ta nghe Thôi Đông Sơn và Bùi Tiền đều nói chi tiết, làm tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta, thì không khen ngươi cái gì nhiều, đỡ phải vảnh đuôi, so với Phi Vân Sơn của Ngụy Sơn quân chúng ta còn cao hơn. Trần Linh Quân đột nhiên ngẩng đầu, cợt nhả nói, lão gia không phải sợ ta chạy trốn, trước lấy lời lừa ta ở, lại trên núi đi. Trần Bình An nhìn lầu trúc, nhìn thật sâu lầu hai. Đưa lưng về phía vách núi, lui lại vài bước, sau đó nhẹ nhàng ôm quyền, không tiếng động nói lời từ biệt, mũi chân khẽ điểm, thân hình lướt về phía sau, rơi vào trong một đám mây trắng nơi lối đi qua nơi đây, cả người trong phút chốc ngưng tụ thành một hạt giới tử, kim quang chợt lóe, xúc địa sơn hà, trong giây lát đã biến mất không thấy. Chu Liễm chậm rãi đứng lên, một bàn tay đặt ở bàn đá, hiểu ý cười nói, suy như cách một thế hệ, mộng đẹp trở thành sự thật. Ngụy Bách nói, tiên tông môn, sau đó hạ tông, các ngươi kế tiếp lại có việc. Trường Mệnh cười nói, dựa theo tính khí của sơn chủ, kiếm tiền luôn phải tiêu. Trần Bình An vừa rời khỏi, tiểu đồng áo xanh lập tức xoay người, vươn hai tay, mang một đống hạt dưa trên bàn, nhanh chóng hướng một bàn sơn bên kia của Ngụy Bách cười nịnh nọt nói, Ngụy Đại Sơn quân chiêu đãi không chu toàn, cắn hạt dưa, lão gia nhà ta dư rất nhiều. Ngụy Bách cười nói, cái này không tốt đâu, ta nào dám, dù sao cũng là người ngoài. Trần Linh Quân vô cùng đau đớn nói, ai trái lương tâm coi Ngụy Sơn quân là người ngoài. Ai, thật sự là phản trời. Ước chừng thời gian ba nén hương trôi qua, Trần Bình An liền đi qua ba ngọn núi quan tưởng trong lòng, cách độ thuyền không xa một đỉnh núi nhỏ, cuối cùng thắp hương lễ kính. Quê nhà Lạc Phách Sơn ở phương Bắc, là một ngọn ở giữa cầu nối hai núi, mà trước đó nén hương đầu tiên, dẫn đầu lễ kính Chi Sơn, là đỉnh núi nhỏ Trần Bình An lần đầu tiên một mình ra khỏi cửa Nam Hạ đi xa, đi ngang qua. Nếu Trần Bình An không muốn quay về độ thuyền, không cần một lần nữa chạm mặt với Bùi Tiền, Khương Thượng Trân, theo thứ tự hướng Bắc điểm hương là có thể trực tiếp ở lại Lạc Phách Sơn. Giờ phút này từ đỉnh núi nhỏ Ngự Phong trở về đầu thuyền mây, Trần Bình An lảo đảo một cái, dừng thân hình, vội vàng một tay đỡ trán, một tay dán sát bụng, hai vết thương, toàn bộ do con mẹ nó Bùi Thao bái kiếm thuật ban tặng. Bùi Tiền lập tức nhìn Khương Thượng Trân, người sau cười lắc đầu, ý bảo không sao, sư phụ ngươi gánh vác được. Chiếc độ thuyền mây này từ bến đò tiên gia Lão Long Thành mới xây dựng khởi hành, sau khi đạt được một phong quan điệp lễ bộ trên núi Đại Ly Vương triều ban bố, một đường hướng bắc, trong lúc đó cũng không dừng lại chút nào, thẳng đến nơi đây, lập tức lơ lửng ở một địa giới phía nam Trung Nhạc, nơi đây cách núi chữ quân của Trung Nhạc cũng không xa xôi, cho nên cách thải y trung bộ Bảo Bình Châu, hai nước sơ thủy liền nhau cũng không tính là quá xa. Trần Bình An hít sâu một hơi, nhắm mắt dưỡng thần một lát, mở to mắt, nói với Bùi Tiền, chờ ngươi tễ thân chỉ cảnh, sư phụ sẽ truyền thụ cho ngươi đạo Tam Sơn phủ này. Lúc ấy ở Diêu phủ bên kia, Thôi Đông Sơn làm bộ làm tịch, chỉ thiếu chút nữa chưa tắm rửa, thay quần áo, lại thật sự dâng hương sạch tay, một mực cung kính mời bản đan thư chân tích Lý Hy Thánh đưa cho tiên sinh. Cuối cùng Trần Bình An cùng Thôi Đông Sơn thỉnh giáo trên sách một lá bùa, ở vào tờ thứ ba đếm ngược, tên là Tam Sơn phủ, tu sĩ bắt đầu nhớ lại ba đỉnh núi từng đi qua, lấy thuật quan tưởng tạo ra ba tòa sơn thị, tu sĩ sẽ có thể cực nhanh đi xa. Đặc điểm lớn nhất của lá bùa này là thể phách người cầm bùa phải chịu được dòng sông thời gian cọ rửa, thể phách không đủ cứng cỏi sẽ mài mòn hồn phách, tổn hại dương thọ, một khi cảnh giới không đủ mạnh mẽ đi xa sẽ máu thịt tan rã, tiêu tan, biến thành cô hồn dã quỷ trong một chỗ sơn thị. Hơn nữa lại bởi vì là bị giam giữ ở nơi nào đó trong dòng sông thời gian, thần tiên cũng khó cứu, trừ phi có thánh hiền văn miếu nguyện ý tiêu hao công đức tu vi bản thân, lại có dấu vết để lần theo, ví dụ như biết được địa điểm chuẩn xác của ba ngọn núi, hoặc là dựa vào một ngọn đèn mạng của tổ sư đường, mới có thể mang hồn phách còn sót lại từ trong dòng sông thời gian vớt lên. Cho nên Lý Hy Thánh ở chỗ trống phù lục này, có bút son phê chú chi tiết, nếu không có cửu cảnh võ phu, kiếm tu thượng ngũ cảnh, tuyệt đối không thể dùng nhẹ phù này. Chỉ cảnh võ phu, kiếm tu tiên nhân, nên dùng phù lục này ba lần, ích lợi cho thể phách thần hồn, lợi lớn hơn hại nhiều. Ba lần tốt nhất, không nên vượt trâu quá nhiều, từ nay về sau cầm phù đi xa, hao tổn mệnh lý khí số mà thôi. Nếu lạm dụng phù này, mỗi lần gặp núi gần nhiều tai ương. Bùa này trừ cánh cửa vận chuyển phù lục cực cao, đối với chất liệu phù lục ngược lại yêu cầu không cao, duy nhất hồi lễ tống thánh chính là cần phải mang ba ngọn núi đi hết, thắp hương lễ kính Tam Sơn cửu hầu tiên sinh. Một quyển đan thư chân tích, càng về sau, Lý Hy Thánh phê chú càng nhiều, khoa nghi tinh diệu, sơn thủy kiêng kỵ, đều giảng giải hết sức thấu triệt, rõ ràng. Thôi Đông Sơn lúc ấy ở Diêu phủ dán xong ba lá bùa, cố ý vô tình nhắc tới hai miệng. Bản thân trang sách của đan thư chân tích chính là lá bùa cực tốt. Kết quả chịu một trận răn dạy của tiên sinh, Thôi Đông Sơn liền lui. Mà cầu thứ yếu, nói tiên sinh có thể luyện chữ. Luyện văn tự, đương nhiên là chú thích của người đọc sách Lý Hy Thánh. Thôi Đông Sơn lúc lật trang sách, liếc một cái, hơn 1.200 chữ, La Thiên Đại Ly cũng đủ chống đỡ một tòa cung phụng 1.200 thần vị. Trần Bình An đối với điều này từ chối cho ý kiến, việc này thành hay không thành, tương lai hỏi Lý Hy Thánh trước rồi nói sau. Nếu luyện 1.200 chữ, là vì Lạc Phách Sơn bỗng dưng có thêm một tòa hộ sơn đại trận, Trần Bình An không có gì phải do dự. Nhưng Trần Bình An có ý tưởng, hy vọng về sau Thái Bình Sơn trùng kiến, có thể có được một tòa sơn thủy trận pháp như vậy, nơi này đề cập đến đạo thống hương khói truyền thừa. Lão Thiên Quân, nữ quan Hoàng Đình, Lý Hy Thánh, mà Trần Bình An chỉ là làm chuyện tương tự giật dây bắc cầu. Cho nên Trần Bình An trước hết phải hỏi Lý Hy Thánh. Mắt Bùi Tiền sáng lên, gật đầu nói. Vậy con nắm chặt, tranh thủ nhanh chút, không để sư phụ đợi lâu. Trần Bình An muốn nói lại thôi, thôi, không có cách nào tán gẫu nhiều. Võ phu thuần túy bình thường, muốn từ đỉnh núi phá cảnh tễ thân chỉ cảnh, là chuyện gì nắm chặt sẽ hữu dụng sao? Tựa như bản thân Trần Bình An, dạo chơi bên kiếm khí trường thành bao nhiêu năm, trước sau không cảm thấy mình đời này còn có thể tễ thân 10 cảnh. Trên thực tế cũng quả thật như thế, từ sớm tễ thân cửu cảnh, thẳng đến khi rời khỏi kiếm khí trường thành, đặt chân đến nơi đến chốn ở Đồng Diệp Châu, mới dựa vào vận chuyển tên thật, may mắn tễ thân 10 cảnh, trong lúc đó cách xa nhau quá nhiều năm. Đây cũng là một lần Trần Bình An đình trệ lâu nhất ở trên võ đạo nhất cảnh. Lúc sớm nhất ở Vân Cấp Phong bên kia, Thôi Đông Sơn từng có một hồi nói chuyện phiếm với tiên sinh Trần Bình An. Tiên sinh, đại sư tỷ tự sáng tạo quyền chiêu, hơn nữa rất có khí thế, danh khí càng lớn. Chuyện tốt à, ba chiêu, ngài ngài châu lôi công miếu bên kia ngộ ra một chiêu, lấy bát cảnh vấn quyền cửu cảnh liễu tuế dư, khí phách cực lớn, chiêu thứ hai trong bỏ bình châu bồi đô chiến trường phụ cận, sát lực thật lớn, một quyền đánh giết binh tu Nguyên Anh, sau khi cùng Tào Tử vấn quyền, lại ngộ một chiêu, quyền lý cực cao, những thứ này đều được công nhận, nhất là đám kim giáp châu thượng ngũ cảnh, địa tiên tu sĩ cùng đại sư tỷ kề vai chiến đấu qua kia, hôm nay ai cũng bất bình thay đại sư tỷ. Nói Tào Từ cũng chính là học quyền sớm, tuổi lớn, chiếm tiện nghi cực lớn, bằng không vị Trịnh cô nương kia của chúng ta vấn quyền Tào Từ, phải đổi người khác thắng liên tiếp 4 trận mới đúng. Được rồi. Người ngoài rất khó tưởng tượng, Trịnh Tiền làm khai sơn đại đệ tử của người nào đó, thật ra Trần Bình An kẻ làm sư phụ này, đã không đường đường chính chính dạy cho Bùi Tiền quyền pháp thật sự. Chân chính đâu ra đấy, hào hào chỉ điểm đệ tử quyền chiêu, quyền cọc, quyền lý, giống như chưa từng có, một lần cũng không có. Khương Thượng Trần nhẹ giọng nói, tổng cộng mới 3 cơ hội, thật sự quá hiếm có, lần này Sơn Chủ vẫn nóng nảy. Mặc kệ thế nào, 2 lần còn lại tốt nhất là lấy ra chạy trốn. Trần Bình An lắc đầu cười nói, ngươi không phải võ phu thuần túy, không hiểu được huyền diệu chân chính nơi này. Chờ sau khi sông núi của người thân nhỏ vững chắc, lại dùng phù này, mới là phí của trời, lợi ích sẽ nhỏ. Nhưng còn thừa 2 lần, quả thật là phải quý trọng. Đạo Tam Sơn phù này... Thôi Đông Sơn đương nhiên học, Trần Bình An còn truyền cho Khương Thượng Trân, vừa là tiên nhân cảnh vừa là kiếm tu Khương Thượng Trân hiện tại học được chút gì đó, ở bên trong Thanh Hổ Cung, lúc này vẽ 3 tấm kim phù, chạy một chuyến Thái Bình Sơn, Chiếu Bình Phong cùng Thiên Cương Phong, thần thanh khí sảng, nói trên đời này thế mà còn có phù lục ôn bổ thần hồn, thực sự quái sự, tuyệt không thể tả. Ở Thiên Cương Phong bên kia, lục lão thần tiên áo gấm về quê về cố, thấy Trần Công Tử cùng Khương Lão Tông Chủ năm xưa bạn tốt, nhiệt lệ tràn mi. Phát ra từ phế phủ, Lục Ung cảm khái không thôi, nói có thể sống, còn có thể gặp lại, vậy trên đời này về sau không có gì khó khăn qua được. Thiên Khuyết Phong Thanh Hổ Cung có thể tính là nửa di chỉ còn lại cái giá đỡ trống không, gia sản đáng giá đều bị dọn sạch, cũng may lần chạy nạn bỏ bình châu kia của Lục Ung, nhân họa đắc phúc, cái gì cũng kiếm được, tiền thần tiên danh vọng trên núi, văn miếu bên kia ghi lại trong danh sách công đức, cùng tình hương khói thiết kỵ đại ly, có thể nói, cũng chính là Lục lão thần tiên về nhà muộn. Bằng không chàng đào Diệp Chi Minh của Vương Triều Đại Tuyền, đến cùng ai làm quân chủ trên núi, thật đúng là khó mà nói. Lục Ung lúc ấy vừa nghe nói Trần Công Tử cần một lô tọa vong đan, hỗ trợ đưa cho Bồ Sơn vân vân thảo đường. Lão thần tiên lập tức vỗ ngực cam đoan nói chuyện lớn, thật ra một phong thơ đưa đến Thanh Hổ Cung là được, chờ hắn lật hoàng lịch, quay đầu chọn ngày, lập tức khai lò luyện đan, thanh cảnh sơn chỉ có sơn thủy linh khí mới có, vẫn còn có chút. Khương Thượng Trân lúc ấy bắt chéo chân. Uống nước trà, nói Lục lão ca đừng quên là một lò. Lục lão thần tiên chớp mắt một cái, lập tức thẩm oán, cái gì? Chỉ là một lò tọa vong đan. Chuyện tốt quá mức khó lường, chuyện tốt thành đôi, không luyện 2 lò, gân cốt đều mở ra, không ra. Nếu Hoàng Y Vân kia là bằng hữu của Trần Công Tử và Khương Tông Chủ, vậy chính là thượng khách hàng đầu của Thanh Hổ Cung chúng ta. Sau khi lấy 2 lò đan, ta sẽ đích thân đưa cho Hoàng Y Vân, tuyệt đối không để nàng chạy đi một chuyến. Bồ Sơn muốn dùng tiền mua. Nói đùa gì vậy, thật không coi Lục Ung ta là bằng hữu của Trần Công Tử và Khương Tông Chủ à? Trong lúc đó Trần Bình An lấy ra con dấu đã sớm chuẩn bị, tặng cho lão thần tiên làm tạ lễ. Hai tay Lục Ung tiếp lấy con dấu, lòng bàn tay cầm con dấu, hai ngón tay nhẹ nhàng vặn chuyển động, cảm thán không thôi, lễ quá nặng, tình ý càng nặng. Sau đó quay đầu thẩm oán với Trần Bình An, Trần Công Tử, lần sau lại đến Thiên Khuyết Phong. Đừng như vậy, quá tốt là tốt, nhưng như vậy, sẽ giống như làm khách, Trần Công Tử rõ ràng là về đỉnh núi nhà mình. Bùi Tiền ngồi ở một bên, nghe mà sửng sốt, Lục lão thần tiên quả thật biết nói chuyện phiếm, phong thái vẫn như năm đó. Đến cuối cùng, Lục Ung mới như ngẫm sầu, nhìn nữ tử trẻ tuổi búi tóc thành viên đầu, có thể thấy lờ mờ được vài phần mặt mày khi còn bé của nàng. Lục lão thần tiên nhớ rất rõ ràng, năm đó tiểu cô nương đen than đi theo bên người Trần Bình An, lúc ấy Lục Ung cảm thấy vô cùng cổ quái. Cách đoạn đại trận hộ sơn Thiên Khuyết Phong dưới núi là một biển mây, lúc lên cao, thân hãm trong đó, trừ phi là nguyên anh như Lục Ung, bằng không cho dù là kim đan khách cũng sẽ như rơi vào mây mù, thấy không rõ bất kỳ cảnh sắc nào, nhưng tiểu cô nương đen than kia vẫn cầm cây gậy hành sơn, lúc tiến lên bật lùi, gõ mạnh lên bậc thang, không ngừng nhìn khắp nơi, hoặc là len lén đánh giá Lục Ung, mà mỗi khi Lục Ung quay đầu hoặc là vừa muốn quay đầu, tiểu cô nương liền lập tức quay đầu theo. Lúc ấy Lục Ung đã chắc chắn tiểu nha đầu cổ linh tinh quái là một hạt giống tu đạo tốt. Vấn đề còn không chỉ có thể, Lục Ung càng nhìn nàng ta, càng cảm thấy quen mặt, chỉ là không thể tin được thật sự là nữ tử tông sư trong truyền thuyết Trịnh Tiền, tên đều là chữ Tiền, nhưng dù sao dòng họ cũng khác nhau. Cho nên Lục Ung không dám nhận, huống chi một võ phu cửu cảnh 30 tuổi. Một nữ tử đại tông sư liên tục hỏi quyền tào từ bốn chàng ở Trung Thổ Thần Châu. Lục Ung thật không dám tin. Đáng tiếc năm đó ở Bảo Bình Châu, vô luận là Lão Long Thành hay là Trung Bộ Bồi Đồng, Lục Ung cũng không cần đi ra chiến trường chém giết liều mạng, chỉ cần ở phía sau chiến trường dốc lòng luyện đan là được, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua bóng lưng Trịnh Tiền đang ngự phong đi chiến trường, lúc ấy đã cảm thấy một bên mặt có vài phần quen mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An cười nói, Lục lão ca, thực không dám giấu giếm, đệ tử này của ta, mỗi lần ra ngoài, đều dùng tên Trịnh Tiễn này để dùng. Lục Ung vội vàng đứng dậy, trịnh trọng chắp tay hành lễ đạo môn, mắt kém, là bần đạo mắt kém, gặp Trịnh, Bùi đại tông sư. Bùi Tiền đành phải đứng dậy ôm quyền hoàn lễ, Lục lão thần tiên khách khí. Khương Thượng Chân lúc ấy nhìn sơn chủ trẻ tuổi ý cười đầy mặt, sau khi nhìn thấy đạo phá thiên cơ, trong khoảnh khắc đó, Trần Bình An tựa như trưởng bối trong môn đệ thư hương, sau một trận khoa cử, cùng bạn bè lâu ngày xa cách trong quan trường, nhịn không được nói, vì thế nói ra một câu, trong nhà vãn bối ngang bướng không chịu nổi, mới thi đỗ bằng nhãn, tiền đồ cũng không thành tài. Mà những chuyện này, Trần Bình An kẻ làm sư phụ này cũng tốt, Khương Thượng Chân người ngoài này cũng thế, bây giờ nói không với Bùi Tiền, thật ra đều không sao cả, Bùi Tiền khẳng định nghe hiểu được, chỉ là cũng không hiểu bằng nó tương lai tự mình nghĩ ra. Bởi vì Lạc Phách Sơn cùng Hạ Tông, kế tiếp nên đến phiên một nhóm lớn trẻ con trưởng thành, cùng với một ít người trẻ tuổi tấn mãnh quật khởi. Trước lúc rời khỏi Thiên Khuyết Phong, Khương Thượng Chân đơn độc kéo Lục, lão thần tiên đang lo sợ bất an kia tán gẫu vài câu, trong đó có một câu đồng Diệp Châu có Lục Ung, tương đương với khiến trong suy nghĩ của tu sĩ hạo nhiên, thiên hạ có thêm một tông môn sừng sững không ngã. Khương Thượng Chân nhìn như một câu khách khí, nói được vị lão nguyên anh suýt chút nữa chết ở dị hương kia, thế mà lập tức nước mắt chảy ròng ròng, giống như lúc còn trẻ uống một hớp rượu mạnh. Dựa theo ước định, đò thuyền mây chậm rãi đi về phía đông nam Bảo Bình Châu. Khương Thượng Chân giao cho Trần Bình An một tấm phù lục điều khiển đại trận đò. Lúc trước Khương Thượng Chân là dựa vào cái này mới có thể chạy tới thành Thận Cảnh, chẳng qua hành động lần này ăn tiền tương đối nhiều, cần tiêu hao khoản tiền rất lớn, Trần Bình An không định nhận lấy. Khương Thượng Chân liền tiện tay ném ra đò, bắt lấy cho Trần Bình An, lại để Khương Thượng Chân và Bùi Tiền che chở đò ngang và toàn bộ hài tử. Trần Bình An đầu đội nón, sau lưng đeo kiếm, eo buộc hồ lô dưỡng kiếm, hít sâu một hơi, một mình ngự phong đi về Thải Y Quốc, quay lại chốn cũ. Lần đầu tiên tràn ngập khí tức âm sát, tựa như một nơi quỷ vực ít người lui tới, lần thứ hai trở nên non xanh nước biếc, không còn chút sát khí nào. Hôm nay, sơn thủy linh khí hình như loãng đi rất nhiều, may mà nhà cũ quen thuộc vẫn còn có hai tòa sư tử đá trấn thủ đại môn, vẫn treo câu đối xuân, dán hai bức môn thần vẽ màu. Ở trong hoàng hôn mặt trời chiều ngã về tây này, Trần Bình An đỡ cái nón, nâng tay, dừng hồi lâu, mới nhẹ nhàng gõ cửa. Người mở cửa, không phải là lão mama quen thuộc kia, mà là Dương Hoảng, thê tử đi theo bên người. Trần Bình An nâng tay đè xuống cái nón. Dương Hoảng vừa muốn nói chuyện, lập tức nắm lấy tay áo thê tử, Dương Hoảng liền không mở miệng nói chuyện. Trần Bình An rất nhanh tháo nón xuống, cười nói, Dương đại ca, tẩu phu nhân, thật lâu không gặp. Vào phòng, Trần Bình An tự nhiên mà đóng cửa lại, sau khi xoay người, nhẹ giọng nói, mấy năm nay đi xa nhà một chuyến, rất xa, vừa về. Dương Hoảng thở dài, gật đầu nói, khó trách. Thê tử oanh oanh thân quỷ mị, một cước nặng nề dẫm lên trên mu bàn chân trượng phu còn không bằng câm miệng. Oanh oanh cười nói, ta đi lấy rượu, các ngươi uống trước, sau đó sẽ giúp các ngươi nấu mấy món nhắm rượu. Trần Bình An cười nói, nếu không ngại, ta đến nấu đồ ăn là được, nấu nướng cũng được. Dương Hoảng cười to nói, nào có đạo lý như vậy, không tin được chủ nghệ của chị dâu ngươi. Oanh oanh lại lặng lẽ đạp một cước, lần này còn dùng mũi chân vặn mạnh một cái. Dương Hoảng liền biết mình lại nói sai. Một người từ bên ngoài đến, một chành quỷ một nữ quỷ, chủ khách ba vị, cùng nhau đi đến phòng bếp bên kia, Trần Bình An quen thuộc, bắt đầu nhóm lửa, băng ghế nhỏ quen thuộc, ống trúc thổi lửa quen thuộc. Oanh oanh đi lấy mấy bình rượu tự ủ một năm lại một năm, Dương Hoảng không tiện tự mình uống trước. Nhàn rỗi không có việc gì, liền đứng ở cửa phòng bếp bên kia, sau khi ăn hai cước của thê tử, thì không biết mở miệng như thế nào. Trần Bình An ngồi ở trên băng ghế nhỏ, tay cầm ống thổi lửa, quay đầu hỏi, Dương đại ca, lão mama đi lúc nào? Dương Hoảng nói, đã nhiều năm, nhưng cũng may, trừ nhớ thương sao ngươi luôn không tới, không có gì vướng bận. Trước khi đi, còn dặn dò ta cùng Oanh Oanh, không nên quên hàng năm ủ rượu, sợ ngày nào đó ngươi tới, uống không đủ. Trần Bình An nói, vậy lúc ta trở về, mang nhiều rượu chút. Dương Hoảng do dự một chút, đừng suy nghĩ nhiều, đều tốt. Trần Bình An gật gật đầu, đột nhiên đứng lên, xin lỗi nói, hay là để tẩu tử nấu đồ ăn đi, ta đi dâng hương lên mộ phần của lão mama. Ngôi mộ nhỏ cách tòa nhà không xa cũng không gần. Bà lão năm đó từng nói, cách quá xa, không nỡ. Cách quá gần, phạm vào kiêng kỵ. Ở mộ phần cô đơn, Trần Bình An thắp ba nén hương, cho tới hôm nay nhìn bia mộ, mới biết được tên của lão mama, không tốt cũng không xấu. Dương Hoảng vốn còn có chút lo lắng cho Trần Bình An, nhưng mà từ đầu tới đuôi, tựa như lúc trước Dương Hoảng tự mình nói, đều tốt. Trở về tòa nhà, trên bàn vẫn là chén trắng, không cần chén rượu. Trần Bình An uống rượu vẫn không vui, cùng Dương Hoảng đều không phải loại thích mời rượu, nhưng mà hai bên cũng uống không ít, Oanh Oanh bình thường không uống rượu cũng ngồi ở một bên, uống cùng bọn họ một chén. Trần Bình An vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm với Dương Hoảng, hỏi chút chuyện năm đó vị Lưu Thái Thú và Lưu Cao Hoa kia, thì ra Lưu Đại Nhân đảm nhiệm Thứ Sử Thanh Châu, ở quan trường một bước lên mây, lúc trước đều làm hộ bộ thượng thư thải y quốc, hôm nay đã cáo lão về quê, Lưu Cao Hoa người này vất vả khổ cực. Thi xuất thân đồng tiến sĩ, nhưng mà về sau con đường làm quan không thuận, liền dứt khoát từ quan, tiếp tục du sơn ngoạn thủy, đợi cho một trận đánh giặc, ngược lại dựa vào tổ ấm, chủ động làm quan, đi binh bộ thải y quốc nhậm chức, về sau lại đi lục bộ nha môn đại ly hầu hạ đô nhậm chức, quan không lớn, nhưng dựa theo lệ cũ, quan lục phẩm của triều đình đại ly, chẳng khác nào quan tam phẩm phiên thuộc quốc, Lưu lão thượng thư vài năm trước vẫn muốn Lưu Cao Hoa, về triều đình thải y quốc nhậm chức, đi hộ bộ làm thị lang trước. Không nói cái gì đền đáp cố quốc quê nhà triều đình, tốt xấu kiếm được danh dự quan trường một nhà phụ tử hai thượng thư, chỉ là Lưu Cao Hoa chết sống không vui vẻ bằng lòng làm quan, khiến lão thượng thư tức giận không nhẹ. Về phần con gái lớn của lão thượng thư, một lão cô nương tuổi tác không nhỏ, gả cho thư sinh nghèo, về phần con gái nhỏ Lưu Cao Hinh, vận khí kém chút, năm đó trở thành đệ tử đích truyền thần cáo tông, đáng tiếc ở trong đại chiến, thiếu chút nữa bị đánh gãy cầu trường sinh. Bị thương rất nặng, bởi vì chiến công, có thể giữ lại thân phận, tông môn đích truyền. Sau khi dưỡng thương liền xuống núi về nhà, tuy ngã cảnh lợi hại, tuổi còn trẻ đã bạc đầu, nhưng ở thải y quốc vẫn treo cái danh hiệu cung phụng. Trần Bình An đều ghi nhớ từng cái. Không biết như thế nào, nói đến Lưu Cao Hinh, liền tán gẫu đến chính Dương Hoảng xuất thân từ gia phả thần cáo tông. Sau đó trong lúc vô tình lại tán gẫu đến bộ dáng lúc ấy của lão mama. Trần Bình An nghĩ nghĩ, vẻ mặt hoảng hốt, không thể tưởng tượng. Một bữa rượu này, uống trọn vẹn một canh giờ, Trần Bình An không say, thật ra Dương Hoảng uống rượu còn không nhiều bằng hắn, nhưng thật ra đã say đến thất điên bát đảo. Một đêm này, Trần Bình An ở trong phòng quen thuộc nghỉ ngơi vài canh giờ, ở sau nửa đêm, rời giường đi giày xong, tới một chỗ lan can ngồi, hai tay lồng tay áo, ngẩng đầu nhìn giếng trời, mây tụ mây tan, ngẫu nhiên thu hồi tầm mắt nhìn phía hành lang bên kia, giống như một chút không để ý, sẽ có một chiếc đèn lồng đón đầu mà đến. Sáng sớm tinh mơ, Trần Bình An quay về phòng ở, đeo kiếm đội nón, trong hồ lô dưỡng kiếm đã đầy rượu, còn mang theo rất nhiều bầu rượu. Trần Bình An cáo từ cùng vợ chồng hai người, nói muốn đi Sơ Thủy Quốc kiếm Thủy Sơn Trang một chuyến, xin vợ chồng bọn họ nhất định phải đi quê hương mình làm khách, ở Đại Ly Long Châu, một nơi tên là Lạc Phách Sơn. Dương Hoảng đáp ứng, nói nhất định sẽ đi. Ngày hôm qua trên bàn rượu, Dương Hoảng uống rượu nhiều hơn nữa, vẫn là không tán gẫu mình từng đi chiến trường Lão Long Thành. Thiếu chút nữa hồn phi phách tán, tựa như Trần Bình An trước sau không tán gẫu mình đến từ kiếm khí trường thành, thiếu chút nữa không về được nhà. Đại khái chính là bởi vì như vậy, hai bên mới có thể lần lượt uống rượu ở trên bàn rượu, còn có thể hẹn lần sau lại uống. Trần Bình An không trực tiếp đi hướng kiếm Thủy Sơn Trang, bởi vì dựa theo cách nói năm đó, toàn bộ Sơn Trang đều sẽ rời ra ngoài, là một chỗ núi xanh nước biếc giáp danh với cổ du quốc, Sơn Trang ban đầu, thì sẽ biến thành Sơ Thủy Quốc một chỗ sơn thần phủ chỉ đứng sau Ngũ Nhạc. Mà thê tử Liễu Thiến của Tống Phượng Sơn sẽ ngay tại chỗ tấn thăng thành Sơn Thần Nương Nương đỉnh núi kia, thần vị phẩm chật không cao, nhưng mà thuộc về chính thống Sơ Thủy Quốc, nhét vào gia phả Sơn Thủy lễ bộ. Hơn nữa nghe Dương Hoảng nói, Tống Phượng Sơn mấy năm nay kiếm thuật tinh tiến rất nhiều, đã trở thành khôi thủ giang hồ thanh trúc kiếm tiên gần với Tùng Khê Quốc, nhưng mà lão trang chủ Tống Vũ Thiêu đã không hỏi thế sự nhiều năm, bởi vì hôm nay không có kiếm Thủy Sơn Trang gì nữa, nếu Dương Hoảng không phải còn có chút quan hệ với thần cáo tông. Cũng không rõ ràng chỗ quy ẩn của Tống Vũ Thiêu, càng không rõ ràng vị tôn tức phụ lão kiếm thánh Sơ Thủy Quốc này, thế mà có thể nhanh chóng biến hóa, trở thành thần linh tọa trấn khí số Sơn Thủy một phương. ở trước khi đi hướng Bắc Cảnh Sơn Thần Sơ Thủy Quốc, Trần Bình An ngự phong đi trước, lặng yên bay xuống đất, vịn cái nón, thanh sam bối kiếm, đi ở trên một con đường sơn dã giáp giới Thải Y Quốc cùng Sơ Thủy Quốc. Chỉ là không ngờ cổ tự rách nát trước kia, cũng đã biến thành một tòa miếu sơn thần mới tinh. Trần Bình An thu liễm khí tức, đi vào miếu sơn thần hương khói thường thường, khách hành hương ít ỏi có chút bất đắc dĩ, tượng thần kim thân cung phụng đại điện, có 7-8 phần tương tự với vị úy kia, chỉ là dung mạo thoáng thành thục vài phần, không có nét ngây thơ của thiếu nữ. Bên cạnh sơn thần nương nương còn có hai pho tượng thần phụng dưỡng thấp hơn rất nhiều, Trần Bình An nhìn cũng không xa lạ gì, nhịn không được day day mi tâm, lăn lộn đến mức này, vi úy thực không dễ dàng, xem như đi vào con đường làm quan, hơn nữa quan trường lên chức. Trần Bình An trèo đèo lội suối vô số, lễ kính sơn thủy thần linh các nơi, cũng thật sự không muốn thắp hương cho vi úy đã hiểu rõ nơi này, định xoay người rời đi, sau đó thẳng đến một tòa sơn thần miếu khác ở phương Bắc. Nhớ rõ nữ quỷ vi úy kia từng oán giận thế đạo này, người khó sống, quỷ khó làm. Không biết hôm nay làm sơn thần nương nương hưởng thụ hương khói nhân gian, có thể cảm thấy thoải mái chút hay không? Khí tượng sơn thủy khắp nơi, chính bất chính, Trần Bình An vẫn nhìn ra được đại khái, cho nên không có ý nghĩ ôn chuyện. Chỉ có điều vị sơn thần nương nương này vừa nhìn đã biết là người không giỏi kinh doanh, hương khói ít ỏi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng sẽ phải đi miếu thành hoàng bên kia nợ. Trần Bình An không đi vào đại điện, chỉ là nhìn ra bên ngoài cửa, rồi trực tiếp rời khỏi sơn thần tử. Chỉ là khi Trần Bình An vừa đi ra cửa chính từ miếu, liền gợn sóng từng trận, từ trống rỗng xuất hiện một vị thần nữ đang tự bái từ miếu, búi cao búi tóc, dáng người cao gầy, mặc một bộ y phục hoa mỹ bốc lên mây mù. Nếu để cho thư sinh nghèo túng đi ngang qua kia nhìn thấy, đây đại khái chính là thần nữ được gọi là trên sách ưu ái. Trần Bình An dừng bước, cười nói, chúc mừng. Nữ tử từ quỷ vật sơn dã biến thành thị nữ một vị sơn thần kia càng thêm xác định thân phận đối phương. Chính là kiếm tiên trẻ tuổi đặc biệt thích giảng đạo lý kia, nàng vội vàng làm cái vạn phúc, nơm nớp lo sợ nói, nô tỳ gặp qua kiếm tiên. Chủ nhân nhà ta có việc ra ngoài, đi đốc thành miếu, rất nhanh sẽ chạy tới, nô tỳ lo lắng kiếm tiên sẽ tiếp tục chạy đi, đặc biệt đến gặp, quấy rầy kiếm tiên, hy vọng có thể để nô tỳ truyền tin sơn thần nương nương, để chủ nhân nhà ta nhanh chạy về từ miếu, sớm chút nhìn thấy kiếm tiên. Trần Bình An lắc đầu nói, thôi, ta chỉ đi ngang qua, sẽ không quấy rầy vi sơn thần các ngươi thanh tu. Vi úy khẳng định là ở huyện Thành Hoàng bên kia có mượn không trả, phủ Thành Hoàng cầu xin nhiều lần, ở bên kia đóng cửa không có cơm, đành phải cầu đến đốc Thành Hoàng ở chỗ âm minh trị nhất châu bên kia. Nữ tử cao gầy kia cũng mang theo chút nức nở, kiếm tiên tiền bối nếu từ biệt như vậy, chưa từng giữ lại, ta cùng tỷ tỷ nhất định sẽ bị chủ nhân trách phạt. Trần Bình An hỏi, lúc trước tượng thần còn sót lại trong chủ miếu xử trí như thế nào? Nàng ngẩn người, nói, hồi bẩm kiếm tiên. Nương nương nhà ta đều cẩn thận quy tụ, nói về sau dễ lừa gạt. Thỉnh cầu vị khách hành hương nào đó trong sơn thần từ đường nhà mình, tiêu tiền một lần nữa tu sửa một ngôi chùa. Trần Bình An gật gật đầu, cười nói, sơn thần nương nương có lòng. Lừa gạt. Trần Bình An vừa nghe chính là tác phong làm việc của vi úy, cho nên chuyện gom lại tượng Phật rách nát, quá nửa là thật. Trần Bình An chậm rãi mà đi, đi đến ngoài tử miếu, ngồi xuống ghế dài bằng phiến đá dưới một cây tùng, tháo nón xuống, ngồi ở đầu ghế đá xanh. Cười nói, ngồi xuống tán gẫu. Nữ tử cao gầy kia vội vàng hành lễ vạn phúc, nô tỳ tuyệt đối không dám, kiếm tiên tự mình nghỉ ngơi là được. Mỹ sắc cái gì chứ? Chính mình cùng chủ nhân, ở bên kiếm tiên này, trước sau nếm qua hai lần đau khổ lớn. May mà nương nương nhà mình thường xuyên lật xem bản sơn thủy du ký kia, mỗi lần đều vui vẻ không thôi, dù sao nàng cùng vị thần nữ khác từ miếu phụng dưỡng, nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn du ký, hai người bọn họ luôn cảm thấy lạnh lẽo. Không cẩn thận một chút sẽ từ trong bộ sách lược ra một thanh phi kiếm, kiếm quang chợt lóe, đầu người lăn lông lốc. Trần Bình An không định chở vi úy chạy về từ đường sơn thần, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ta thấy hai vị lúc trước thắp hương, là sĩ tử Sơ Thủy Quốc đi ngang qua nơi đây. Bên này là giáp giới biên cảnh hai nước, đường cái ngay tại địa giới trong tử miếu, có nhiều thương nhân qua đường, cảnh sắc sơn thủy cũng xinh đẹp tuyệt trần, còn có không ít chuyện xưa sơn thủy kỳ quái, hôm nay thế đạo thái bình, theo lý thuyết người trong võ lâm hành tẩu giang hồ, du khách nhiều tiền khẳng định không ít, hương khói bên từ đường sơn thần không nên kém như vậy mới đúng. Công danh sân thi đấu, văn vận quan trường trôi chảy, võ vận giang hồ dương danh, tài nguyên cuồn cuộn, nhân duyên tốt đẹp, cầu phúc bình an, trừ bệnh tiêu tai, con nối dòng kéo dài, một sơn thủy thần linh, chuyện hiển linh, không ngoài mấy loại này. Cô gái kia sắc mặt xấu hổ, thật cẩn thận ấp ủ tìm từ, mới run giọng trả lời, nương nương nhà ta âm thầm bồi dưỡng vài vị giang hồ thiếu hiệp, bí tịch võ công đều đã đánh mất nhiều vốn. Không biết làm sao cũng không ai có thể lăn lộn ra tiền đồ lớn, về phần văn vận, nhân duyên cái gì. Bên sơn thần từ chúng ta, hình như trời sinh đã không nhiều lắm, cho nên nương nương nhà ta luôn nói khéo phụ khó nấu không cơm. Về phần những thương nhân, nương nương lại ghét bỏ bọn họ người đầy mùi tiền, mấu chốt là mỗi lần vào miếu thắp hương, ánh mắt những nam nhân đó lại. Dù sao nương nương không thèm để ý tới bọn họ. Trần Bình An cười nói, vậy ta thật ra có một đề nghị nhỏ, so với cầu thành hoàng tạm mượn hương khói, củng cố khí số sơn thủy một vùng, chung quy trị phần ngọn không trị phần gốc, không phải kế lâu dài gì, sẽ chỉ năm này qua năm khác, dần dần mài mòn kim thân của mẹ đẻ nhà ngươi cùng, với khí vận của tòa sơn thần từ đường này. Chỉ cần vi sơn thần, ở triều đình sơ thủy quốc bên kia còn có chút tình hương khói là được rồi, cũng không cần quá nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó tỉ mỉ chọn lựa một sĩ tử Hàn tộc vào kinh đi thi, đương nhiên bản thân người này tài vận văn chương, bản lãnh chế tác khoa cử cũng đừng quá kém, được mà được, tốt nhất là có cơ hội đỗ tiến sĩ. Sau khi hắn đốt hương cầu nguyện, các ngươi ở phía sau hắn, âm thầm treo lồng đèn từ sơn thần các ngươi, không cần tiết kiệm quá mức, coi như được ăn cả ngã về không, coi như được ăn cả ngã về không, được rồi. Đem toàn bộ văn vận địa giới, đều ngưng tụ ở trong ngọn đèn lồng kia, giúp hắn đêm đi vào kinh. Cùng lúc đó, để cho vi sơn thần đi kinh thành một chuyến, cùng vị trọng thần miếu đường nào đó thương lượng trước, thi hội có thể thi đỗ xuất thân đồng tiến sĩ, thì nâng lên làm tiến sĩ thứ bậc cao, tận lực hướng mấy người đứng đầu nhị giáp, bản thân ở hàng đầu hai giáp, liền. Khẽ cắn môi, đưa người đọc sách kia trực tiếp chen thân ba người một giáp. Đến lúc đó hắn hoàn nguyện, sẽ rất tâm thành. Đến lúc đó văn vận nuôi dưỡng từ đường sơn thần, chính là chuyện nước chảy thành sông. Đương nhiên các ngươi nếu lo lắng hắn không lên được, các ngươi có thể báo mộng trước, nhắc nhở người đọc sách kia một cái tỉnh. Nữ tử kia đầu tiên là nghe thần thái sáng láng, hai mắt tỏa sáng, kiếm tiên nói rất vòng vòng đan sen, từ miếu bên này dập khuôn mặt như đưa đám là được. Đột nhiên nàng ta gấp đến độ dậm chân, nói, kiếm tiên tiền bối, sợ là sợ người đọc sách có tài khí như vậy, căn bản sẽ không đến từ đường sơn thần chúng ta thắp hương. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, ngươi và sơn thần nương nương nhà ngươi làm xuất thân gì, trong lòng không rõ. Vào nhà cướp của đi, sơn thủy hạt cảnh nội huyện thành, phủ thành tìm không ra mầm móng đọc sách thích hợp, từ miếu thần nữ dạ du địa giới, chuyện nhiều thiên kinh địa nghĩa, ở dịch trạm lớn nhỏ kia thủ, tùy thời chuẩn bị nửa đường cướp người. Huống chi các ngươi hôm nay cũng không phải hại tính mạng người ta, rõ ràng là chuyện tốt thiên đại tặng văn vận cho người ta, trước kia làm được thông thuận như vậy. Từng đến cổ tự kia như điểm danh, lần nào có thể gặp các ngươi, hôm nay ngược lại ngay cả bản lĩnh giữ nhà cũng không quen. Từ đường sơn thần không tốt như thế, thực sự không oán người khác. Trần Bình An đành phải dùng ngôn ngữ tương đối uyển chuyển, đồng thời không phải ngôn ngữ giang hồ hắc ngôn, lại nói chút bí quyết với nàng. Nữ tử kia nghe vậy liên tiếp gật đầu, hiểu thì hiểu, hiểu ra, vị kiếm tiên tiền bối này quả nhiên học cứu thiên nhân, ngoại trừ không thương hương tiếc ngọc ra, thật sự là khắp nơi đều tốt. Trần Bình An đứng lên. Nói, cuối cùng nói vài câu, thỉnh cầu giúp ta chuyển giúp vi sơn thần. Loại quan trường sơn thủy này đi đường tắt, có thể một có thể hai không thể ba. Ngươi bảo vi sơn thần cân nhắc nhiều hơn, thực muốn vừa có thể tạo phúc một phương, vừa công đức viên mãn kim thân không tì vết, vẫn là phải ở bốn chữ chính bản thanh nguyên khổ công phu trên dưới. Rất nhiều việc làm ăn nhìn như lỗ vốn, sơn thần từ miếu bên này cũng phải thành tâm làm. Ví dụ như những nhà tích thiện phố phường, không có chút tiền dư thừa, cho dù cả đời cũng sẽ không đến từ miếu bên này thắp hương. Các ngươi cũng phải che chở nhiều hơn vài phần. Trời có đất, có kỳ tài, người có kỳ tài, người có kỳ trị. Sơn thủy thần linh, chỗ linh ở, ở lòng người thành dạy bảo, sao có thể không biết. Nàng là một cái vạn phúc, cảm động đến rơi nước mắt nói, kiếm tiên tiền bối đôn đốc dạy bảo, nô tỳ nhất định ghi nhớ trong lòng. Trần Bình An do dự một chút, vẫn là không nhịn được, sửa đúng lời cô nói. Mỗi lần dạy bảo, phù phù, về sau đọc sách nhiều hơn. Nàng lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng đến mức hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. May mà vị kiếm tiên trẻ tuổi kia đội mũ rộng vành lên, chợt lóe rồi biến mất. Ở biên cảnh phía Bắc Sơ Thủy Quốc, Trần Bình An gặp được hai vợ chồng Tống Phượng Sơn, Liễu Thiến, nhưng mà Tống lão tiền bối thế mà lại ra cửa đi xa, đi nơi nào, khi nào về, đều không có chuẩn. Trần Bình An sau khi biết được Tống lão tiền bối thân thể coi như khỏe mạnh, tuy nói lần này không thể gặp mặt, thiếu một bữa lẩu là uống rượu. Có chút tiếc nuối, nhưng đến cùng vẫn là ở đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, ở Sơn Thần Phủ lưu lại một phong thư, sẽ phải rời khỏi, chưa từng nghĩ Tống Phượng Sơn thế mà nhất định phải kéo hắn uống rượu, Trần Bình An chối cũng không được, đành phải ngồi xuống uống rượu, kết quả Trần Bình An uống ánh mắt càng thêm sáng ngời, Tống Phượng Sơn hai mai xương mỏng liền nằm úp sấp trên bàn bất tỉnh nhân sự, Trần Bình An có chút áy náy, vị tình báo đại ly từng là kia, hôm nay Sơn Thần Nương Nương Liễu Thiến cười đưa ra đáp án, thì ra Tống Phượng Sơn từng ở bên gia gia khen miệng biển. Cái khác không thể so sánh, nhưng muốn nói tửu lượng, hai Trần Bình An cũng không bằng hắn. Trần Bình An đứng dậy cáo từ, cười nói, bữa rượu này đừng nói với Tống lão tiền bối, tránh cho Tống đại ca lần sau tránh ta. Liễu Thiến mỉm cười nói, Trần công tử, nếu không ta sẽ nói với Gia Gia, hai người các ngươi ngang tay. Trần Bình An vung tay lên, không được, huynh đệ ruột trên bàn rượu phải tính sổ rõ ràng. Liễu Thiến đột nhiên nói, Trần công tử, chỉ cần Gia Gia trở về nhà, chúng ta nhất định sẽ lập tức truyền tin cho Lạc Phách Sơn. Trần Bình An gật đầu nói, đến lúc đó ta sẽ lập tức chạy tới. Liễu Thiến nhẹ giọng nói, Gia Gia mấy năm nay xuất môn đi giang hồ, cũng không mang kiếm, hình như chỉ là ra ngoài giải sầu. Trần Bình An có chút nghi hoặc, Liễu Thiến muốn nói lại thôi. Trần Bình An nói, không có gì không thể nói. Liễu Thiến dùng tiếng lòng nói, Gia Gia vẫn không tin, Trần công tử sẽ mai danh ẩn tích ở trận chiến kia, cho nên Gia Gia rất lo lắng là ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trần Bình An ngẩn người, cười nói, biết rồi, Tống tiền bối khẳng định, là lo lắng cho ta, cũng mắng ta không ít. Trần Bình An đẩy đẩy cái nón, lấy tiếng lòng nói, chờ Tống lão tiền bối về nhà, nói cho hắn, kiếm khách Trần Bình An, là ẩn quan cuối cùng của kiếm khí Trường Thành. Liễu Thiến ngốc trệ không nói gì, cho dù là trượng phu Tống Phượng Sơn của nàng, cũng chỉ nghe nói qua đảo Huyền Sơn cùng kiếm khí Trường Thành, lại không rõ ẩn quan kiếm khí Trường Thành ý nghĩa cái gì. Mà nàng bởi vì xuất thân tử sĩ Đại Ly, mới có thể biết việc này. Nàng lại bởi vì thân phận, không thể dễ dàng nói ra việc này. Liễu Thiến hỏi, Trần công tử, như vậy, ẩn quan Trần Thập Nhất. Trần Bình An cười gật đầu, chính là kẻ lót đáy kia. Liễu Thiến suy nghĩ một chút, hỏi, ta gọi Phượng Sơn dậy, các ngươi uống thêm mấy bình nữa đi. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, còn lại là được. Cuối cùng Liễu Thiến nhìn thấy thanh sam khách đeo kiếm rời đi kia, nàng ta đều quên tiễn một đoạn đường. Nàng chỉ là nghĩ, chờ Gia Gia trở về nhà, hiểu được việc này, lại phải thổi phồng ánh mắt của mình độc đáo đi. Qua nhiều năm như vậy, Gia Gia thật ra đã lo lắng, lại rất thương tâm, bởi vì đối với Gia Gia mà nói, tựa như mình không ở giang hồ, nhưng chỉ cần người trẻ tuổi kia thân ở giang hồ sẽ vẫn là giang hồ đó. Hành tẩu giang hồ, sẽ lật lại lão hoàng lịch, sẽ giảng quy củ, sẽ hiểu lão chú ý, trong giang hồ lâu đời như vậy, luôn có người trẻ tuổi khiến lão nhân tâm tâm niệm ký thác kỳ vọng cao. Có lần Gia Gia kéo Phượng Sơn và nàng, Gia Gia ăn lẩu, cũng chưa hạ được mấy đũa, đã uống nhiều, nói tiểu tử đó chỉ cần còn sống, mình sẽ không có gì phải tức giận, cho nên ngàn vạn đừng không dám tới uống rượu, ăn lẩu, mắng vài câu cho một lão nhân, tính là cái gì? Trước cửa chính của một võ quán nhỏ xa xôi, một bộ thanh sam hơn nửa đêm ra sức gõ cửa. Đệ tử đích truyền của một quán chủ, người trẻ tuổi còn buồn ngủ chạy tới mở cửa, tức giận nói, tìm ai? Hiện giờ quan thoại Đại Ly, thật ra chính là quan thoại một châu. Nam tử đeo kiếm cười nói, tìm du hiệp Đại Ly, họ Từ. Người trẻ tuổi kia liếc mắt trắng dã, võ quán không có du hiệp dâu xôm gì, quán chủ nhà ta lại họ Từ. Ngươi đây là? Hỏi quyền. Tới cửa luận bàn, sáng mai lại đến. Hơn nửa đêm, không có quy củ giang hồ như vậy. Còn nói rồi mà, tổ sư quán chủ kia của ta đã rửa tay chậu vàng. Muốn luận công phu quyền cước, ngươi phải tìm sư phụ ta. Hơn nữa khuyên ngươi đừng xúc động, sư phụ ta có tiếng nắm đấm nặng, nhất là chân đá chân, gỗ cứng miệng thô trong bát đều bị đạp gãy. Ngươi đừng tưởng lưng đeo kiếm, thì giỏi lắm. Đúng rồi, thanh kiếm này làm bằng chất liệu gì, tinh thiết đúc. Mấy lượng tiền mua được? Có thể cho ta nhìn một chút hay không? Người nọ lắc đầu nói, ta tìm Từ đại ca uống rượu. Người trẻ tuổi tức giận không nhẹ, lại là dâu quay nón, lại là của Từ đại ca, ngươi rốt cuộc tìm ai? May mà quán chủ tổ sư gia của mình là người từng đọc sách. Võ quán trên dưới mấy chục người, ai cũng mưa dầm thấm đất, bằng không lão tử cũng không hiểu được Đại Ly đang nói cái gì. Người nọ cười nói, tìm Từ Viễn Hà. Võ phu trẻ tuổi chặn ở cửa, ngươi là ai vậy? Ta nói tổ sư gia đã rửa tay gác kiếm chậu vàng, rời khỏi giang hồ. Không có cách nào, nghe sư phụ nói riêng, tổ sư gia nhà mình năm đó vừa mở quán đặt chân, luận bàn với người ta, thì chưa từng thắng mấy trận, cho nên năm xưa thứ duy nhất mò được tới tay, chính là tên hiệu giang hồ phủ quyền tất thua Từ đại hiệp. May mà sư phụ cùng vài vị sư bá sư thúc, công phu quyền cước tương đối cứng rắn, dùng cách nói của giang hồ đồng đạo, chính là quyền cước không sắc bén, bị đánh rất có bản lãnh, cho nên tốt xấu là mang danh hiệu võ quán dựng lên, mấy năm nay việc làm ăn của võ quán cũng không tệ lắm. Nhưng mà tổ sư gia quyền cước không tốt, thu đồ đệ cũng bình thường. Duy chỉ có bản lãnh khoác lác, chỉ có một phần, nói hắn còn rất phong lưu phóng khoáng khi đánh nhau, ở trong giang hồ gặp được hai bằng hữu. Đó mới tính là được hắn quyền pháp chân truyền, một quyền nhanh, một quyền chậm, đặt ở giang hồ bên này của chúng ta, có thể từ chân núi đánh tới đỉnh núi, những thần tiên trên núi bay tới bay lui kia đều không ngăn được. Dù sao cũng là sư phụ, hoặc là tổ sư gia, lại là quán chủ quản túi tiền, lão nhân gia nói cái gì thì nghe cái đó, còn có thể làm cái gì. Một lão nhân thân hình còng xuống, đầu đầy tóc bạc, đêm khuya còn xuân lạnh, tuổi đã cao, giấc ngủ nông. Lão nhân liền khoác một bộ quần áo dày, đứng ở diễn võ trường bên kia, kinh ngạc nhìn phía cửa lớn bên kia, sau khi lão nhân mở to mắt, chỉ lẩm bẩm nói, Trần Bình An. Trần Bình An nâng tay lên kiễng gót chân, dùng sức quơ quơ, lắc mình một cái, từ cửa hông đã bước qua bậc cửa, để lại võ phu trẻ tuổi trước mắt hoa lên một cái liền không thấy bóng người. Trần Bình An bước nhanh đi hướng Từ Viễn Hà. Lão nhân kia cười lớn đi hướng kiếm khách trẻ tuổi, xoay người một cái, cánh tay vòng quanh cổ Trần Bình An, tức giận cười nói, tiểu tử mới đến. Trần Bình An túm thân thể thoáng lệch, đi, giơ tay lên, muốn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng lão nhân, chỉ là do dự một phen, cũng chỉ là đặt ở trên vai du hiệp dâu quai nón năm đó. Ngoài cửa võ quán, Bùi Tiền, Khương Thượng Chân, lại thêm một Bạch Huyền mặt dày mày dạn, ba người đều lén lút mò tới, nên không đi vào. Võ phu trẻ tuổi nhìn cửa chính kia, mắt nhìn nam tử trung niên ngoài cửa tướng mạo rất giống kẻ có tiền kia, liền không dám ồn ào, lại nhìn nữ tử đầu búi tóc bện thành viên kia, lại càng không dám nói chuyện. Bạch Huyền nhẹ giọng hỏi, Bùi tỷ tỷ, tên này là ai vậy, dám không khách khí với Tào sư phụ như vậy? Tào sư phụ hình như cũng không tức giận, ngược lại lá gan nhỏ, không giống Tào sư phụ chút nào. Bùi Tiền nhẹ giọng nói, là một bằng hữu giang hồ sư phụ ta thực kính trọng. Bạch Huyền nghi hoặc nói, Tào sư phụ đều rất kính trọng người này. Công phu quyền cước kia không được cao hơn trời. Nhưng ta thấy võ quán này mở cũng không lớn. Bùi Tiền cười không nói chuyện. Khương Thượng Chân đã nghiêng người dựa vào cửa, hai tay thu trong tay áo, cười tủm tỉm hỏi, vị tiểu huynh đệ này, người có sư tỷ hoặc sư muội hay không? Người trẻ tuổi kia thở dài, lắc đầu, đại khái là bị gợi lên chuyện thương tâm, không cẩn thận nói ra chân tướng. Sư phụ ta vừa uống rượu đã say khướt, chỉ cần thấy nữ tử liền khóc, thật đáng sợ, cho nên trước kia có hai sư tỷ, kết quả đều bị dọa chạy. Tổ sư gia lão nhân gia cũng hết cách. Khương Thượng Chân giật mình gật đầu nói, vậy sư phụ ngươi xem như người đồng đạo với ta. Người trẻ tuổi nghi hoặc nói, đều thích say khướt. Khương Thượng Chân cười nói, tiểu tử ngươi rất biết nói chuyện. Khóe mắt người trẻ tuổi đánh giá nữ tử ngoài cửa kia một cái, lớn tiếng nói, ta là người từng đọc sách. Bạch Huyền nhỏ giọng nói, Bùi tỷ tỷ, tiểu tử này đối với ngươi có ý tứ. Khá lắm, phần ánh mắt này, quả thực là muốn được. Bùi Tiền cúi đầu, mỉm cười nói, Bạch Huyền, sao ngươi còn chưa luyện quyền? Hai tay Bạch Huyền chắp sau lưng, lắc lắc đầu nói, không vội a, đến Lạc Phách Sơn rồi nói, Tào sư phụ cũng đã nói rồi, nếu ta học quyền, nhiều nhất 2-3 năm. Có thể luận bàn với Bùi tỷ tỷ, còn nói trước kia có người họ Bạch tương tự, cũng là kiếm tu, ở chỗ Bùi tỷ tỷ ngươi cũng rất anh hùng khí khái, Tào sư phụ bỏ ta đừng lãng phí dòng họ tốt này, tranh thủ tiếp tục cố gắng. Bùi Tiền gật gật đầu, ngươi quả thật rất giống với tên đầu bạc kia. Bạch Huyền cười nhạo nói, hắn giống ta mới đúng không? Bùi Tiền cười nói, dù sao cũng không khác mấy. Bạch Huyền luôn cảm thấy trong lời Bùi Tiền có lời. Khương Thượng Chân liếc nhìn Bạch Huyền kia, tuổi còn nhỏ, quả thật là hán tử. Trên bàn rượu trong võ quán, đời này uống rượu, trừ lần đó ở Hoàng Lương Phúc địa đảo Huyền Sơn, Trần Bình An hầu như chưa từng say bao giờ, thế mà tối nay uống say bí tỉ, uống đến lão nhân đối diện bàn kia, đều cho rằng mình mới là người tuổi trẻ, tửu lượng không tốt, khiến Từ Viễn Hà đều cho rằng rất nhiều năm trước, mình vẫn là đào khách dâu quai nón hảo khí can vân, tửu quỷ đối diện kia, còn là thiếu niên. Trong võ quán nhỏ của huyện thành Tiên Du, quận Thanh Nguyên bỗng dưng xuất hiện thêm một nhóm khách nhân lớn nhỏ. Cấm đêm huyện thành thế mà không có nửa điểm tin tức, chưa từng ghi vào danh sách, huyện nha bên kia nhận được tin tức, sáng sớm liền vội vàng hò hét chạy tới cửa, đòi văn điệp thông quan với võ quán bên này. Chuyện bực này, giao tình giữa huyện lão gia cùng Từ lão ca cho dù tốt, nha dịch cũng không dám nhắm một mắt mở một mắt, xảy ra bất cứ sơ suất gì, nhưng mà phải rơi đầu, một chuỗi lớn, từ huyện lão gia đến thái thú, đi thẳng lên trên, đều sẽ bị truy cứu, có vài người mất đi mũ quan, có người thì mất đi mũ quan. Không khác gì mất đầu. May mà võ quán bên này không làm khó bọn họ, một vị huyện úy trẻ tuổi tự mình dẫn đội, sau khi hắn thấy ba phần quan điệp kiểu dáng khác thường, lập tức một khuỷu tay đánh rơi đầu một viên quan lại nhỏ nha môn bên người, nghiêng người, cẩn thận lật xem, sau khi tất cung tất kính trả lại cho cô gái trẻ tuổi kia, cô gái trước mắt này còn tốt, người giang hồ, hai phần quan điệp còn lại, thế mà đều là hộ bộ đại ly định chế, lễ bộ ban phát quan điệp sơn thủy, như vậy đô úy trẻ tuổi liền trong lòng hiểu rõ, đừng nói là bên người mang theo 9 đứa nhỏ. Dù là 90 đứa, ở huyện Tiên Du quận Thanh Nguyên này, cũng có thể tùy tiện Tiên Du. Trần Bình An hiếm khi rời giường muộn như vậy, mặt trời lên cao mới đi ra khỏi phòng, vừa ra ngoài duỗi lưng một cái, nhìn thấy Bùi Tiền đi cọc 6 bước, khí định thần nhàn, nhóc mập Trình Chiêu Lộ cùng hai tiểu cô nương, bên cạnh đi theo tẩu thung, Trình Chiêu Lộ đi rất nghiêm túc, Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên chỉ là trò đùa, Khương Thượng Chân thì hai tay che tay áo, ngồi xổm trên bậc thang, nhìn nam tử võ quán không biết là xem quyền hay là nhìn nữ tử trẻ tuổi. Đêm qua bắt chuyện một phen với người trẻ tuổi tự xưng đã từng đọc sách, không tốn một văn tiền, liền biết được ân oán tình cừu của sư phụ võ phu trẻ tuổi cùng vị tiên tử nào đó trên núi. Khương Thượng Chân nghe mà thổn thức không thôi, liên tục nói không nên. Trần Bình An mới ra cửa đã bị Từ Viễn Hà mang theo hai bầu rượu chặn trở về, nói là lấy rượu giải hồn nhất, trên đời này vật giải rượu nhất, khẳng định vĩnh viễn là chén tiếp theo. Trần Bình An đành chịu, đành phải về phòng cùng Từ Viễn Hà uống rượu từ sáng sớm, phòng có chén rượu, trên bàn còn có mấy quyển sách lật xem không nhiều lắm, xem sách rất mới tinh, sách thánh hiền nho gia, điển tịch đạo gia, bút ký văn nhân, đều có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một gian phòng để lại cho bằng hữu, qua nhiều năm như vậy, được một lão nhân quen đi lại giang hồ thu thập sạch sẽ, chỉnh tề. Từ Viễn Hà nghe xong chút chuyện sơn thủy của Đồng Diệp Châu, hỏi, Thải Y Quốc Yên Chi Quốc, Thẩm Thành Hoàng bên kia, sau khi đi ngang qua có từng vào thành kính hương hay không? Lão nhân đã hy vọng người trẻ tuổi không quên những lễ nghi giang hồ này, sẽ cảm thấy vui mừng, lại nghĩ nhỡ đâu người trẻ tuổi không cẩn thận quên, mình sẽ có cơ hội nhắc tới vài câu. Trần Bình An nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, buông chén rượu xuống, nói, đương nhiên không quên. Từ Viễn Hà gật gật đầu, giống như thật sự không có gì muốn nói, liền bắt đầu yên lặng uống rượu. Trần Bình An hỏi, thực không đi xem cùng ta tới Lạc Phách Sơn? Từ Viễn Hà cười lắc đầu, không đi, lát nữa ngươi và ngọn núi cùng nhau đến thăm ta, đi giang hồ, làm đại ca, phải có mặt mũi. Nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế lão nhân lại rất tức giận, chờ hai bằng hữu còn rất trẻ đến tìm mình uống rượu. Trần Bình An không khuyên nhiều nữa. Từ Viễn Hà nhắc nhở, lần này ngươi về quê nhà, khẳng định sẽ rất bận rộn, cho nên không cần sốt ruột kéo ngọn núi cùng nhau uống rượu, các ngươi đều bận trước. Tranh thủ mười mấy 20 năm này, ba người chúng ta lại uống hai bữa rượu. Bằng không mỗi lần đều là hai người uống rượu, mắt lớn chừng mắt nhỏ, bớt chút tư vị, rốt cuộc chi bằng ba người gom một đống. Nói rồi, lần sau uống rượu, ta một đánh hai người các ngươi. Trần Bình An trêu chọc nói, một đánh hai. Phàm là có một đĩa nhỏ đồ ăn rượu, đều không nói nên lời như vậy. Từ Viễn Hà liếc mắt nhìn thanh trường kiếm treo trên vách tường Trần Bình An treo, không khỏi nhớ tới một câu 10 năm không gặp lão tiên ông, long xà bay trên vách đá. Chỉ có điều từ ngữ tốt nhưng không hợp với tình hình. Từ Viễn Hà thu hồi tầm mắt, nói đùa, ngươi cũng biết, cuộc đời ta ngưỡng mộ Tô Tử Từ Thiên nhất. Sau này nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy lão thần tiên Tô Tử hắn, nhớ rõ nhất định phải giúp ta nói một câu, một quyển Tô Tử Từ mang theo bên người nhiều năm, tiết kiệm rất nhiều tiền cho du hiệp giang hồ tên là Từ Viễn Hà. Trần Bình An cười gật đầu nói, không thành vấn đề, về sau nếu thật sự gặp vị Tô Tử kia, ta còn muốn bình luận mấy thiên vẻ của Từ đại ca, cầu lão nhân gia ông ấy dễ nói chuyện, nếu vị tiền bối kia dễ nói chuyện, ta sẽ mặt dày mày dạn xin mời hắn giúp ngươi viết thứ tự của Sơn Thủy Du Ký kia, nhưng mà trên bàn rượu nói chuyện, trước tiên đem ra châu thổi ra ngoài, thật sự không coi là thật, phải xem rượu của Từ đại ca sâu cạn. Từ Viễn Hà cua cua bầu rượu trong tay, không còn lại bao nhiêu, liền đưa tay phủ lên chén rượu trên bàn, cười hỏi, quy củ cũ. Trần Bình An cười gật đầu, trước để sau vậy. Từ Viễn Hà trầm mặc một lát, thấy Trần Bình An kia thủy chung không có động tĩnh, nghi hoặc nói, tiểu tử ngươi còn không động thân lên đường. Thật vất vả từ kiếm khí trường thành quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, đã bao nhiêu năm rồi không trở về Lạc Phách Sơn, tiểu tử này khẳng định sốt ruột lên đường. Tựa như Trần Bình An mới nói, trên bàn rượu trước tiên thổi bay ra châu, bữa rượu đêm qua, Trần Bình An uống say đến rối tinh rối mù, giọng nói không nhỏ, chỉ là tửu phẩm thật sự không tệ, chẳng những không phát tửu điên, ngược lại thần thái sáng láng, so với người chưa uống rượu còn ánh mắt sáng ngời hơn, người trẻ tuổi nói một ít chuyện khiến Từ Viễn Hà rất kinh tâm động phách lại rất tâm thần hướng tới. Ngay từ đầu Từ Viễn Hà cũng lầm tưởng tiểu tử này thật sự là ngàn chén không say, sau đó một cái không hề có dấu hiệu, phịch một tiếng, đầu đập bàn, say đến bất tỉnh nhân sự, tiếng ngáy như sấm. Trần Bình An sừng sốt một chút, cười mắng, con mẹ nó ta không thể ở lại nơi này thêm mấy ngày. Chẳng lẽ võ quán đã nghèo đói không chịu nổi rồi? Rượu ngon không đủ, nước trà luôn có mà. Lúc còn trẻ, luôn nghĩ đến sau này uống rượu, nhất định phải uống rượu ngon, rượu đắt nhất. Nhưng thật ra rượu gì đó lên bàn, đều có thể uống. Năm tháng không tha người, đợi đến lúc mua được bất kỳ rượu nào, ngược lại bắt đầu uống nhiều trà, cho dù uống rượu cũng rất ít cùng người uống sảng khoái. Từ Viễn Hà cười to nói, dễ nói. Vài ngày kế tiếp, Từ Viễn Hà mang theo bọn Trần Bình An đi dạo huyện Tiên Du, tiên gia môn phái trong núi sâu ngoài thành. Kia, cũng du lịch một chuyến, chủ yếu vẫn là nam nhân tên là Chu Phỉ kia, không biết thế nào tương đương hợp với một vị đệ tử thân truyền của Từ Viễn Hà. Tên là Quách Thuần Hy, cũng chính là bị một vị thanh mai trúc mã thương thấu tim, ba mươi mấy người, vẫn là kẻ độc thân, suốt ngày hận không thể ngâm mình ở trong vại rượu, bằng không Quách Thuần Hy sẽ là một người có tiền đồ nhất trong đích truyền của Từ Viễn Hà. Đời này là có hy vọng chen thân võ phu ngũ cảnh, ở một tiểu quốc giang hồ, cũng coi như một vị thái đấu võ lâm đủ để khai sơn lập phái. Chu Phỉ lén tìm được Từ Viễn Hà, nói hắn là có chút tình hương khói trên núi, tính dẫn theo Quách huynh đệ rời nhà giải sầu một chuyến, hắn biết chút tướng thuật, cảm thấy Quách Thuần Hy vừa nhìn là biết tướng mạo người trên núi, kiếm ăn ở võ quán, ban ngày tập võ lấy lệ, buổi tối mộng du, khuất tài ở trong vại rượu. Từ Viễn Hà tin được bằng hữu của Trần Bình An, nên không ngăn cản việc này, để Chu Phỉ cứ việc mang đi Quách Thuần Hy. Tiên gia trên núi kia tên là Thanh Chi Phái, tổ sư Khai Sơn, là lão tiên sư quan hải cảnh, nghe nói còn có một cung phụng thủ tịch Long Môn cảnh, mà nữ tử Quách Thuần Hy tâm tâm niệm niệm niệm kia, hôm nay chẳng những là đích truyền tổ sư đường của Thanh Chi Phái, còn là một trong những ứng cử viên dự khuyết cho sơn chủ đời tiếp theo. Trưởng môn tiên sư phái Thanh Chi, thật ra rõ ràng nhất công phu sâu cạn của lão quan chủ huyện Tiên Du Từ Viễn Hà, bởi vì Từ Viễn Hà năm xưa vì đệ tử Quách Thuần Hy, treo một thanh pháp đao, lên núi giảng qua một phen đạo lý, trưởng môn phái Thanh Chi phái cũng coi như phân rõ phải trái, không thật sự là đánh uyên ương như thế nào, chẳng qua cuối cùng lòng cô gái kia không ở dưới núi, hữu duyên vô phận với Quách Thuần Hy, Từ Viễn Hà làm sư phụ, còn náo loạn cả trong ngoài không phải người. Trần Bình An không mang theo Bùi Tiền, để cho nó ở lại võ quán nhìn những đứa nhỏ này. Chỉ có Bạch Huyền hai tay chắp sau lưng, cùng nhau lên núi bái phỏng phái Thanh Chi với bọn họ, đứa nhỏ đi theo bên cạnh Từ Viễn Hà, học tào sư phụ, mở miệng là Từ đại ca. Từ Viễn Hà biết bọn họ đều là đứa nhỏ đến từ kiếm khí trưởng thành, cho nên đặc biệt dễ nói chuyện, mở miệng một câu Bạch lão đệ, khiến ấn tượng của Bạch Huyền đối với Từ Viễn Hà đặc biệt tốt, lén ước định với Từ đại ca, về sau hắn chính là khách khanh ký danh của võ quán. Về sau có người đập phá quán, truyền tin Lạc Phách Sơn, luận cãi nhau, luận quyền cước, luận kiếm thuật, tiểu gia đều là một tay hảo thủ. Khương Thượng Chân yên lặng ghi nhớ Bạch Huyền gọi Từ đại ca mấy lần, Từ Viễn Hà trả lời Bạch lão đệ vài câu, bản thân quay đầu lại tranh công với đại sư tỷ không phải sao. Về phần Quách Thuần Hy tóc tai bù xù, mặt đầy râu ria kia, khó hiểu, trên người mặc bộ quần áo mới Chu Phỉ tặng cho hắn, thanh địa tử, chức sơn thủy vân vân, nghe nói là công nghệ dệt tơ tằm gì đó. Dù sao Quách Thuần Hy cũng nghe không hiểu, nhẹ nhàng, mặc không khác gì mặc, khiến Quách Thuần Hy mười phần không quen. Chỉ là trên chân còn mang một đôi giày da đệ tử hỗ trợ may vá, tay áo không ngắn, lại không dám tùy tiện xắn tay áo lên, sợ hỏng rồi, khiến cho hai tay hán tử cũng không biết để vào đâu, tựa như một vị phụ nhân già cỗi, thoa đầy son phấn, cười một cái, hoặc là ngẩng đầu, liền lộ ra vẻ sợ hãi, khiến người bên ngoài nhìn thấy mà phải nhịn cười. Từ Viễn Hà đương nhiên hiểu được đó là một chiếc pháp bào trên núi. Chỉ là phẩm chất cao thấp, nhìn không ra, tụ âm thành tuyến hỏi Trần Bình An, Trần Bình An đáp, là pháp bào xuất từ Vân Quật Phúc Địa 18 cảnh chi một khắc sắc phường, tiên nữ ươm tơ, xuân thủy vân vân, rất nổi tiếng ở trên núi Đồng Diệp Châu, cái này cũng là lấy từ trong tay Chu Phỉ, cho nên như thế nào cũng nên có pháp bào phẩm chất chứ. Thi triển tiên gia chứng nhãn pháp cho Chu Phỉ, lại đè xuống thần thông bẻ tơ thông kinh đoạn pháp bào độc hữu, bằng không Quách Thuần Hy mặc không nổi. Một khi Chu Phỉ rút đi thuật pháp, Thanh Chi phái lúc này sơn thủy linh khí, nếu là tổ sư đường trận pháp ngăn không được, lập tức sẽ ít đi một nửa, linh khí bị pháp bảo rút ra, dung nhập vào trong những đường kinh tuyến đó. Từ Viễn Hà càng thêm tò mò, bằng hữu này của ngươi muốn làm gì? Nghe pháp bảo này, nếu là cho luyện khí sĩ mặc lên người, bản thân chính là một món trọng bảo công phạt. Trần Bình An cười đưa ra chân tướng, Chu Phỉ làm việc, tùy tâm sở dục, thường xuyên ăn no dỗi việc, chúng ta quen rồi là được. Từ Viễn Hà nói. Kẻ Thuần Hy này, chính là võ phu thuần túy cảnh giới không cao, ở trong mắt những kẻ này các ngươi, không coi là thiên tài tập võ gì cả, hắn không tiếp được phần cơ duyên trên núi này nhỉ. Trần Bình An nói, Từ đại ca ngươi yên tâm đi, Chu Phỉ làm việc rất có chừng mực. Tựa như đứa nhỏ năm đó được Bắc Câu Lô Châu cứu, sau khi được Khương Thượng Chân đưa đến thư giản Hồ Chân Cảnh Tông, đặt tên trên gia phả Ngọc Khuê Tông là Chu Thải Chân. Đại khái là Chu Phỉ, Chu, trừ Thải Thải, Khương Thượng Chân thật sự. Sau đó hai đời tông chủ Kiếm Tiên Vi Chánh, tiên nhân Lưu Lão Thành, đến Ngọc Phác Lưu Chí Mậu, Nguyên Anh Lý Phủ Huề, lại đến Kim Đan Kiếm Tu Tùy Hữu Biên, đều rất chiếu cố đứa nhỏ này. Toàn bộ quy củ nghiêm ngặt, thư giản Hồ Cung Liễu Đảo thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhiều năm qua như vậy, Chu Thải Chân tư chất tu đạo có thể nói không đáng nhắc tới, lại hoàn toàn xứng đáng là sủng nhi. Chẳng qua tiểu cô nương tính tình tương đối nhu thuận, đến nay còn chưa từng rời khỏi thư giản hồ, trái lại thường xuyên đi tìm Điền Hồ Quân cùng một vị nữ tử trông cửa đảo Thanh Hạp tâm sự. Điều này khiến cho một đứa nhỏ vốn không có chút tư chất tu đạo, lại được truyền tiên quyết cho từ đường Khương Thị, đạo pháp đích truyền chân cảnh tông, một đống tiền thần tiên, phúc duyên trên núi tích lũy ra động phủ cảnh. Sau khi Trần Bình An biết được, nói một tiếng cảm ơn từ đáy lòng với Khương Thượng Trân. Khương Thượng Trân trả lời câu đừng mắng chửi người, khiến Trần Bình An lòng mang áy náy, nói đến tổ sư Đường Kỳ sắc phong, lần sau nghị sự. Vị sơn chủ này của mình, ở trên chuyện thủ tịch cung phụng kia, nếu có gợn sóng, mình nhất định sẽ lực bài chúng nghị. Khương Thượng Trân lúc ấy nhìn sơn chủ ánh mắt đặc biệt chân thành, lại nghĩ đến cái gọi là thứ tịch cung phụng lúc trước của Bùi Tiền, cùng với sơn chủ đại nhân vội vã trở về Lạc Phách Sơn một chuyến, không biết sao nhớ tới một câu chuyện tốt không sợ mài nhiều, chỉ là nghĩ đến một câu tiền nhỏ có thể sai khiến quỷ say cối say, tiền lớn có thể khiến ma đẩy, Khương Thượng Trân liền lập tức yên tâm vài phần. Vì sao họ Chu, ở trên núi lại có chú ý, Khương Thượng Trân dùng tên giả là Chu Phì, hơn nữa còn dùng cái tên này để làm cung phụng, nhét vào gia phả sơn thủy ở Ly Sắc Phong, như vậy có nghĩa là Chu Phì không còn dùng tên giả, đứa bé kia theo họ Khương Thượng Trân mà không phải họ Trần, chẳng khác nào Khương Thượng Trân thay thế Trần Bình An, nhận được tất cả nhân quả. Đoàn người được hưởng ánh sáng của Từ Viễn Hà, bên phía sơn môn phái Thanh Chi chẳng những thông hành không trở ngại, người gác cổng còn truyền tin cho tổ sư Đường, nói là từ lão quán chủ đã đến bái phòng. Người họ hàng xa không bằng láng giềng gần, phái Thanh Chi và Từ Viễn Hà quan hệ cũng không tệ lắm, một vị võ phu lục cảnh thích đi xa lúc tuổi còn trẻ, dù sao không thể khinh thường. Chẳng qua theo Từ Viễn Hà tuổi càng lúc càng lớn, vốn là một ít tin tức nhỏ nhỏ, phân lượng cũng càng lúc càng nhẹ, cho nên sau khi bên tổ sư Đường nhận được truyền tin, cũng chưa quấy rầy trưởng môn Tọa Vong Thanh Tu, chỉ là một vị đệ tử đích truyền lộ diện, tu sĩ động phủ cảnh, trung ngũ cảnh, 60 tuổi, cũng là một trong những thiên tài tu đạo sơn chủ dự khuyết, thân truyền trưởng môn, tên là Thái Tiên, hôm nay là hắn phụ trách tiếp đãi đoàn người lấy Từ Viễn Hà làm đầu. Nếu trên đường lên núi, Từ Viễn Hà kia là tư thế cung kính bồi mặt tọa, như vậy trưởng môn phái Thanh Chi khẳng định sẽ xuất quan đoạn tu hành. Nhưng nếu từ lão vũ phu dẫn đầu, những người còn lại đều là đi theo lên núi, nhưng không có phần đãi ngộ này. Thái Tiên đứng ở trên bậc thang trên đỉnh núi, cung nghênh khách quý. Từ Viễn Hà xa xa ôm quyền, gặp qua Thái Tiên sư. Thái Tiên mặt mang ý cười, chắp tay hoàn lễ, Từ quán chủ. Thái Tiên kỳ thật vẫn luôn quan sát đám người bên cạnh Từ Viễn Hà, về phần Quách Thuần Hy thay một bộ trang phục sáng sủa, thoáng nhìn qua, không cần nhìn nhiều, áo gấm tục tử, cũng đừng lên núi. Bên cạnh Quách Thuần Hy là một nam tử anh tuấn đôi mắt hẹp dài, một thân trường bào màu tím, chất liệu tơ lụa, giống như là đệ tử xuất thân thế gia vọng tộc. Còn có nam tử nho nhã mặc áo dài màu xanh, nụ cười ấm áp, lúc trước ở lúc Từ Viễn Hà ôm quyền, nam tử ôm quyền, lại chưa mở miệng nói chuyện. Còn có một đứa nhỏ mắt, cũng không phải mọc ở ót mà là bạch y sinh trưởng ở trên trời, hai tay chắp sau lưng, Từ Viễn Hà ôm quyền, không có động tĩnh, đợi cho nam tử áo xăm xanh ôm quyền, đứa nhỏ mới không tình nguyện ôm quyền theo. Đến đỉnh núi, một mảng lớn phủ đệ tiên gia phong thủy tinh chuẩn, mây khói lượn lờ, tiên khí mờ mịt, Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, Khương Thượng Trân cười lấy tiếng lòng nói, sao, giấu giếm huyền cơ? Trần Bình An đáp, không có, chỉ là một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lo lắng cất giấu cao nhân thế ngoại cùng loại kiếm thuật như Bùi Sàm. Khương Thượng Trân bất đắc dĩ nói, đi đâu thế? Trần Bình An cười nói, Khương Lão Tông Chủ không phải đứng ở chỗ này sao? Khương Thượng Trân xoa xoa cằm, có lý. Trên núi Thanh Chi Phái, hôm nay thậm chí có một trận trăng trong nước trong gương, là một trận cờ trong đình của hai vị tiên tử, nhưng khoảng cách không gần, ở chỗ vách núi, cách mấy dặm đường núi. Thái Tiên vốn định pha một ấm trà sơn, là có thể tiễn khách xuống núi, chỉ liếc mắt nhìn Quách Thuần Hy kia, rồi thay đổi chủ ý, mời đoàn người đi đài ngắm cảnh sườn núi kia. Làm khách, chỉ là nói một phen quy củ sơn thủy, nhớ không thể xâm nhập vào trong mầm mắt kính hoa thủy nguyệt kia. Thái Tiên nói cẩn thận, nói tốt nhất cách đình nghỉ mát ít nhất 90 bước. Đoàn người cứ theo quy củ, dọc theo một con đường mòn trong rừng, tầm nhìn sáng sủa trở nên sáng sủa thì dừng bước, xa xa nhìn thấy đình nghỉ mát nhỏ có mái hiên cong cong, treo tấm biển ngôi sao. Có đình nhưỡng, nguy cơ cao tai đình, Trần Bình An cảm thấy cái tên này không tệ. Loại chuyện đặt tên này, vô luận là tên tông môn bang phái, hay là phi kiếm đặt tên, núi non sông ngòi khác, về sau người chính là chịu thiệt. Đạo lý cùng làm thơ viết từ là không khác biệt lắm. Trần Bình An nhịn không được tiếng lòng hỏi, Hạo Nhiên Thiên Hạ, đặt tên là Đình Cao Tai Đình, nơi khác có hay không? Khương Thượng Trân cười nói, không có 100, cũng nên có mấy chục người. Trần Bình An gật gật đầu, vậy ta sẽ không khách khí. Dù sao bên Kỳ Sắc Phong đã có một tòa sơn thủy đình, không thiếu một tòa cao tai đình. Trần Bình An nhìn Quách Thuần Hy, hán tử trung niên vẻ mặt hoảng hốt, trừng to mắt, kinh ngạc nhìn một cô gái trẻ tuổi chơi cờ trong đình nghỉ mát. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn phía đình nghỉ mát kia, thật ra hắn có chút kinh ngạc, bởi vì tiên tử trên núi trong đình nghỉ mát cùng nữ tu phái Thanh Chi, đánh cờ với nhau, nữ quan đạo môn trang phục, trên đầu không đội đạo quan, mà là có một búi tóc kiểu dáng mai, khắc dấu một hàng chữ nhỏ Thanh Mai Quan. Trần Bình An từng nghe nói về Thanh Mai Quan ở Hồ Nam Đường kia, nghe nói cách nói nồng đậm nhất của Thảo Đường Mai Ổ Xuân, là một tiên gia đạo môn không lớn, bởi vì từng ở trên đường núi lớn phía tây quê hương, từng gặp được một nữ tu tên là Chu Quỳnh Lâm, lúc ấy nàng đi theo bên cạnh Tống Viên, Lưu Vân Nhuận. Trần Bình An còn nhớ rõ sau khi hai bên tách ra, ấn tượng của Bùi Tiền đối với nàng rất tốt, lúc ấy khiến Trần Bình An cảm thấy rất bất ngờ. Bùi Tiền nói giữa hồ tim Chu Quỳnh Lâm kia, có rất nhiều đứa nhỏ đáng thương quần áo tả tơi, gầy trơ xương, nàng đối diện với một cái chậu cơm lớn rỗng tuếch, cực kỳ thương tâm. Khương Thượng Chân tinh mắt nhiều, lập tức phát giác được dấu vết, hỏi, Sơn chủ nhận ra vị tỷ tỷ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta có muốn chào hỏi hay không? Trần Bình An lắc đầu nói, không nhận ra, chỉ nghe nói qua Thanh Mai Quan ở Hồ Nam Đường. Khương Thượng Chân cười nói, Thanh Mai Quan, môn phái nhỏ, toàn bộ Nam Đường Hồ cũng không còn, nói gì một tòa tiểu đạo quan không có chân. May mà thương vong không lớn, cho nên những năm này các tiên tử tỷ tỷ xuất thân đạo quan, ai cũng khó sống an nhàn thanh tịnh tu hành, không thể không vân du bốn phương, vất vả hóa duyên, làm cho người ta thương tiếc. Lúc ta làm tông chủ ở Thư Giản Hồ, còn mua Thanh Mai Quan dùng để quan sát một gốc cây mai hoa trong gương, trăng trong nước, đáng tiếc, không gặp lại được cảnh tượng mai hoa giơ tay thấp, hóa trăng mặt mỹ nhân. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, cả một cây mai. Khương Thượng Chân gật đầu nói, cần thiết, mỗi lần đạo quan hoa gương thủy nguyệt mở ra, người khác mất một đồng tiền tiểu thử mới có đãi ngộ, ta chỉ cần ném một đồng tuyết hoa tiền là được, mua bán có lời. Trần Bình An cười nói, vứt xong tuyết hoa tiền, bị gọi vài tiếng ca, lại ào ào ném tiểu thử tiền. Khương Thượng Chân bất đắc dĩ nói, dù sao cũng không phải thường xuyên ngắm trăng trong gương, trăng trong nước của Thanh Mai Quan, trong tay áo của ta có mấy trăm món. Rất bận rộn, quanh năm suốt tháng đều phải cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng cầu mưa móc đều dính, không để cho bất kỳ một vị tỷ tỷ nào bị ghẻ lạnh. Sơn chủ cho rằng rất đơn giản, so với lúc tu hành nhàn hạ, càng hao tổn tâm thần hơn. Nhàn hạ mới tu hành, kiếm tiền tiêu tiền mới là chính nghiệp. Loại bị sét đánh này, cũng chỉ có Khương Thượng Chân nói ra khỏi miệng, mấu chốt vẫn là lời nói thật. Sơn chủ trẻ tuổi bên cạnh lúc này còn không rõ ràng lắm, Khương Thượng Chân năm xưa còn thông qua kính hoa thủy nguyệt. Chỉ tốn một đồng cốc vũ tiền, mua một cây mai ngay tại bên trong Thanh Mai Quan. Cho nên chỉ cần Chu đại ca mỗi lần dùng tên giả Chu Thâm Tình mở miệng, tiên tử tỷ tỷ Thanh Mai Quan, liền đều cười nói thản nhiên, muốn đi trú chân dưới một cây mai ngàn năm nào đó một lát, vãn cành điểm ngạch, bằng không lấy đâu ra hoa mai trang điểm mỹ nhân mặt. Trần Bình An đột nhiên quay đầu, cười nhìn phía Thái Động Phủ Thanh Chi Phái cực kỳ biết nhìn sắc mặt nói chuyện kia, hỏi, Thái Tiên Sư, như thế nào mới có thể quan khán kính hoa thủy nguyệt của núi này? Thái Tiên cười nói, mua một cây thanh ngọc linh chi là được, giá cả không đắt, 5 đồng tuyết hoa tiền, dựa theo giá thị trường hiện nay, ước chừng tương đương 6.000 lượng bạc dưới núi. Người đã là bằng hữu của Tử Quán chủ, thì không nói đến tiền thần tiên kia có giá trị là hơn một lượng bạc trắng. Mua vật này, chúng ta sẽ tặng cho người một quyển sách, Sơn Thủy, chuyên môn giảng giải chuyện hoa trong gương, trăng trong nước. Thái Tiên suy nghĩ một chút, bồi thêm một câu, chẳng qua trên người ta cũng không mang theo thanh ngọc linh chi, nếu như các ngươi thật cảm thấy hứng thú. Sau này ta lại mang các ngươi đi linh chi đường nhìn một cái, trừ thanh ngọc linh chi, thật ra còn có không ít linh khí tương đối quý hiếm trên núi, trừ những thứ đó ra, còn bán một ít những thứ tinh xảo linh lung, văn phòng thanh cung, đều là thanh chi ngọc chỉ môn phái chúng ta tỉ mỉ luyện chế, tạo hình mài rũa, giá cả có cao có thấp. Khương Thượng Chân cười cười, Thái Động Phủ này còn tương đối biết làm người, một thiên tài tu đạo trong ngũ cảnh, khí thế cũng không quá kinh người, ai nấy đều biết chủ động cho người ta bậc thang đi xuống. Khó trách Quách Thuần Hy lại thua Thái Động Phủ, không chỉ là khác nhau một trời một vực trên núi mà thôi. Phái Thanh Chi kia cũng là nữ tu gia phả động phủ cảnh, trong lúc đánh cờ, liếc mắt nhìn bên này, khách khí gật đầu thăm hỏi Quách Thuần Hy, lại cười sáng mắt với Thái Tiên Tiên, không phải một đôi đạo lữ thần tiên dắt tay ngự phong, không có sóng thu lưu chuyển như vậy phái Thanh Chi loại tiểu tiên gia này, hai động phủ cảnh tuổi còn trẻ, tương lai ai làm trưởng môn, đều là vật trong túi của mình, nhắm chừng trưởng môn đương nhiệm cũng sẽ vui vẻ nhìn thấy thành tựu. Bằng không đổi thành hai vị tổ sư đường đích truyền khác. Tranh tới tranh lui, còn phải tổn thương hỏa khí, vạn nhất người nào tức giận mà đi, lại càng tổn thương đến gân cốt. Nhưng xem ra, vị tiên tử và thái tiên kia còn chưa có gạo nấu thành cơm, thật ra ngoài ý muốn vẫn sẽ có, ví dụ như người trước phá cảnh quá nhanh, trở thành long môn cảnh tu sĩ đứng đầu trong lịch sử Thanh Chi Phái, đến lúc đó trưởng môn này của nàng sẽ lại xem thường giữa sườn núi, so với Quách Thuần Hy năm đó nàng vào núi liền xem thường ngoài núi, không khác biệt lắm. Đáng tiếc vị lão thần tiên quan hải cảnh kia kiêu ngạo, không lộ diện, bằng không có thể nhìn thấy món pháp bào kia trên người Quách Thuần Hy khác thường, sau chuyện sẽ trở nên cực thú vị, ví dụ như nữ tu xuống núi về quê thăm người thân, đi ngang qua võ quán huyện thành Tiên Du, hán tử trẻ tuổi Trúc Mã Lôi thôi nghèo túng không thôi năm đó, thế mà lại để tâm khí, ra ngoài đi xa, không thấy tung tích. Sau khi về núi, trưởng môn lại hỏi, nữ tử càng nghĩ càng huyền diệu, càng nghĩ càng nhớ, từ nay về sau lo lắng, một cái tên thiếu chút nữa đã hoàn toàn quên, một lần nữa đảo quanh trong lòng. Thôi, coi như là Quách huynh đệ vứt mị nhãn cho người mù nhìn. Trên núi chậm chạp, luôn có lúc gặp lại. Khương Thượng Chân nhìn quang cảnh khí phủ của cô gái kia, chen thân kim đan, tương đối khó, nhưng tu sĩ trở thành long môn cảnh, quả thật hy vọng rất lớn. Đối với Thanh Chi phái tiên gia góc cạnh, như vậy mà có thể tìm được một vị phôi thai tu đạo như vậy, đã xem như khói xanh cuồn cuộn của tổ sư đường rồi. Chẳng qua Khương Thượng Chân vẫn thương cảm nhiều hơn chút, người còn lại trong Kỳ Dịch Lương Đỉnh, tiểu cô nương Thanh Mai Quan không quen biết kia, kiếm tiền quá không dễ dàng, đều cần đến Thanh Chi phái loại hoa trăng trong gương này, nếu đã có giao hảo với sơn chủ nhà mình. Như vậy Khương Thượng Chân liền lặng lẽ bỏ lại một đồng tiền tiểu thử, lại dùng tâm tư nói mật ngực trong sơn thủy cấm chế của Kính Hoa Thủy Nguyệt, có nhận ra Chu đại ca hay không? Thanh Chi phái nữ tử kia không hiểu ra sao, chỉ là khó tránh khỏi vui sướng, cả một đồng tiền tiểu thử linh khí gợn sóng, nơi đình nghỉ mát nho nhỏ trong gang tấc chợt linh khí tràn trề, làm người ta như say rượu say lòng người. Mà nữ quan trẻ tuổi Thanh Mai Quan kia càng nhảy nhót không thôi, buông quân cờ trong tay xuống, đột nhiên đứng dậy, mặt hướng ngoài vách núi. Làm cái vạn phúc, sau đó mở miệng hỏi, Chu Thâm Tình, Chu Tiên Sư. Khương Thượng Chân vừa định trả lời nàng ta một câu gọi Chu Tiên Sư cái gì, gọi Chu Đại Ca, kết quả chúng khuỷu tay Trần Bình An, đành phải lại ném một đồng tiền tiểu thử, đổi câu khác Chu Đại Ca hôm nay có việc đi trước, lần sau lại trò chuyện. Trần Bình An khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói, trên núi này hoa trong gương, trăng trong nước, nếu là thoáng thư thả vài phần, không phải cũng tính là một loại sơn thủy đệ báo. Khương Thượng Chân cười nói, đây vẫn là điểm đầu tiên triều đình Đại Ly khai sáng, thật ra lúc mới bắt đầu, sơn thủy đệ báo và kính hoa thủy nguyệt của Hạo Nhiên Thiên Hạ đều bị cấm tuyệt, thế nhưng Bảo Bình Châu bên này, không quan tâm quy củ văn miếu bên kia, dẫn đầu khởi động lại kính hoa thủy nguyệt, nhưng lấy biện pháp chiết chung, không thể đàm luận trận chiến sự kia, bằng không sẽ bị lễ bộ triều đình các quốc gia ghi lại trong danh sách, lại bị tu sĩ Đại Ly tìm tới cửa, ai cũng chịu không nổi, nếu đại chiến đều kết thúc, không có lý do để bị tội này. Đương nhiên cũng có chút tiên gia trên núi đầu rất cứng không quá để tâm, cảm thấy một sơn hà đã giảm phân nửa, vương triều Đại Ly bản đồ còn có thể tiếp tục giảm bớt xuống, khẳng định ốc còn không mang nổi mình ốc, về phần kết cục cuối cùng sao, rất không bất ngờ. Đại Ly Tống thị kia cũng thật sự âm hiểm, bí mật xử trí một đám lớn thế lực tiên gia không tuân thủ quy củ, cố tình không nóng nảy chiêu cáo một châu, đợi gom đủ 50 nhà, mới phát ra tin tức. Trung thổ văn miếu bên kia, chẳng những chưa hỏi trách Đại Ly, dứt khoát học theo. Trong đầu Trần Bình An nảy ra hai từ ngữ, cán dính, câu cá. Khương Thượng Chân cảm khái nói, trên núi Bảo Bình Châu, đều nói đây là thủ đoạn của Đại Ly, lão thượng thư lễ bộ Liễu Thanh Phong Bồi Đô Thị, người này cũng là không chừa lại đường lui cho mình, nhưng căn cứ phía sau màn chân cảnh tông truyền đến tin tức, thật ra là chủ ý của hình bộ thị lang Triệu Diêu kinh thành Đại Ly, người trẻ tuổi từ Ly Châu Động Thiên đi ra, nhất là người đọc sách, quả thật đều tâm ngoan thủ lạt. Nhưng điều này càng tỏ ra ý chí sắt đá của Liễu Thanh Phong. Trần Bình An gật đầu nói, thật ra ta đã sớm quen biết Liễu Thanh Phong, cực kỳ thực dụng, rất lợi hại, đi theo con đường nội thánh ngoại vương kiêm bá, không hề có chút sinh ý, thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm thậm chí cũng không giống một đệ tử nho gia. Nếu Liễu Thanh Phong là người tu hành, Triệu Diêu không có bao nhiêu cơ hội làm quốc sư. Thật ra rất nhiều ý tưởng của người đọc sách đều quá mức trống rỗng, không có bước tiếp cận bậc thang, hai tay trống trơn, căn bản không chống đỡ nổi một kỳ tư diệu tưởng nào đó, Liễu Thanh Phong hoàn toàn khác. Hắn rất am hiểu tạo thế, thậm chí cũng không phải là dựa thế. Năm đó khi ta còn có thể rời khỏi hành cung tránh nắng đi phiên trai đảo Huyền Sơn, chuyên môn lưu tâm sự tích quan trường của Liễu Thanh Phong. Khương Thượng Chân thở dài, người đọc sách có thể được ngươi tán thưởng như thế, đương nhiên lợi hại. Lương Đình Dịch Kỳ vẫn như cũ, nữ quan trẻ tuổi Thanh Mai Quan kia cùng nữ tu phái Thanh Chi vừa chơi cờ, vừa dùng tiếng lòng nói tới vị Chu Thâm Tình vung tiền như rác kia, cùng với tình hương khói cùng Thanh Mai Quan, nghe xong tâm thần chấn động. Thế gian lại có đại tu sĩ coi tiền thần tiên như bạc chi tiêu như thế. Chẳng lẽ là một vị lục địa thần tiên cảnh giới cao hơn Bạch Vân Gian? Đoàn người Trần Bình An rời khỏi đỉnh núi Thanh Chi Phái. Ở trước khi xuống núi, Trần Bình An lấy ra 10 đồng tuyết hoa tiền, mua 2 thanh ngọc linh chi, đến chân núi, giao cho Từ Viễn Hà. Từ Viễn Hà cười nói, ta muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Chút ra sản võ quán kia, cũng khinh thường 2 lần trăng trong nước. Trần Bình An giải thích, nếu thật có việc gấp, gửi thư quá chậm, thì đi đỉnh núi Thanh Chi Phái, mở ra hoa trong gương, trăng trong nước, ta sẽ chạy tới trước. Từ Viễn Hà tức giận cười nói, Không lẽ ngươi ở Lạc Phách Sơn, mỗi ngày chỉ trông coi hoa trong gương, trăng trong nước của phái Thanh Chi? Ngươi một sơn chủ, không ngại khó coi chứ? Trần Bình An nói, đương nhiên ta sẽ không mỗi ngày đều tự mình nhìn chằm chằm, sẽ có người lưu tâm là được. Tốt xấu là sơn chủ một núi, khách khanh cung phụ, vẫn là có mấy người. Từ Viễn Hà hỏi, vậy ngươi là trông mong ta có việc? Trần Bình An nghĩ cũng đúng, quả thật điểm xấu, đành phải thu hồi thanh ngọc linh chi. Suy nghĩ một chút, chuyển tay ném cho Khương Thượng Trân, một miếng của ngươi, cho ngươi. Khương Thượng Trân thu vào trong tay áo, không khách khí. Bên võ quán còn có nghề nghiệp kiếm tiền, mọi người cưỡi mấy con ngựa lùn. Bạch Huyền đại khái là cảm thấy lưng ngựa nóng mông, liền một người đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đứng ở trên lưng ngựa phía sau Khương Thượng Trân. Không đợi Tào sư phụ mở miệng, Bạch Huyền đã nói chỉ cần trên đường gặp được người, hắn khẳng định ngoan ngoãn ngồi xuống. Bạch Huyền đột nhiên đưa tay vỗ đầu Khương Thượng Trân, Chu lão ca, dục ngựa chạy như điên, bốn chân đều chậm gì gì, so với hai chân tiểu gia đi đường còn chậm hơn. Khương Thượng Trân cười nói, sao ngươi không nằm dạp trên mặt đất, dùng chân bước đi? Mình đã bao nhiêu năm không cưỡi ngựa hành tẩu giang hồ? Khương Thượng Trân cẩn thận suy nghĩ, ước chừng mấy trăm năm. Quả nhiên vẫn là nhờ phúc của sơn chủ. Bạch Huyền thẹn quá hóa giận, khom lưng đưa tay vòng lấy cổ Khương Thượng Trân, gan chó. Sao lại nói chuyện với ta thế? Trần Bình An và Từ Viễn Hà hai cưỡi ở đầu tiên, Trần Bình An quay đầu. Bạch Huyền lập tức buông tay ra, xoa xoa đầu Khương Thượng Trân. Hai tay vỗ vỗ gò má Khương Thượng Trân, cưỡi ngựa chậm chút, mặt đầy cho bụi, Chu lão ca cũng không anh tuấn. Khương Thượng Trân cười nói, Bạch Huyền, sau này ngươi cũng có thể dựa vào mặt mà kiếm cơm. Lạc Phách Sơn bên kia nếu có hoa trong gương, trăng trong nước, qua vài chục năm trăm năm nữa, đoán chừng ngươi chính là người gánh. Bạch Huyền cười lạnh nói, tiểu gia không thể để mất mặt được. Trần Bình An nghe vậy lại quay đầu, nhìn phía Bạch Huyền. Bạch Huyền lập tức biết không ổn, vô cùng lo. Lắng nói, Tào sư phụ, chúng ta làm người cũng không thể quá mất tiền nha. Nạp Lan tiểu hoa mê tiền, Diêu tiểu đa mơ hồ, Hạ ngốc tử, Ngu tiểu đạo trưởng, bọn họ làm cái này thích hợp biết bao nhiêu. Ta cùng với cái đấu gà mắt còn có mắt cá chết, đều không thành, cho dù là Trình Chiêu Lộ tiểu đầu bếp này, cũng mạnh hơn ba người chúng ta a. Trần Bình An quay đầu lại, không để ý tới thằng nhóc thích đặt biệt hiệu cho người ta kia. Quách Thuần Hy đang sánh vai cùng Khương Thượng Trân đột nhiên nói, Chu đại ca, huynh và Trần Bình An đều là người trên núi. Đúng không? Không phải tu sĩ trên núi, cũng không lấy ra được nhiều tiền thần tiên như vậy. Hai món bảo vật trên núi, một vạn lượng bạc, mắt cũng không nháy một cái, liền đưa cho phái Thanh Chi. Quách Thuần Hy thật không ngờ sư phụ mình lại có bằng hữu giang hồ như vậy. Khương Thượng Trân lấy từ trong tay áo ra một cây linh chi thanh ngọc, vứt cho Quách Thuần Hy, lấy tiếng lòng cười nói, mang theo cái này, về sau có thể làm phần lễ gặp mặt. Ngươi đi một nơi tên là Thư Giản Hồ Liễu Đảo, tìm được một bà lão tên là Lý Phù Huệ. Nói ngươi cùng một người tên là Chu Phì, là bạn thân, về sau để cho nàng mang ngươi lên núi tu hành. Lại nói cho nàng một câu, nếu trong 50 năm, ngươi không tễ thân động phủ cảnh, cho dù ta nhìn ánh mắt quá kém, cũng trách Quách huynh đệ không đủ phúc duyên, đến lúc đó để nàng đánh chết hai huynh đệ chúng ta là được rồi. Quách huynh đệ, ngươi có dám đi hay không? Quách Thuần Hy vội vàng hấp tấp tiếp nhận 5-6 ngàn lượng bạc kia, hán tử cũng chưa thể từ sư phụ bên kia học được tụ âm thành tuyến bí truyền. Trên giang hồ, không phải sư phụ không dạy, là hắn học không được, cũng không muốn học, trừ uống rượu nói những lời say vô liêm sỉ. Hán tử thật ra ngay cả hứng thú nói chuyện với người ta cũng không có. Quách Thuần Hy nở nụ cười, có cái gì dám không dám, có thể sống thêm 50 năm nữa hay không cũng khó mà nói. Đời này ta cũng chưa chính nhi bát kinh đi qua giang hồ gì đó, địa phương xa nhất đi, chính là quận thành, võ quán áp tiêu cách vách cũng không gọi ta, bởi vì uống rượu lầm việc. Quả thật cũng nên học sư phụ. Thừa dịp đi lại còn lưu loát, ra ngoài đi dạo một chút, người sống không thể bị nghẹn chết. Khương Thượng Trân cười gật đầu, trước tiên nói rõ, chuyến đi Thư Giản Hồ này, sơn thủy xa xôi, ngoài ý muốn nhiều hơn, dọc theo đường đi nhớ cẩn thận một chút, nếu nửa đường chết rồi, ta sẽ không nhặt xác giúp ngươi. Quách Thuần Hy sang sảng cười nói, đều chết nhiều năm rồi, lão tử còn sợ cái này. Bạch Huyền liếc mắt nhìn hán tử kia, giơ ngón tay cái lên. Quê nhà bên kia, thật ra có rất nhiều tửu quỷ như Quách Thuần Hy. Trần Bình An lấy tiếng lòng hỏi Khương Thượng Trân, Ngọc Khuê Tông và Vân Quật Phúc Địa, cộng thêm Chân Cảnh Tông, trừ Sơn Thủy Đệ Báo bị các ngươi khống chế bên ngoài còn có bao nhiêu? Khương Thượng Trân cười nói, rất nhiều, không dưới 10 phần. Nói câu không biết xấu hổ, năm đó nếu không phải ta, tổ sư đường của thần cáo phong căn bản không vui vẻ tiêu tiền oan uổng này. Trần Bình An gật đầu nói, bên Đồng Diệp Châu, Vân Quật Phúc Địa nắm giữ Sơn Thủy Đệ Báo, lát nữa cho ta mượn dùng một lát, đương nhiên phải nhẹ nhàng thoải mái tính sổ. Mỗi lần bảo những cây bút trên núi viết công báo, đến lúc đó đều ghi sổ, 10 năm một kết. Về phần Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu, ta tự mình trải đường cho tốt rồi. Khương Thượng Trân hỏi, vào thời điểm mấu chốt, tìm người mắng ngươi. Trần Bình An cười nói, bằng không. Khương Thượng Trân nói, khó nắm giữ chừng mực. Trần Bình An nói, trên đời này tốt nhất giảng, không phải là lời công đạo. Khương Thượng Trân cảm thán nói, ta lúc trước mân mê mấy cái sơn thủy đệ báo kia, vừa lúc hoàn toàn thiếu hai chữ công đạo này. Trần Bình An cười trả lời một câu, tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trầm mặc một lát, Khương Thượng Trân nở nụ cười, đám người đọc sách các ngươi. Một số sơn thủy công báo nào đó phối hợp một số hoa trong gương trăng trong nước, là có thể tụ tập rất nhiều tu sĩ trên núi giấu cũng không được, bỏ mặc vài chục năm hơn trăm năm là được, ở trong đó chỉ cần Lạc Phách Sơn lưu tâm thêm chút, ghi lại những lời căm phẫn kia, là có thể tìm hiểu nguồn gốc, mang tất cả ra phà đỉnh núi to nhỏ tùy tiện sở đáy lên trời. Nuôi cá. Có thể tâm hữu linh tê với sơn chủ trẻ tuổi như vậy, người một lời ta một câu, hơn nữa ý tưởng cực xa cũng không ngại, Khương Thượng Trân và Thôi Đông Sơn đều có thể thoải mái làm được. Bí mật bồi dưỡng lên mấy phần sơn thủy công báo dung ta nói một câu công đạo, đồng thời chú ý tương lai chuyện trăng trong nước trên núi Bảo Bình Châu. Trần Bình An thật ra ngay cả người phụ trách trong cảm nhận cũng có, lão đạo nhân mù cửa hàng thảo đầu ngõ Kỵ Long, Giả Thịnh. Còn có tiểu phu tử phòng thu chi trên Lạc Phách Sơn, Trương Gia Trinh. Nhưng Trần Bình An có chút hoài niệm hành cung tránh nóng năm đó, thật ra kiếm tu nhất mạch ẩn quan. Người người là cao thủ này, cho dù tự mình ra trận viết sơn thủy công báo, đều là hạ bút thành văn, Lâm Quân Bích, Cố Kiến Long, Tào Cổn, Huyền Tham. Đợi đến khi tông môn và hạ tông sự, đúng là phải đi trung thổ thần châu một chuyến. Trở về võ quán huyện thành, Trần Bình An từ trên tường tháo xuống bội kiếm, đeo ở sau lưng. Từ Viễn Hà ngồi ở bên cạnh bàn đứng lên. Trần Bình An vừa muốn nói chuyện, nói một ít bản thảo đã ấp ủ từ lâu, nào ngờ lão nhân cười khoát tay, đi tới trước mặt nàng, đưa tay sửa lại vạt áo Trần Bình An, nhẹ giọng cười mắng, tiểu tử thối, ngươi cho rằng Từ Viễn Hà đời này, cũng chỉ là vì muốn cùng hai người các ngươi uống rượu mà sống. Trở lại quê nhà, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mỗi ngày đều trông mong chờ các ngươi đến thăm ta sao? Không có chuyện gì, mở võ quán, cùng bằng hữu giang hồ uống rượu uống trà, cùng quan phủ làm chút quan hệ, ban ngày truyền thụ các đệ tử công phu quyền cước, buổi tối tu sửa sơn thủy du ký, rất bận. Người đến trên đời, đi một lần này, sống đến tuổi này của ta, có thể sống thì sống, nên đi thì đi. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Từ Viễn Hà lui về phía sau hai bước, cười gật gật đầu, Trần Bình An gã này bộ dáng còn rất đoan chính, là anh tuấn vài phần so với Trương Sơn Phong tiểu tử kia. Lão nhân cuối cùng nói, ba vầng trăng sáng thiên hạ hoang dã, có bao nhiêu kiếm khách chết tha hương, không phải cũng là mỗi người nói đi là đi sao? Suy nghĩ một chút bọn họ, quay đầu lại nhìn Từ Viễn Hà, thì không nên lải nhải như đàn bà. Trần Bình An hai tay ôm quyền, Từ đại ca, bảo trọng nhiều hơn. Lão nhân tóc bạc thẳng lưng, ôm quyền thật mạnh, núi cao nước dài, thuận buồm xuôi gió. Đoàn người đi bộ rời khỏi huyện thành Tiên Du, ở chỗ sơn thủy yên tĩnh, Khương Thượng Trân run lên tay áo. Trước mang đám trẻ con kia đều thu vào trong tay áo càn khôn, sau đó cùng Trần Bình An cùng Bùi Tiền, ngự phong đi hướng chiếc đò ngang vân thuyền kia, thật ra độ thuyền cách đỉnh núi phái Thanh Chi chỉ 300 dặm, chẳng qua tiên nhân chướng nhãn, chỉ bằng vị lão thần tiên quan hải cảnh thích thanh tịnh tu hành kia, nhắm chừng chừng mắt tìm mấy trăm năm cũng không được. Độ thuyền chuyến này đi về phương Bắc, tự nhiên sẽ đi ngang qua con sông lớn vào biển ở cửa nhà Vân Lâm Khương thị. Trần Bình An đi đến đầu thuyền, quan sát con sông lớn uốn lượn như rồng kia. Khương Thượng Trân và Bùi Tiền đi tới bên cạnh. Bùi Tiền nhẹ giọng nói, sư phụ, Vương Chu kia, hình như bế quan ở nơi nào đó trong bí cảnh dưới đáy biển, có dấu hiệu phá cảnh. Trần Bình An gật gật đầu. Chỉ Khuê là chân long duy nhất trên thế gian, tụ tập vô số khí vận trong người. Khi Vương Chu lúc trước vẫn là tiên nhân cảnh bình cảnh, đã có thể đối đãi như nửa phi thăng cảnh. Cho nên mới có thể bắt đôi chém giết một trận với phi phi kia, ở chiến trường Lão Long Thành, còn có thể chịu một côn khuynh lực của viên thủ. Cũng chỉ là bị thương nặng trên gân cốt da thịt, lại chưa từng chân chính tổn thương tới căn bản đại đạo của nàng. Khương Thượng Trân ghé vào lan can, thổn thức không thôi, nếu không phải còn có Thanh Trung phu nhân của Chuyên Thủy Hố, được chức vũ sư của Văn Miếu Phong Chính, chỉ huy toàn bộ loài giao long trên lục địa, chia đi một bộ phận thủy vận cuồn cuộn, bằng không Vương Chu tiểu quỷ này, một khi xuất quan tễ thân phi thăng cảnh, sẽ thật sự là vô pháp vô thiên. Trần Bình An ánh mắt đen tối không rõ, nói, nàng luôn am hiểu xu lợi tránh hại. Huống chi đối với áp thắng người tự nhiên đối với nàng, chỉ biết đi một người, lại tới một người, dù sao mặc kệ là ai, khẳng định vẫn luôn sẽ có. Khương Thượng Trân nói, chỉ riêng ngõ nê bình kia của ngươi, khiến người ta đi mà nơm nớp lo sợ nhất. Không nói chuyện sơn chủ, phiên vương Tống Mục hôm nay đang ở bên đô, tỳ nữ càng là một con chân long sắp phi thăng cảnh. Lão Tào gia tổ trạch ở bên kia, Tào Hy Tào Tuấn một nhà hai kiếm tiên, hơn nữa Cố Sán ở Bạch Đế thành kia, lúc này cũng sống rất phong sinh thủy khởi. Nghe nói vài năm trước đây, lần thứ hai xuống núi rèn luyện, quấn lấy đạo lý một vị ngọc phác cảnh xuất thân dã tu, đuổi theo nói nhiều năm, mỗi ngày chém giết bên cạnh cằn nhằn. Dã tu ngọc phác cảnh kia thiếu chút nữa bị Cố Sán bức điên, cuối cùng thế mà cùng Cố Sán trở về Bạch Đế thành. Trần Bình An hỏi, không phải dã tu ngọc phác cảnh kiêng kỵ Bạch Đế thành, hoặc là đã sớm thèm nhỏ dãi đạo pháp Bạch Đế thành? Khương Thượng Chân lắc đầu, đúng là không phải, chỉ là đạo tâm không chịu nổi Cố Sán. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Chỉ nói đến kiên nhẫn, thật ra năm đó trong ba người, Cố Sán nhỏ tuổi nhất luôn là tốt nhất. Nghĩ tới những người từng có nước mũi, nghĩ tới Lưu Tiện Dương, nhớ tới Lưu Tiện Dương, lập tức nghĩ đến một tên Sa Nguyệt không quen biết, trong nháy mắt nghĩ đến suy nghĩ, nghĩ đến Tư Đồ Long Diệp hình như có chút ý tưởng đối với Lưu Tiện Dương, nhớ tới vị kiếm tu bình cảnh long môn cảnh trên phố Ngọc Liễn này, khó tránh khỏi nhớ tới năm tuyệt mới cũ của kiếm khí trưởng thành, nhớ tới cái này, lại nhớ tới kiếm thuật hạo nhiên tam tuyệt của Bùi Sàm ở bên trong, lại nhớ tới ba sự kiện hạo nhiên cẩm tú của Thôi Sàm, nghĩ đến đại sư huynh vất vả hộ đạo vấn tâm cục, Trần Bình An liền lập tức hồi tưởng lại tâm niệm, một lần nữa nhớ tới ngũ tuyệt kia. A Lương là vật đánh cược tốt nhất, nước bọt gội đầu, lão điếc là người thì nói tiếng người, sắc nước hương trời của Lục Chi, từ xưa đại kiếm tiên gạo thâm tình không lưu được. Ta thể của Tư Đồ Long tướng là thật, lão tử nói một câu công bằng, đồng hắc than tiêu tiền như nước chảy, trước khi Vương Hãn Thủy đánh nhau ta có thể, sau khi đánh nhau tính cho ta. Trần Bình An cũng nằm úp sấp trên lan can, gió mát quất vào mặt. Khương Thượng Chân đột nhiên nói, chuyện ý niệm phải chú ý, một khi chân chính hiển hóa thành tâm viên y mã, tương đương với một nửa hóa thiên ma ngoại thiên, mặc dù ta chưa từng trải qua loại chuyện này, nhưng kẻ ngu lên núi cũng biết, rất phiền toái. Trần Bình An gật gật đầu, đang sửa. Đây là di chứng để lại ở kiếm khí trường thành quá lâu, để lại. Tu lực còn tốt hơn một chút, chuyện tu tâm, từ xưa đã là con dao hai lưỡi. Trần Bình An lại không muốn đi con đường trảm tam thi thư sinh Dương Ngưng Tính, quá mức tới gần đạo môn. Nhưng từng có một vị tăng nhân trong núi, nói rõ với Trần Bình An, nghiên cứu tập Phật Pháp cũng không phải là đào thiện. Có những lời này, Trần Bình An sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Cho nên trước đó hỏi Diêu Tiên Chi vị tăng nhân trẻ tuổi kia, có ở tòa chùa miếu nào đó của Tích Đồng Diệp Châu hay không? Thật ra chính là Trần Bình An muốn chủ động tìm kiếm phương pháp phá giải, tốt nhất là có thể giúp mình trực chỉ bản tâm. Phật Pháp Ngưu Đầu Thiền Nhất Mạch, chỉ là một câu thanh thanh thúy chúc tất cả đều là pháp thân, sầu não hoa vàng không gì không thể sánh bằng, vẫn là không đủ, cho dù Trần Bình An mượn điều này kéo dài ngộ ra, ở bên bờ Hoàng Hạc Phúc Địa Vân Quận, Phúc Địa nói ra một câu hoa sen không rơi, như hoa tự nở, vẫn là không đủ. Trần Bình An đột nhiên ngẩng đầu nhìn màn trời, lại cúi đầu nhìn theo con sông lớn kia, vẫn nhìn về phía trung bộ Bảo Bình Châu, nói, ta đi một chuyến đến Đại Độc Tử Miếu, hội hợp ở phụ cận Bồi Đô. Khương Thượng Chân nói, mối quấy trưởng của Sơn Chủ, phải xuất thần nhập hóa. Bùi Tiền hỏi, ta và sư phụ cùng đi. Trần Bình An lắc đầu cười nói, ngự kiếm cực nhanh, ngươi không theo kịp. Bùi Tiền gật gật đầu. Trần Bình An vươn hai ngón tay, hướng về phía trước quét một cái, đi. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như chớp, xông thẳng lên trời. Trần Bình An hai đầu gối khẽ khuỵu xuống, một người đột ngột từ mặt đất bay lên, toàn bộ thuyền đò trên mây đều theo đó chìm xuống, thế mà trực tiếp hạ xuống mấy chục trượng, rơi vào trong một mảng lớn biển mây. Bùi Tiền ngửa đầu nhìn phía sư phụ chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh đã cạn kiệt thị lực cũng không thấy tung tích, gãi gãi đầu, quả thật không theo kịp. Khương Thượng Chân cười nói, khí phách của kiếm tiên, thể phách của võ phu chỉ cảnh, dốc sức ngự kiếm. Dù sao ngươi vẫn là cảnh giới đỉnh phong, có thể đuổi kịp đã kỳ quái rồi. Bằng không sư phụ ngươi làm sao có thể hỏi kiếm Bùi Trần? Bùi Tiền tò mò hỏi, nếu lúc ấy ngươi vượt qua chàng vấn kiếm của sư phụ ta, lại thêm tiểu sư huynh. Sư phụ là kiếm tu ngọc phác cảnh, võ phu chỉ cảnh. Chu Phi là kiếm tu tiên nhân cảnh hạ cảnh từ phi thăng cảnh. Tiểu sư huynh là bình cảnh tiên nhân cảnh. Sư phụ không cần nói nhiều nửa câu, hai người còn lại đều cực kỳ am hiểu chém giết cùng. Chạy trốn. Thuật pháp, thần thông, pháp bảo, cùng với bản lĩnh áp đáy hòm, càng là rất nhiều rất nhiều. Nếu Bùi Sàm kia không phải kiếm tu, chỉ là một vị luyện khí sĩ phi thăng cảnh tầm thường, Bùi Tiền căn bản không cần hỏi vấn đề như vậy, rơi vào trong tay ba người sư phụ, không phải bị tươi sống đánh chết, thì cũng là bị chậm rãi hao tổn chết. Kết quả Khương Thượng Chân nói những lời cơ hồ không khác gì Thôi Đông Sơn, bảo toàn tính mạng có biện pháp bỏ mệnh, liều mạng có đấu pháp liều mạng. Bùi Tiền nằm úp sấp trên lan can. Nhìn ra phương xa, Khương Tông Chủ, cảm ơn. Khương Thượng Chân nhìn về phương xa, cười nói, cảm ơn ta đã đi tới thành thận cảnh. Bùi Tiền lắc đầu, cảm tạ vân quật phúc địa của ngươi, bảo ta gặp sư phụ sớm chút. Khương Thượng Chân thở dài, ý nghĩ mình có thể đuổi kịp sơn chủ trẻ tuổi, thật đúng là không đuổi kịp ý tưởng của Bùi Tiền. Bùi Tiền vẻ mặt lạnh nhạt, Khương Tông Chủ, về sau nếu có người không thích hợp ra tay, nói với ta một tiếng, ta đi hỏi quyền. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, không nói cho sư phụ ta, cùng với sư phụ sau khi biết chuyện, cũng sẽ không quá tức giận. Khương Thượng Chân tươi cười sán lạn nói, một lời đã định. Bùi Tiền cười nheo mắt. Khương Thượng Chân đột nhiên lén lén lút lút, nhỏ giọng hỏi, đại sư tỷ, sao ta nghe nói Lưu U Châu có ý đối với ngươi như vậy? Bùi Tiền vẻ mặt nghi hoặc, sau đó lắc đầu, không thể nào. Ai thiếu tâm nhãn như vậy, truyền tin tức mù, ta và hắn chỉ gặp một lần ở Lôi Công miếu bên kia, cũng chưa nói chuyện phiếm, dù sao nhìn ngu quá đi. Bùi Tiền là thật lòng cảm thấy chuyện này không có khả năng, thích nó làm cái gì, lại bộ dạng không đẹp. Ấn tượng duy nhất đối với Ngai Ngai Châu Lưu Thị, Bùi Tiền chính là có tiền, khi một mình du lịch Vương Triều Đại Đoan, Bùi Tiền đã đích thân tới chuyện này. Về phần Lưu U Châu kia, ấn tượng duy nhất chính là pháp bào trúc y trên người tên ngốc lúc ấy, nhìn thấy kẻ trộm đáng tiền. Nơi màn trời, một bộ thanh sam ngự kiếm huyền đình. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, quan sát nhân gian. Đáng tiếc Bảo Bình Châu hôm nay, không còn Thánh Hiền Văn Miếu tọa chấn màn trời nữa. Trần Bình An bước ra một bước, thân hình rơi xuống đất, trường kiếm tự trở vào bao. Cách Đại Độc Tử miếu còn hơn 10 dặm, một bộ thanh sam nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trên quan đạo ngựa xe như nước, Trần Bình An đi bên bờ Đại Độc, thu hồi thủ thuật che mắt, quay đầu cười nói, thất lễ. Hứa tiên sinh, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nam tử sau lưng hoành kiếm, mỉm cười gật đầu nói, ta đã nói ai lá gan lớn như vậy, dám từ trên trời thẳng tắp không rét mà rơi xuống như vậy. Mặc ra du hiệp, kiếm tiên Hứa Nhược. Trần Bình An chắp tay hành lễ, Hứa Nhược ôm quyền hoàn lễ. Hai người cùng đi về phía Tế Độc Tử miếu. Trần Bình An hỏi, Lâm Thủ Nhất còn làm người coi miếu trước mặt. Hứa Nhược lắc đầu nói, không đúng lúc, Lâm Thủ Nhất vừa mới dỡ bỏ chức vụ từ miếu, trở về thư viện Sơn Nhai, lập tức sẽ đảm nhiệm phó sơn trưởng. Trần Bình An hỏi, sơn trưởng tân nhiệm của thư viện Sơn Nhai cũng có. Hứa Nhược ừ một tiếng, Trần Bình An đã đưa qua một vò rượu ánh trăng, Hứa Nhược tự nhiên mà vậy tiếp nhận bầu rượu, uống một ngụm, nói câu rượu ngon. Nói, là một vị đại quân tử của thư viện Quan Hồ, Trần Bình An, ngươi không có khúc mắc chứ? Trần Bình An cười nói, lời này nói từ đâu ra, không có chuyện gì. Hứa Nhược đưa Trần Bình An đến quảng trường ngoài cửa từ miếu, giọng nói nửa đùa nửa thật nói, giữa ta và ngươi, uống rượu là được rồi, tốt nhất đừng hỏi kiếm. Trần Bình An cười gật đầu, rất khó. Hứa Nhược xoay người rời đi. Trong mắt người bình thường, vị du hiệp mặc ra này chỉ là một hán tử lười nhác. Trần Bình An chỉnh lại vạt áo. Một mình đi hướng cửa chính từ miếu. Trần Bình An đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn phía một hàng ba người. Người quen chiếm đa số. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.